Chương 382 làm ra mạng người. Vương thư ký thế nhưng cảm thấy nàng nói rất có lý, vì thế liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Triệu Tiểu Lan giải thích quyết việc này, liền nghĩ đi phía trước hy vọng Vương thư ký giúp nàng chiếu cố một chút Diệp Lao Thái Thái cùng hai đứa nhỏ. Vương thư ký nói, này hết thảy đều là ta nên làm, ngươi chỉ cần đi sớm về sớm liền có thể có một số việc không thể cưỡng cầu. Ta biết đến, cảm ơn ngươi Vương thúc thúc. Đại khái là giải quyết một kiện tâm sự, Triệu Tiểu Lan cảm thấy thân thể lực lượng đều mau bị đào rỗng, vì thế liền nghĩ phải đi phía trước nghỉ ngơi nhiều một chút. Chính là này một nghỉ ngơi, nàng liền phát hiện chính mình phi thường mỏi mệt, hảo muốn ngủ đi xuống liền không đứng dậy. Tình ngủ cũng ở trên giường đất lăn qua lộn lại loạn lăn, chính là trong đầu lại cái gì cũng không nghĩ, chỗ trống một mảnh. Nàng chính mình cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, đặc biệt là lại đợi hai ngày còn có một chút dạ dày đau, ghê tởm. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình nhất định là sinh bệnh, đang nói lại không phải quá nghiêm trọng, liền không để ý tới. Không qua mấy ngày Vương thư ký đã giúp nàng tìm một cái nghe nói là bộ đội ra tới nam nhân, đại khái 25-26 tuổi, tướng mạo đoan chính, xem ra rất có khí thế. Vương thư ký giới thiệu hắn là cái xuất ngũ binh, bất qua ở một cái đặc thù bộ đội đãi quá, thân thủ phi thường không tồi. Liền tính so bất quá Diệp Quốc Hào cũng kém không đến chạy đi đâu. Tại đây hắn đi bộ đội trước kia đúng vậy Z thị thợ săn xuất thân, hàng năm ở trong núi chạy, đối nơi đó tình hình phi thường quen thuộc. Nguyên bản là phân phối lại đây cấp Vương thư ký làm bảo tiêu, vừa tới không đến 2 tháng, đây là Vương thư ký phái cho hắn cái thứ nhất nhiệm vụ. Triệu Tiểu Lan cảm thấy người nam nhân này là cái ổn trọng người, đứng ở nơi đó khí chàng cường đại, xem ra là cái cao thủ. Hơn nữa hắn là dân bản xứ đối nơi đó rất quen thuộc, cho nên thập phần đồng ý làm hắn bồi chính mình đi. Hơn nữa bảo hộ Vương thư ký người khẳng định là chịu quá chính quy huấn luyện, như vậy nàng liền càng có tin tưởng, hơn nữa hai người đi vừa lúc. Người nhiều thực dễ dàng hấp dẫn người khác chú ý. Vì thế thực sảng khoái dôi tay nói, ngươi hảo ta kêu Triệu Tiểu Lan, hợp tác vui sướng. Nam nhân kia tự giới thiệu nói, ta kêu Trần mới vừa, đây là ta nhiệm vụ, sẽ tận lực bảo hộ ngươi. Tam câu nói không rời nhiệm vụ, quân nhân bản sắc. Mà Trần mới vừa đã biết Triệu Tiểu Lan là cái gì thân phận, cũng biết nàng là đi làm cái gì, làm một cái xuất ngũ quân nhân. Hắn đã là bội phục Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy nàng làm như vậy có chút làm điều thừa, bộ đội sẽ không duyên cớ làm chính mình chiến sĩ bạch chết, hoặc là chết không minh bạch, khẳng định sẽ nghĩ cách tìm kiếm bọn họ, nếu bộ đội đều không có biện pháp, kia trên cơ bản đã có thể nói là từ bỏ hy vọng. Chính là nữ nhân này thế nhưng muốn đi loại địa phương kia, thậm chí còn tin tưởng vững chắc nàng ái nhân bất tử, này chứng minh nàng là ái chính mình nam nhân có như vậy một cái tức phụ nhi, vì chính mình lo lắng, vì chính mình trả giá nam nhân kia vẫn là rất may mắn. Chỉ là, quá nguy hiểm. Chính thức nhận thức lúc sau Trần mới vừa cũng trở về chuẩn bị, Triệu Tiểu Lan cũng liền tùy ý đánh cái bao, tính toán ngồi xe lửa cùng Trần mới vừa cùng nhau đi. Nhưng nàng còn không có nhích người đâu Mã Tĩnh Đào liền đuổi theo, hắn thập phần không đồng ý Triệu Tiểu Lan đi giết thị. Bởi vì hắn trước kia làm buôn bán thời điểm đi qua nơi đó, tuy nói có chút địa phương đã mở ra cùng giống nhau Tiểu Thành không sai biệt lắm, nhưng là ở núi sâu có chút biết chữ thiếu, đều là chút dã man người. Một cái muốn kêu đánh kêu sắt lên cùng thổ phỉ không có gì hai dạng. Liên tính là Triệu Tiểu Lan mang theo địa phương một vị bảo tiêu đi nơi đó, hắn vẫn cứ không yên tâm. Cuối cùng tranh chấp không dưới, Mã Tĩnh Đào nói, ta cũng cùng ngươi cùng đi. Triệu Tiểu Lan kinh ngạc nói, ngươi vui đùa cái gì vậy, ngươi ở chỗ này có như vậy nhiều sinh ý, nếu đi rồi làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Ta ở Z thị cũng là có sinh ý, lần này đi coi như là nói sinh ý, ngươi cho rằng chỉ là cùng ngươi đi tìm Diệp Quốc Hào sao? Hơn nữa ta ở nơi đó nhận thức người cũng không ít, có lẽ có thể trợ giúp ngươi. Không cần đi. Tuy rằng hắn như vậy nói, nhưng Triệu Tiểu Lan cũng là cảm kích. Bởi vì nàng biết, Lão Mã đây là lo lắng cho mình. Cần thiết như vậy. Mã Tĩnh Đào thiếu chút nữa không chụp cái bàn. Nhìn đến Mã Tĩnh Đào như vậy kiên trì, Triệu Tiểu Lan cũng không có cách nào, cuối cùng liền quyết định ba người cùng đi giết thị. Còn không có nhích người đâu, Triệu Tiểu Lan bệnh liền càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng phun tương đương lợi hại. Hơn nữa liền cơm đều ăn không vô nữa. Đi bệnh viện kiểm tra rồi một chút cũng không có gì chuyện này, Triệu Tiểu Lan cảm thấy hẳn là hắn muốn ra cửa áp lực đại nguyên nhân mới có thể như thế, khả năng điều một điều liền tới đây. Nhưng là tới xem nàng lục song song lại không như vậy cho rằng, nàng lời nói cơ hồ làm Triệu Tiểu Lan nhân sinh đều điên đảo. Nàng nhỏ giọng hỏi, tẩu tử, tháng này tới không có tới chuyện này đâu. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, ngươi đừng nói giỡn, ta buộc ga rô được không? Đừng nghĩ dùng loại sự tình này hồ lộng nàng, nàng chính là hoài cũng phải đi tìm Diệp Quốc Hảo. Lục song song lại đối thiên mắt trợn trắng nói, tẩu tử, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua buộc ga rô lúc sau cũng cố ý ngoại mang thai sao? Không phải đâu, ngươi không cần nói giỡn. Triệu Tiểu Lan cả người đều không tốt, vốn dĩ cho rằng đây là Lục Song Song cùng Trịnh Anh kế sách. Chính là lén lút tính một chút tháng này kinh nguyệt thật đúng là chậm, hơn nữa loại này phản ứng cũng giống như cùng phía trước mang thai khi có như vậy một chút giống. Cho nên, Diệp Quốc Hào ngươi cái này hố tức phụ nhi hóa, không phải là thật cấp đụng phải đi. Ta nơi nào nói giỡn. Kết xong chát lúc sau, đôi khi va chạm hoặc là giải phẫu bác sĩ kỹ thuật không quá quan, đều thực dễ dàng ngoài ý muốn mang thai. Phía trước một cái quân tẩu liền phát sinh quá loại tình huống này, bất quá sau lại đi bệnh viện làm sinh non giải phẫu. Triệu Tiểu Lan nghe được làm phẫu thuật liền trong lòng liền run lên, nàng cảm thấy nếu thật sự có nàng thật sự không nghĩ đem đứa nhỏ này xóa sạch, rốt cuộc, Diệp Quốc Hào hiện tại sinh tử không rõ, vạn nhất hắn thật sự đã xảy ra chuyện, đứa nhỏ này chính là hắn để lại cho chính mình cuối cùng phiền toái. Đương nhiên, hiện tại nàng vẫn là có loại không biết làm sao cảm giác, rốt cuộc còn chưa có đi kiểm tra đâu. Lục Song Song xem nàng biểu tình do dự, lập tức lôi kéo Triệu Tiểu Lan tay nói, ngươi đi kiểm tra một chút, nếu thật sự có ta cùng Lão Trịnh nói một chút, nghĩ cách lưu lại đứa nhỏ này. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, chính là nàng vẫn cứ cảm thấy không quá khả năng, nào có dễ dàng như vậy liền có. Bất quá, ở Diệp Quốc Hào đi phía trước nàng bụng sắc thật đau quá. Hơn nữa, bụng nhỏ còn chịu quá Bạch Quang Viễn công kích. Tính tính toán thời điểm, nếu thật sự có hài tử, không sai biệt lắm chính là thời gian kia đoạn có, sẽ không như vậy xảo đi. Việc này thật đúng là không thể chậm trễ, vừa lúc Trịnh Anh lái xe tới, Triệu Tiểu Lan hạ giường đất một sửa phía trước mệt mỏi cùng Lục Song Song cùng nhau chạy vội xe đi. Trịnh Anh còn ở xe bên kia hút thuốc, nhìn hai người vội vội vàng vàng đi tới còn tưởng rằng có cái gì chuyện quan trọng, không khỏi sặc điếu thuốc kỳ quái nói, đã xảy ra chuyện gì. Mau đem yên tắt, sau đó mang tẩu tử đi bệnh viện. Hảo! Trịnh Anh cho rằng Triệu Tiểu Lan sinh bệnh vội đem người đưa vào bệnh viện. Nào biết hai người thẳng đến khoa phụ sản. Hắn đứng ở trước cửa vẻ mặt mộng bức, dứt khoát liền đứng ở cách đó không xa chờ. Chỉ chốc lát sau, các nàng ra tới chờ xét nghiệm đơn ra tới, nghe tựa hồ nhỏ giọng nói thầm cái gì, chính là hắn một đại nam nhân cũng không hảo tới gần. Chỉ chốc lát sau bên trong kêu Triệu Tiểu Lan tên, nàng đi qua đi cầm xét nghiệm đơn, sau đó cả người sắc mặt có thể dùng xuất sắc tới hình dung. Lục Song Song vội đỡ lấy nàng, nói, tẩu tử không cần kích động. Trịnh Anh cũng lập tức đi lên tới, vội la lên, làm sao vậy? Hắn cho rằng tẩu tử là được cái gì bệnh nặng, đem xét nghiệm đơn lấy tới nhìn lên sau đó cả người đều không tốt. Rồi tay đè lại cái chán, thật sâu hít vào một hơi trong lòng tràn đầy tào không biết hướng ai phun. Ngươi nói một chút ngươi, nhiệm vụ trước còn đem chính mình tức phụ chỉnh mang thai. Không, phải nói, nhân gia đã buộc ga dâu ngươi đều có thể cấp chỉnh mang thai cũng thật là không ai. Không không, hiện tại quan trọng nhất chính là đứa nhỏ này phải làm sao bây giờ. Không không không. Đầu tiên hẳn là chiếu cố một chút tẩu tử tâm lý. Thiên A, chính anh thông minh một đời hiện tại cũng không biết phải làm sao bây giờ. Vẫn là Lục Song Song lúc này bình tĩnh một ít, nàng nhìn phát ngốc Trịnh Anh nói, Lão Trịnh, đứa nhỏ này nhất định phải giữ được. Tuy rằng nói quân nhân không được nhị thai này hình như là tam thai đi, nhưng là nàng ho nhẹ một tiếng nói, nhưng là Diệp đoàn trưởng hiện tại không còn nữa, chúng ta không thể nhìn đứa nhỏ này còn phải bị xóa sạch. Bộ đội quy định hiện tại cũng quản không được Triệu Tiểu Lan đi. Chính là chuyện này tổng muốn xin một chút. Trịnh Anh lập tức nói, hảo, ta trở về hướng thủ trưởng xin. Bất quá, chúng ta trước đưa tẩu tử trở về. Triệu Tiểu Lan còn ở ngu dại trạng thái, nàng là bị Lục Song Song cùng Trịnh Anh cấp đỡ ra tới, sau đó lên xe thời điểm còn có điểm không thể tin được chuyện này chân tướng. Chính mình lại có mang, hơn nữa vẫn là buộc ga dô lúc sau hoài thượng. Này nếu là Diệp Quốc Hảo còn ở không biết hắn là cái gì ý tưởng. Vô luận hai người cái gì ý tưởng nhưng cuối cùng khả năng đều phải đem đứa nhỏ này cấp xóa sạch, rốt cuộc quân nhân cùng quân tẩu muốn hưởng ứng quốc gia kêu gọi. Chính là hiện tại hắn không ở, cho nên đứa nhỏ này có lẽ có thể giữ được đi. Nay cũng coi như là kinh hỉ, bất quá còn có điểm kinh ngạc. Trịnh Anh đem nàng cấp đưa đến nhà xưởng liền vội vàng trở về cùng Trịnh Vân báo cáo việc này, Trịnh Vân còn ở vì Diệp Quốc Hảo sự tình thương tâm. Kia hải tử là hắn từ lúc trượng thời điểm liền mang theo trên người một chút huấn luyện ra. Nghe được hắn chúng mai phục bị giết chính mình trong lòng có thể dễ chịu mới đúng. Cho dù là xin trợ cấp cũng là cho Triệu Tiểu Lan xin tốt nhất, bên này chính hướng về phía trước mặt viết báo cáo, tưởng lại thêm vào Diệp Quốc Hào một cái liệt sĩ. Chính là còn không có viết xong liền thấy nhi tử Trịnh Anh đã trở lại, hắn biết này nhi tử con dâu hai ngày này là nghe nói Triệu Tiểu Lan bị bệnh đi thăm một chút, cái kia tiểu tức phụ nhi cũng là không dễ dàng á như vậy tuổi trẻ liền thủ quả, sớm biết rằng chính mình liền không phái những người này đi ra ngoài. Chính là không phái bọn họ còn phải phái người khác, Trịnh Vân trong lòng như thế nào đều không dễ chịu nhi. Báo cáo. Giảng. Thủ trưởng, thỉnh ngươi xem hạ cái này. Trịnh Anh đem xét nghiệm đơn giao đi lên, Trịnh Vân kỳ quái nhìn thoáng qua, sau đó hô một chút đứng lên. Chương 383 không phải buộc ga rô sao? Này này, cái này tiểu tử thúi, thật có thể cấp lão tử gây chuyện nhi. Chính là trên mặt lại là cười, nói, cũng thật mẹ nó có khả năng, đứa nhỏ này nhưng nhất định phải lưu trữ, ta hiện tại liền hướng về phía trước mặt xin. Con mồ côi từ trong bụng mẹ à, thật có bản lĩnh hắn, đi phía trước còn cho bọn hắn những người này một kinh hỉ. Ách không, là kinh hách. Trịnh Vân cảm giác giờ khắc này hắn so với chính mình ôm hải tử thời điểm đều phải vui vẻ, chủ động viết báo cáo lại hướng về phía trước gọi điện thoại xin. Trải qua tầng tầng phê thì cuối cùng một đến cho rằng, chiến đấu anh hùng con mồ côi từ trong bụng mẹ nên lưu, vì thế đứa nhỏ này cứ như vậy bị để lại. Triệu Tiểu Lan trở về thời điểm cũng không có cùng Diệp Lao Thái Thái nói, chuyện này có điểm kinh tủng, vẫn là chờ bộ đội bên kia xin thông qua rồi nói sau. Nàng trong lòng cũng là rất thấp thỏm, cơ hồ không biết chính mình khi nào trong bụng có thứ này. Diệp Quốc Hào tên hôn đảng kia liền như vậy đi ra nhiệm vụ, hiện tại làm cho sinh tử không rõ, hài tử nhưng thật ra ở nàng trong bụng chát hạ căn tới, hiện tại phải làm sao bây giờ. Chờ ngày hôm sau nàng liền biết làm sao bây giờ, bởi vì Trịnh Anh gọi điện thoại tới nói là chuẩn sinh chứng phê xuống dưới, nàng chẳng những có thể đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, về sau sinh hoạt còn sẽ từ bộ đội chiếu cố, cũng chính là, bộ đội mỗi tháng đều sẽ đưa tiền dưỡng hắn đến 18 tuổi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy đứa nhỏ này tới thật sự quá là lúc. Nếu lúc này Diệp Quốc Hào còn không có ra nhiệm vụ hoặc là không có sinh tử không rõ hắn khẳng định sẽ bị sát. Chỉ cần buổi sáng một tháng hắn đều không thể như vậy bình an sinh tồn xuống dưới, lại còn có thể được đến trợ cấp, liền hướng thời cơ này hắn vận khí đều phải nghịch thiên. Mà Diệp Quốc Hào mấy ngày nay phân đấu, cũng xác thật làm ra như vậy một cái mạng người, nàng sờ sờ chính mình cái bụng ở buông điện thoại sau thật dài nhẹ nhàng thở ra, lại dường như nhẹ nhàng lại dường như có điểm vô ngữ. Hoắc Đông Hương thấp phòng hỏi, bộ đội điện thoại. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, gần nhất đại gia cùng nàng nói chuyện đều này giọng, thật cẩn thận. Kia, có chuyện gì sao? Nếu là có chuyện gì làm ngươi nhị ca đi giúp đỡ làm. Không có việc gì. Mang thai chuyện này làm nàng đi tìm người sự tình giống như phải hướng sau kéo mấy ngày rồi, ít nhất chờ thai ổn một ít lại đi. Vừa định đến nơi đây Mã Tĩnh Đào liền tới rồi, hắn đã chuẩn bị không sai biệt lắm liền chờ Triệu Tiểu Lan nhích người liền cùng nàng cùng nhau đi. Hôm nay là nghĩ đến hỏi một chút nàng chuẩn bị ngày nào đó lên đường. Trước đem vé xe mua A. Nhưng vừa tiến đến liền cảm thấy không khí không đúng, mà Hoắc Đông Hương cho rằng bọn họ phải có sự tình nói liền đi ra ngoài. Làm sao vậy, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Không, không có việc gì. Có việc, nhân mệnh quan thiên. Mã Tĩnh Đào cảm thấy nàng khẳng định là có tâm sự, còn tưởng rằng là vì đi rét thị sự tình, liền nói, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ta đã ở nơi đó trước an bài trụ địa phương, hơn nữa chuẩn bị đi trong núi xe ngựa. A. Xe ngựa. Quá run, có thể cưỡi ngựa sao? Ngươi sẽ sao? Hẳn là có thể mang ta một chút đi. Ngươi làm sao vậy? Trước kia không cho đi thời điểm một hai phải đi, chính là hiện tại muốn đi qua lại vẻ mặt thấp thỏm. Bất quá, nàng có thể tưởng nhiều có phải hay không đại biểu có thể không đi, hắn nghĩ như vậy đảo cũng không có khuyên bảo đi xuống. Ta mang thai Triệu Tiểu Lan nói xong liền có điểm hối hận, nàng không nên ở Mã Tĩnh Đào uống nước thời điểm nói cái này, ngươi nhìn phun đi. Con hảo phía trước văn kiện không nhiều lắm, mặt trên còn có kiểu cũ buồn cái kẹp không thấm nước. Nàng lấy ra một bên rẻ lau lau một chút, mà đối phương lại khụ tựa hồ thẳng không dậy nổi eo tới. Ngươi không sao chứ? Không, khu. Không có việc gì, ngươi không phải nói ngươi buộc ga rô. Lừa hắn đi, tuy rằng biết rõ nàng không có khả năng nhanh như vậy tiếp thu chính mình nhưng cũng không thể dùng cái này có lệ a. Ta là buộc ga rô. Triệu Tiểu Lan nghiêm trang nói, xem ra không giống nói dối bộ dáng. Mã Tĩnh Đào chịu động hạ khoe miệng, thế nhưng trong lúc nhất thời không lời gì để nói. Triệu Tiểu Lan lại bồi thêm một câu, ta hiện tại còn không nghĩ làm cho bọn họ biết, nếu không lần này kế hoạch liền ngâm nước nóng. Cái gì? Chính là, ta và ngươi nói là tưởng ngươi giúp ta một chút, tuy rằng ta muốn lại chờ mấy ngày chờ thai ổn lại đi, chính là này dọc theo đường đi ta cũng không thể quá sốc này. Ngươi không cần như vậy tùy hứng, đã có nên hảo hảo dưỡng. Lão Mã, ta đã chuẩn bị lâu như vậy không có khả năng từ bỏ. Đối ta tới giảng hài tử cùng Diệp Quốc Hào đồng dạng quan trọng. Mã Tĩnh Đào có điểm vô ngữ, chính là hắn cũng chịu không nổi Triệu Tiểu Lan cứu hắn, vì thế liền nói, hảo đi, ta tận lực làm được. Triệu Tiểu Lan đối hắn là ngàn ân vạn tạ, nhưng là Mã Tĩnh Đào còn có điểm kinh ngạc cảm thán, này buộc ga rô đều có thể làm chính mình tức phụ hoài thượng, Diệp đoàn trưởng cũng thật là sức chiến đấu kinh người. Dù sao việc này nếu giấu không được cũng không có khả năng từ chính mình trong miệng nói ra, không cần phải bởi vì cái này đắc tội Triệu Tiểu Lan. Mã Tĩnh Đào là cái cực người thông minh, cho nên ngồi trong chốc lát nói nhất định sẽ an bài tốt liền rời đi. nhưng thật ra Cố Tử Lâm không có hắn như vậy thông minh, đã biết Triệu Tiểu Lan muốn đi tìm Diệp Quốc Hào lại đây chính là cho nàng một đôn nói. Ngay thẳng tính cách như nhau quá khứ hắn, sau đó Triệu Tiểu Lan cũng không coi trầm mặc, liền cùng ở đại học thời điểm cùng hắn xào lên. Vậy ngươi muốn ta thế nào, cứ như vậy cả ngày ngốc tại nơi này ăn no chờ chết sao? Ngươi còn có hài tử. Chính là hài tử không thể thay thế Diệp Quốc Hào, bọn họ không có cách nào lý giải ta hiện tại tâm tình, ít nhất hiện tại ta không có cách nào một mình chống đỡ cái này ra. Ta là cái nữ nhân, một cái cũng không phải thập phần kiên cường nữ nhân, ngươi minh bạch sao? Triệu Tiểu Lan giống xong lúc sau Cố Tử Lâm vô pháp nói ra lời nói tới, trước mặt Triệu Tiểu Lan xác thật là một nữ nhân, vô luận như thế nào nàng xác thật thừa nhận không được như vậy thống khổ. Chính mình xác thật chỉ biết ở chỗ này nói nàng lại là không rõ tâm tình của nàng, nàng tuyệt vọng. Há miệng thở dốc, Cố Tử Lâm cuối cùng nói, ngươi một người đi không an toàn, ta xin nghỉ bồi ngươi. Không cần, Vương Thúc Thúc tìm một vị địa phương bảo tiêu bồi ta, hết thể không thành vấn đề. Triệu Tiểu Lan cũng biết hắn kỳ thật là ở quan tâm chính mình, trong lòng xác thật cảm kích. Người kia ngươi lại không quen biết, bộ dáng này qua đi đại gia cũng sẽ không yên tâm. Hắn nguyên lai là danh quân nhân. Triệu Tiểu Lan nói như vậy lúc sau Cố Tử Lâm trầm mặc, hắn cùng Triệu Tiểu Lan giống nhau đối với quân nhân có mạc danh tín nhiệm, cho nên đảo cũng không có nói ra cái gì tới. Nhưng vẫn là không yên tâm, Triệu Tiểu Lan nói có điểm choáng váng đầu, đi đổ nước thời điểm thân thể nhoáng lên thiếu chút nữa đem thủy ngã vào chính mình trên tay. Ngươi cẩn thận một chút nhi, có phải hay không thân thể không thoải mái, muốn hay không ta bồi ngươi đi bệnh viện. Cố Tử Lâm đang nói thời điểm thấy Hoắc Đông Hương cùng Diệp Lao Thái Thái vào được. Các nàng hai cái thấy hắn nắm Triệu Tiểu Lan tay đồng thời cho mày. Mà Cố Tử Lâm cũng cảm thấy mặt đỏ, nhân gia trượng phu vừa mới chết chính mình liền chạy đến nơi đây tới kéo nàng tay xác thật không thích hợp, lập tức nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí vừa mới có chút không thoải mái, xem ra dường như muốn té xỉu bộ dáng. Diệp Lão Thái Thái lập tức hỏi, Tiểu Lan ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, khởi mãnh. Triệu Tiểu Lan bày xuống tay, mà Cố Tử Lâm cũng có chút biệt lưu nói, ta đây đi về trước, ngươi đi thời điểm cùng ta nói một chút. Ta phía dưới nói chưa nói ra tới hắn liền đi rồi. Người vốn dĩ sinh liền tuấn Mỹ, còn như vậy muốn nói lại thôi thẳng đổ Diệp Lao Thái Thái trong lòng không dễ chịu. An ủi xong rồi Triệu Tiểu Lan nàng hiện tới làm xong cơm đem hải tử đưa ra đi sau liền đối một bên Vương Thư Ký nói, ta coi gần nhất cái kia Mã Tĩnh Đảo cùng Cố Tử Lâm không có việc gì liền tới, trước kia bọn họ nhưng không có tới đến như vậy cần mất quá. Người này mới hạ táng bao lâu, bọn họ liền. Chờ không kịp sao. Vương Thư Ký vô Diệp Lao Thái Thái tay. Nói, Tiểu Lan không phải người như vậy. Ta biết, chính là nàng lại có thể thủ nhiều lâu, sớm muộn gì vẫn là muốn tìm cá nhân gả, đến lúc đó. Vô luận khi nào ngươi vẫn là nàng bà, kia hai đứa nhỏ cũng là nàng nhi nữ. Vương Thư Ký biết Diệp Lao Thái Thái ý tưởng, cảm thấy cái này ra liền phải tan trong lòng không dễ chịu, đặc biệt là kia hai cái tiểu tử không có việc gì liền hướng nơi này chạy chọc nàng mắt. Chính là, nếu Diệp Quốc Hào thật sự đã chết như vậy Triệu Tiểu Lan kia hài tử chính là một cái quả phụ. Thời đại này một nữ nhân mang theo hài tử sắc thật rất vất vả, nàng tưởng lại tìm cái nam nhân chiếu cố cũng là bình thường. Lại nói, hiện tại xem ra kia hài tử còn không có kia phân tâm. Ta chỉ là không nghĩ làm nàng quên A Hào mà thôi, kia hài tử đối nàng là thật sự thập phần đệ bụng, chính là quá nặng sự nghiệp. Diệp Lão Thái Thái bắt đầu vì nhi tử báo bất bình lên. Ngươi lại suy nghĩ nhiều không phải sao, đều nói Tiểu Lan kia hài tử không phải người như vậy. Ngươi nhìn nàng hiện tại còn ở tích cực muốn đi tìm Diệp Quốc Hào. Liền chúng ta đều từ bỏ chính là nàng vẫn cứ không có từ bỏ. Ngươi nghĩ như vậy, chẳng phải là bị thương nàng tâm. Diệp Lao Thái Thái nghe xong Vương Thư Ký nói, nàng xác thật không nghĩ bị thương kia hài tử tâm, cũng biết nàng xác thật không dễ dàng. Nhưng thật ra Vương Thư Ký cảm thấy một sự kiện rất kỳ quái, đó chính là Triệu Tiểu Lan vốn dĩ đã quyết định hai ngày này xuất phát. Nhưng Trần vừa tới hỏi nàng liền nói lại chờ chút thời gian, chính mình có chút việc không giải quyết. Nay liền có điểm kỳ quái. Nhưng sau lại tưởng nàng mấy ngày này có chút không thoải mái, tưởng là bởi vì muốn đem thân thể dưỡng hảo mới có thể như thế đi. Chỉ là nàng này thân thể có điểm khó dưỡng, người nhìn là càng ngày càng tiểu tụy, còn thường xuyên chính mình cho chính mình mua chút đồ bổ tới ăn, làm cho Vương Thư Ký cảm thấy nàng đây là muốn đem chính mình lấy nhồi cho vị tan tình thế cấp điền lên, nếu không sợ không có sức lực đi tìm người. Diệp Lao Thái Thái cũng rất lo lắng, không nghĩ làm nàng ăn vài thứ kia chuyên cấp Triệu Tiểu Lan làm tốt ăn, chính là Triệu Tiểu Lan căn bản ăn không vô. An tưởng phun. Nhưng nàng còn phải áp lực, sợ nổ ra vạn nhất Diệp Lao Thái Thái phát hiện không cho nàng đi. Nhưng mấy ngày này vẫn là nguy hiểm nhất thời điểm, không thể mang theo cầu chạy tới chạy lui, chỉ có thể lại chờ một đoạn thời gian, ăn nhiều một chút an thai dược vật cũng liền không có việc gì. Chính là trăm triệu không nghĩ tới chính là Trịnh Vân thủ trưởng sẽ ở ngay lúc này ra yêu thiêu thân, hắn thế nhưng tới thăm nàng, sau đó việc này liền phơi sáng. Chương 384 ngăn cản cùng xuất phát. Diệp Lao Thái Thái biểu tình có thể dùng khiếp sợ tới hình dung, trong tay bưng kéo bàn đều rơi trên mặt đất. Cảm giác muốn trình diễn vừa ra gia đình luân lý kịch, Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng ấn một chút cái chán, sau đó tiếp tục bình tĩnh chiêu đãi Trịnh Vân, nói cho chính hắn không gì sự thỉnh hắn không cần lo lắng. Trịnh Vân nào biết Diệp Lao Thái Thái còn không biết ta, vì thế liền an ủi Triệu Tiểu Lan hy vọng nàng có khó khăn liền tới tìm tổ chức. Triệu Tiểu Lan đáp ứng lúc sau hắn mới thở dài rời đi, bất quá rời đi phía trước còn tặng Diệp Chiến Quốc cùng Kiều Kiều lễ vật. Nhìn nho nhỏ Diệp Chiến Quốc hắn hảo nghĩ đến một câu, đây là cái tham gia quân ngũ hạt giống tốt ta. Nhưng nghĩ vậy người nhà mới vừa mất đi một cái quân nhân cũng liền không để, sờ sờ Diệp Chiến Quốc đầu đi rồi. Triệu Tiểu Lan có loại vị này lãnh đạo muốn đem chính mình ra tiểu tử quải chạy cảm giác, một cái đương quân nhân lão cha còn chưa tính còn muốn lộng cái đương quân nhân nhi tử. Ngẫm lại nàng đều cảm thấy buồn bực. Chính là hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào cùng Diệp Lao Thái Thái giải thích, nhưng không nghĩ tới nàng còn không có mở miệng Diệp Lao Thái Thái đã đoán được, hơn nữa nói, ta biết ngươi ý tứ, là muốn gạt ta cứ như vậy đi tìm A Hào đúng không? Đúng vậy nương. Ngươi có biết hay không chạy trình xa như vậy thực dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn. Ta biết đến nương. Vậy ngươi còn Diệp Lao Thái Thái nói đến một nửa nhìn đến Triệu Tiểu Lan kiên nghị ánh mắt thế nhưng cái gì cũng không nói ra được. Cái này nha đầu hiện tại chỉ sợ là bầu trời hạ giao nhỏ đều không thể ngăn cản nàng đi tìm chính mình nhi tử đi. Nghĩ đến chính mình lúc trước còn hoài nghi nàng sẽ cùng nam nhân khác đi thật sự có điểm không nên, nàng là thật sự phi thường để ý chính mình nhi tử, chính là bộ dáng này lấy thân mạo hiểm. Đáng giá. Triệu Tiểu Lan một câu làm Diệp Lao Thái Thái há miệng thở dốc nói không nên lời cái gì tới, nàng có thể nói chính mình nhi tử không đáng sao. Vậy ngươi cũng đến chú ý chính mình an toàn. Nương. Ngươi biết ta sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Lần này đi trừ bỏ Trần mới vừa còn có Mã Tĩnh Đào, hắn ở Z thị có sinh ý lui tới cho nên cũng là có nhân mạch, đến lúc đó ta sẽ dùng hắn quan hệ tận lực làm chính mình quá đến thoải mái sẽ không tự mình đi tìm người. Là như thế này sao? Đúng vậy, hắn dù sao cũng là đi Z thị làm buôn bán, cũng là thuận tiện giúp ta. Các ngươi liền không cho ta bất lo. Nương, thực xin lỗi. Triệu Tiểu Lan thành tâm nhận sai bộ dáng làm Diệp Lao Thái Thái có khổ nói không nên lời, chỉ có thể hỏi một chút hài tử sự tình. Triệu Tiểu Lan nói đây là ngoài ý muốn, vốn dĩ buộc ga dô lúc sau là không thể hoài thượng, nhưng là không nghĩ tới bởi vì tao ngộ bạch quang viễn sự tình chính mình bị đụng phải bụng nhỏ, lại hơn nữa nàng nhi tử quá lợi hại, cho nên mới hoài thượng. Diệp Lao Thái Thái nhíu mày nói, bộ đội không phải không cho nhị thai sao. Đã sinh qua, mặt trên lãnh đạo bởi vì hắn xảy ra chuyện cho nên khiến cho sinh hạ đứa nhỏ này. Cũng coi như hắn là cái tiểu phúc tinh. Đúng vậy. Này nếu là nhi tử tồn tại hắn liền sống không nổi. Diệp Lao Thái Thái nhìn Triệu Tiểu Lan bụng nước mắt chảy xuống dưới nói, có lẽ đây là trời cao bổ nếm chúng ta biện pháp, có lẽ hắn chính là A Hảo cũng nói không nhất định. Triệu Tiểu Lan trên trán có vô số hắc tuyến rũ xuống tới, trong lòng nghĩ, bà ai, ngươi sao lại có thể nghĩ như vậy đâu, này không phải lộn xộn sao. Kiếp trước kiếp này dùng nơi này, ta nếu là hoài thượng Diệp Quốc Hảo kia hắn chẳng phải là muốn kêu ta thanh mẹ. Nghĩ đến đây, nàng không lý do tại đây nghiêm túc mấu chốt thượng cười một tiếng. Diệp Lao Thái Thái nói, làm sao vậy? Ta là suy nghĩ, nếu thật là Diệp Quốc Hảo hắn muốn mang theo ký ức, kia đến lúc đó là kêu ngài nại nại vẫn là kêu ngài mẹ. Triệu Tiểu Lan bởi vì cái kêu mộng đã cho rằng Diệp Quốc Hảo có rất lớn cơ suất là tồn tại, cho nên tính cách cũng khôi phục một ít. Những lời này giảng liền có điểm khiêu thoát liền Diệp Lao Thái Thái đều nhẹ nhàng đánh nàng một chút, hết chỗ nói rồi lên. Nhưng không khí khó được nhẹ nhàng. Rốt cuộc từ Diệp Quốc Hảo xảy ra chuyện đến bây giờ Triệu Tiểu Lan liền không thoải mái quá. Nhưng Diệp Lao Thái Thái lại vẫn là quyết định cùng Vương Thư Ký lại thương lượng một chút chuyện này, rốt cuộc làm nàng mang theo trong bụng hài tử buôn ba nàng có điểm không yên tâm. Vương Thư Ký tưởng minh bạch, hiện tại tưởng ngăn cản Triệu Tiểu Lan không có khả năng, vì thế liền nói, ta sẽ đem chuyện này nói cho Trần mới vừa làm hắn tiểu tâm chiếu cố, bất quá cái kia Mã Tĩnh Đào. Cái kia nam đã sớm đối Tiểu Lan có tâm tư, Á Hào nhìn ra tới đối hắn rất là phản cảm. Diệp Lao Thái Thái biên phô bị biên nói. Vương Thư Ký khẽ cười nói, ta đã có cái biện pháp, này dọc theo đường đi ta làm Trần mới vừa cùng Tiểu Lan giả trang phu thê, như vậy cái kia Mã Tĩnh Đào cũng liền thấu không tiến lên nhi. Như vậy hảo, liền như vậy làm. Diệp Lao Thái Thái yên tâm, liền tính nhi tử thật sự không có con dâu muốn tái giá, kia cũng muốn chờ 2 năm, chờ đến nàng có thể tiếp thu thời điểm đi. Thở dài hai người hống hải tử ngủ sau mới nghỉ ngơi. Mà Triệu Tiểu Lan còn tại sớm dựng tra tấn bên trong. Nguyên bản cho rằng ít nhất sẽ tra tấn ra 3 tháng thời gian, nhưng là không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng so với phía trước kia thai khá hơn nhiều, chỉ là giống Trinh Tính phun ra mấy ngày có điểm bệnh kén ăn sau đó liền chậm rãi hảo đi lên, liền Triệu Tiểu Lan đều cảm thấy kinh ngạc. Đứa nhỏ này, quả thực là cái kỳ tích giống nhau tồn tại, nàng hoài nghi đời trước làm cái gì chuyện tốt lúc này mới có đứa nhỏ này. Tới thời cơ vừa lúc không nói còn một chút cũng không cho đại nhân điền phiền thoái, tiểu phúc tinh một cái a. Vui sướng rất nhiều liền chờ Mã Tĩnh Đào mua tới vé xe xuất phát, Mã Tĩnh Đào tốc độ cũng là mau, thực mau liền lộng tam trương giường nằm phiếu, hơn nữa xe đều là mới nhất thượng tuyến kia chiếc, so trước đây đoàn tàu muốn tốt một chút. Triệu Tiểu Lan ngàn ân vạn tạ, sau đó nói Vương thư ký làm nàng cùng cái kia Trần mới vừa sắm vai giả phu thê sự tình. Mã Tĩnh Đào nghe xong trong lòng một đổ, nói, hắn cùng ngươi là phu thê ta tính cái gì? Ân, đại ca a. Triệu Tiểu Lan thuận miệng nói. Có ngươi cái này muội muội ta phải nhiều nhọc lòng. Ta đây đại ca nhị ca không cũng quá rất khá sao. Triệu Tiểu Lan như vậy vừa nói Mã Tĩnh Đào cũng không có biện pháp, đành phải trước làm ca, dù sao đều là giả. Có Trần mới vừa Triệu Tiểu Lan căn bản không cần lấy bất cứ thứ gì, nàng không tay bị Trần mới vừa chiếu cố ngồi trên xe lửa, chờ hết thể lạc định lúc sau không khỏi nghĩ chính mình muốn ra cửa trước hỗn loạn không khỏi cảm thấy trọng sinh một đời quan tâm chính mình người thật sự rất nhiều. Bất quá đưa thời điểm có điểm lừng lây a. Thiếu chút nữa liền không đi ra, còn hảo nàng đủ kiên trì. Chờ lên xe nàng liền xúc ở trên giường nào cũng không đi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mã Tĩnh Đào đem hành lễ một phòng nói, ngươi không thoải mái sao? Không có, chính là cảm thấy bị bọn họ này một đưa trong lòng khó chịu. Trần mới vừa lại việc công xử theo phép công đem ăn giặt sạch hạ ở nàng trước mặt, không riêng phải bảo vệ nàng còn muốn chiếu cố thân thể của nàng. Đây là Vương thư ký công đạo nhiệm vụ. Hơn nữa đối phương vẫn là một vị thai phụ, hoài vẫn là quá cố quân nhân hải tử. Vô luận là công vẫn là tư hắn đều tưởng chiếu cố hảo nữ tử này, cho nên tại hành vi thượng cũng cẩn thận một chút. Nhưng, cái này làm cho Mã Tĩnh Đào xem bất quá đi mắt nhi. Hắn lập tức đem bánh mì lấy ra tới, đương nhiên còn có tân gia nước có ga nói, tới, ăn một chút gì nhớ một nhớ lại nghỉ ngơi. Ân, đa tạ các ngươi. Triệu Tiểu Lan muốn ăn này mấy lượng thiên có thể, cho nên lên ăn cái tiểu quả táo lại ăn một cái bánh mì, chính là nhìn ngồi ở đối diện hai cái nam nhân bất động không gì, liền nói. Xe lửa muốn khai, các ngươi không nghỉ trước nghỉ ngơi một chút sao? Có thể tễ đi lên chính mình không thương đến còn may mà bọn họ thể lực hảo, chính là ngồi xuống sau bọn họ liền cái này trạng thái, đây là tính toán nhìn chính mình ăn xong uống xong cũng bất động sao. Mã đồng chí, ta cùng nàng hiện tại là phu thê danh phận, ngươi đi lên đi. Trần mới vừa mở miệng, nhất phái đạm nhiên. Mã Tĩnh Đào sắc mặt có chút khó coi, người này da mặt cũng quá dày, thế nhưng như vậy trắng ra làm nhân ra Triệu Tiểu Lan đương hắn giả tức phụ nhi. Liền không thể mặt đỏ lập tức. Trần mới vừa một chút cũng không có mặt đỏ, còn vững như Thái Sơn buộc Mã Tĩnh Đào đi thượng phô. Mã Tĩnh Đào không có cách nào, hắn thật đúng là không có này đó tham gia quân ngũ ra mặt dày, vì thế liền cởi giày bò lên trên thượng phô. Đám người lên rồi, Trần mới vừa lúc này mới đem giày mặt trên bộ cái túi nằm xuống. Triệu Tiểu Lan kỳ quái nói, ngươi bộ túi làm gì, như thế nào không cởi giày? Vì càng tốt bảo hộ ngươi, ta sẽ không cởi giày. Trần mới vừa nói chính là nói có sách mách có chứng, chính là Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy hắn như vậy không thoải mái, liền nói, ta cũng sẽ không chạy trốn, ngươi vẫn là cởi thoải mái. Không cần. Trần mới vừa nói chuyện kiên cường, Triệu Tiểu Lan cũng sợ không chuẩn là quy định vẫn là gì đó cũng chỉ có thể không khuyên hắn. Chính là nàng nào biết đâu rằng, Trần mới vừa là cái đổ mồ hôi chân, sợ một cởi dày hơn đến người, cho nên dứt khoát không cởi. Triệu Tiểu Lan xem hắn nghiêm trang. Nào biết người này là cái so Diệp Quốc Hào còn nội theo người, vì thế nói một lát lời nói hai người liền từng người nằm xuống. Nhưng là trong xe quá nhiệt, đến cuối cùng hắn cũng chịu không nổi lạc. Rốt cuộc xuyên giày lại trói lại một cái túi, hắn ra càng nhiều, sau lại thật sự không có cách nào hắn đi trong phòng vệ sinh rửa rửa chân, sau đó ăn mặc dép lê ra tới. Lúc này Triệu Tiểu Lan mới biết được, nhân gia vừa mới không phải vì tùy thời bảo hộ nàng phương tiện, rốt cuộc trần trụi chân cũng có thể chạy, hắn đây là không nghĩ cởi giày đi. Nhìn đến Triệu Tiểu Lan tỉnh cũng nhìn hắn dép lê Trần mới vừa không có một chút ngượng ngùng bộ dáng, nhưng là trong lòng lại cực biến hữu, mặt ngoài nói, ngươi không phải nói không đi sao. Triệu Tiểu Lan tựa hồ minh bạch cái gì, có chút muốn cười lại lập tức nghẹn lại cười nói, ân, không đi. Một đại nam nhân trang nghiêm trang giả dạng làm cái dạng này, về sau nhưng như thế nào tìm tức phụ nhi a? Phải biết rằng nhân gia Diệp Quốc Hào tuy rằng mặt ngoài nghiêm túc, nhưng là sau lưng không ai thời điểm chính là rất chiếu cố tức phụ nhi, trong lòng có chuyện gì cũng nói. Nhưng vị này nhìn chính là nghiêm trang qua đầu nhi. Nếu cùng Diệp Quốc Hào tương đối, như vậy hắn chính là thật thành thật, mà Diệp Quốc Hào thuộc về giả thành thật. Đi Z thị lộ thật sự rất dài, bọn họ ở xe lửa thượng suốt ngồi 2 ngày còn hảo 2 ngày này là ăn ngủ ngủ ăn, ngày thường cũng không có gì quá nhiều sự tình, cho nên, tính thượng là ở dưỡng thai. Chương 385 trong núi nhân gia. Chờ hạ xe lửa nhân gia Mã Tĩnh Đào an bài người đã ở nhà ga chờ, cho nên bọn họ trực tiếp thượng xe tư gia cũng không run, người tới Z thị nhà khách đoạn lộ trình này đại khái có 3-4 giờ, ngồi là rất mệt, chính là bởi vì là xe hơi cho nên Triệu Tiểu Lan cũng không lọt vào tội. Lúc này nàng mới cảm giác được mang theo Mã Tĩnh Đào tới thật là quá đúng. Vì thế thật ngượng ngùng mà đối nàng nói thanh cảm ơn. Mã Tĩnh Đào nói, ngươi không phải vẫn luôn không hy vọng ta tới sao? Triệu Tiểu Lan co được giãn được, hắc hắc cười nói, may mắn ngươi theo tới. Bất quá về sau lộ liền không có như vậy thoải mái. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, bọn họ tới rồi nhà khách lúc sau liền đem phía trước quần áo đều cấp thay đổi, một thân dân bản xứ trang điểm ra tới. Tuy nói hiện tại là mùa thu cũng không phải quá lạnh, nhưng là nghe nói trong núi nói chậm thiên liền chậm thiên hơn nữa đã lạnh. Ở chân mới vừa chỉ đạo hạ Triệu Tiểu Lan mới tính đem này một thân nhi da lông quần áo cấp mặc vào. Mà Trần mới vừa cũng cởi hắn kia thân trung sơn phục mặc vào một thân trong núi thợ săn giả dạng, trên đầu đỉnh một con da mũ, phía sau bối chỉ súng săn. Mã Tĩnh Đào vốn đang muốn đi theo đi trong núi, nhưng là Trần mới vừa nói, ngươi đi quá vướng bận, dễ dàng làm cho bọn họ sinh ra nghi ngờ, lại nói nơi đó cũng không địa phương cho ngươi trụ. Triệu Tiểu Lan lập tức nói, ngươi liền lưu tại đây là đi, cho chúng ta đánh cái chiếu ứng. Hành, vậy các ngươi có chuyện gì khiến cho người lại đây tìm ta? Hắn cũng biết ba người cùng đi mục tiêu có điểm đại, vạn nhất bị hại chết Diệp Quốc Hào người phát hiện kia đến lúc đó liền không hảo. Mà Trần mới vừa là Z thị người, ở trong núi có thân thích, Triệu Tiểu Lan là hắn giả tức phụ nhi, hai người trở về là đương nhiên, khẳng định sẽ không có người hoài nghi. Bất quá hắn vẫn là cấp chuẩn bị một chiếc xe ngựa, làm kia đánh xe đại gia đưa Triệu Tiểu Lan cùng Trần mới vừa vào núi. Trần mới vừa ở trong núi có một cái cứu cứu đã thật lâu không có liên hệ, lần này chính là đến cậy nhờ hắn đi. Thuận tiện đang âm thầm xem xét một chút Diệp Quốc Hào bọn họ rơi xuống. Triệu Tiểu Lan đương nhiên là đồng ý, hắn cảm thấy người muốn mất tích kỳ thật sẽ không chạy quá xa, hẳn là còn ở hắn chấp hành nhiệm vụ chung quanh. Tên kia chết đều sẽ không ném xuống chính mình nhiệm vụ mặc kệ. Xe ngựa chở bọn họ hướng trong núi đi, Triệu Tiểu Lan trên đường bởi vì có đánh xe đại gia cũng không có cùng Trần mới vừa nói quá nhiều nói, tựa như cái tiểu tức phụ nhi dường như hoa ở xe tận cùng bên trong, này trong núi quả nhiên lãnh. Bất quá Trần mới vừa trang vẫn là khá tốt. Cùng kia đánh xe cụ ông nói chuyện nói, đại gia, ta tức phụ nhi hoài hài tử, ngươi chậm một chút nhi có thể chứ. Kia đánh xe đại gia gật gật đầu, vẫn luôn cùng Trần mới vừa nói chuyện. Bất quá còn rất hâm mộ, bởi vì trong núi nam nhân tìm tức phụ nhi rất khó khăn, hắn thế nhưng có thể tìm được như vậy một cái xinh đẹp tức phụ nhi còn mang theo trở về liền nói, tiểu tử rất năng lực nha, tìm một cái như vậy xinh đẹp tức phụ nhi, chuyện này vẫn là tính toán thường trụ vẫn là tới xem thân thích ta. Tới xem ta cứu. Hẳn là chờ sinh xong hài tử lại đi. Các ngươi đây là nhị thai lạp. Đúng vậy, hiện tại quốc gia chính sách thực nghiêm, bên ngoài đều không cho sinh nhị thai chảo nhưng khẩn. Chính là, chúng ta thượng một cái là cái khuê nữ muốn đứa con trai, cho nên không thể không tới đầu nhập vào ta cứu cứu, nơi này núi cao hoàng đế xa, bọn họ muốn bắt cũng chảo không. Đúng đúng, trong núi chuyện này bọn họ cũng quản không được. Triệu Tiểu Lan đều ngây ngẩn cả người, này lấy cớ tìm cũng quá trôi chảy. Nàng mạc danh nghĩ tới trước kia tiểu phẩm siêu sinh ít ít ít, không khỏi một trận mặt đỏ, chính mình hiện tại liền mạc danh biến thành loại tình huống này. Thả chân mới vừa này cũng quá hiểu biết tình thế, hiện tại nhất lưu hành đại khái chính là trốn sinh hài tử, không nghĩ tới hắn thế nhưng đem việc này còn đâu chính mình trên người còn anti hảo không có lậu động, có thể nói là thật sự rất cường đại. Không riêng đầu góc hảo sử, diễn kịch thiên phú cũng thật tốt quá. Quân nhân ra nhiệm vụ thời điểm đều bộ dáng này. Đột nhiên nghĩ đến Diệp Quốc Hảo cùng Tiểu Bạch Hoa Mây Trắng Thu còn ra quá nhiệm vụ, nghĩ đến đây cả người liền không hảo. Hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, Trần mới vừa hành sự làm nàng càng thêm yên tâm, càng thêm cảm thấy Vương Thúc Thúc có thể làm hắn lại đây, quả nhiên là nhìn chúng hắn này đó ưu điểm, xác thật là cái lợi hại người. Bọn họ sáng sớm ra tới, ngồi xe ngựa dọc theo đường đi sơn. Trần mới vừa tuy không thế nào nói chuyện, chính là này giai đoạn cũng đem trong núi tình huống sở không sai biệt lắm. Triệu Tiểu Lan thì tại một bên nghe. Đường núi đầu tiêu sao? Chính là này con ngựa đã muốn chạy tới thói quen, chính là đưa bọn họ kéo đến trên núi tới. Chính là Trần mới vừa thấy Triệu Tiểu Lan lúc này nhìn chung quanh không khỏi khẽ đẩy nàng một chút, Triệu Tiểu Lan thế mới biết chính mình có chút khẩn trương. Nàng là muốn tìm Diệp Quốc Hào bọn họ xảy ra chuyện địa điểm, nhưng là nếu bị cái này lao ra tử cấp nhìn ra cái gì tới liền không tốt lắm. Cho nên nàng tựa hồ chỉ có thể chịu đựng, nghĩ đến Diệp Quốc Hào bọn họ nếu muốn vào sơn cũng là cần thiết phải trải qua con đường này. Hoặc là liền ở phía trước cũng không nhất định. Đúng lúc này nghe Trần mới vừa nói, đối diện nơi đó, như thế nào giống như sụp giống nhau. Phía dưới thiêu một tảng lớn, này trong núi chính là sợ nhất cháy, nhân mệnh quan thiên nột. Triệu Tiểu Lan lập tức đi nhìn lại, nàng lúc này nhìn xung quanh liền không có gì sự, bởi vì có thể là xuất phát từ tò mò. Cái kia đánh xe đại gia nhìn thoáng qua, nói, nghe nói là mấy ngày hôm trước ở chỗ này xảy ra chuyện nhi, hình như là bị thổ phỉ cấp đánh cướp một đám vào núi thu thổ sản vùng núi người, nghe nói còn đã chết không ít người, bất quá đến bây giờ cũng không tra ra kia thổ phỉ là chỗ nào tới. Trong núi hiện tại liền như vậy không an toàn sao? Cũng không phải, có thể là theo dõi bọn họ này đó tiền người đi, liền chúng ta như vậy cũng không ai đoạt, biết rõ không gì tiền. Đánh xe đại gia nói xong lúc sau liền ha ha nở nụ cười, chính là Triệu Tiểu Lan trong lòng khó chịu. Nàng tường đi xuống nhìn một cái, nhưng là cái kia địa điểm cùng nơi này cách một cái sơn cốc, muốn đi nói ở trong núi muốn chuyển thật lâu, xem ra chỉ có thể khắc tìm thời gian. Trần mới vừa sợ nàng quá mức kích động, nhảy xuống xe ngựa liền giữ chặt nàng nói, tức phụ nhi, ngươi không phải yêu nhất thải nấm sao, trong núi nấm nhưng nhiều, chờ ngày nào đó có công phu ta mang ngươi ra tới. Hành A. Triệu Tiểu Lan lập tức minh bạch hắn ý tứ, đây là sợ nàng hiện tại chạy loạn về sau sẽ mang chính mình đến xem nhìn lên. Quả nhiên thận trọng, Triệu Tiểu Lan gật gật đầu liền ngồi định rồi, chỉ là ánh mắt vẫn luôn nói giống cái kia phía dưới bị thiêu địa phương. Bị thiêu như vậy đại một mảnh, xem ra cái kia ô tô khẳng định là nổ mạnh, nếu trong xe ngồi người thật sự rất khó chạy đi. Tuy nói vẫn luôn không tin Diệp Quốc Hào đã chết, nhưng là nhìn đến loại này tình hình vẫn là khó tránh khỏi thương tâm, trong bụng hài tử thật giống như đã chịu cảm nhiễm dường như, nàng đột nhiên liền nôn khăn lên. Tiểu tức phụ nhi ngươi đừng nội, phía trước liền đến nhịn một chút ta, bất quá mặt sau lộ được các ngươi chính mình đi vào đi, xe ngựa chính là vào không được. Đã biết, đại gia, phiền toái ngươi đem chúng ta đưa đến nơi này tới. Trần mới vừa không thể biết muốn như thế nào chiếu cô thai phụ a, tay chân cũng không biết bãi chỗ nào rồi. Không có việc gì, các ngươi vẫn là hoa tiền. Bất quá vị kia đưa tiền chủ là ai nha, nhìn giống như rất lợi hại. Đánh xe cụ ông nói. Cái kia là ta cậu em vợ, có chút không quá đồng ý chúng ta vào núi. Trần mới vừa đã sớm nghĩ kỹ rồi lấy cớ. Trách không được đâu, nhìn hắn vẻ mặt không cao hứng bộ dáng. Chính là này nhi tử mới là quan trọng nhất, vì nhi tử gì đều dựa vào biên trạng. Đánh xe cụ ông còn cổ vũ hắn một chút. Đúng vậy. Trần mới vừa ngoài miệng đáp ứng trong lòng lại cảm thán. Khi nào có thể có chính mình nhi tử nha? Nàng bên này chiếu cô thai phụ, một bên chính mình tưởng tức phụ nhi, đáng tiếc kia giống như là thực xa xôi sự tình, hắn tức phụ nhi hiện tại còn không có ảnh nhi đâu. Lại một lát sau, tới rồi chân núi đường nhỏ bên, cái kia đánh xe đại gia đem xe ngựa dừng lại còn cho bọn hắn chỉ con đường, dọc theo này lộ vẫn luôn về phía trước đi, gặp được cái thứ nhất giao lộ hướng rẽ trái, hạ sơn là được. Trần mới vừa nói, đã biết, hắn động thủ đồ vật đều bối ở trên người, sau đó không ra một bàn tay quấn lấy Triệu Tiểu Lan, hướng đường nhỏ đi tới. Đi rồi trong chốc lát, Triệu Tiểu Lan nhìn đánh xe cụ ông đi rồi lúc sau liền nói, chúng ta đi vừa rồi địa phương nhìn một cái đi. Nàng còn không có kích động mất đi lý trí, cho nên tìm hỏi một chút Trần mới vừa ý kiến. Trần mới vừa lập tức phản đối nói, hiện tại thiên đều mau đen, nếu đi đến nơi đó cơ bản cái gì cũng nhìn không tới. Đến lúc đó trong núi lộ liền càng khó đi rồi, cái gì hùng à, còn có lợn rừng đều ra tới. Ta tuy rằng mang theo súng săn nhưng cũng rất nguy hiểm, vẫn là đi về trước đến ta cứu ra, chờ ngày mai lại qua đây. Vậy đành phải như vậy. Triệu Tiểu Lan tuy rằng sốt ruột, chính là đều đợi đã lâu như vậy. Nàng cũng không thể lấy trong bụng hải tử nói giỡn, vì thế hai người dọc theo đường nhỏ trước lên núi, lại chuyển tới một cái đường nhỏ hướng dưới chân núi đi. Bất quá, này đường núi hình như là vô tận đầu nhi dường như, đi ở trong núi căn bản nhìn không tới con đường phía trước. Nơi này bổn cái núi lớn dư mạch. Tất cả đều là một ít tiểu sơn núi. Nhưng là tuy nói là tiểu sơn, kỳ thật đi lên xuống dưới cũng có mười tới dặm đường. Trần mới vừa an ủi một chút nàng, chính là Triệu Tiểu Lan vẫn là mệt đến quá sức. Hơn nữa đường núi không dễ đi, nàng mệt không đi một lát liền muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Trần mới vừa sợ nàng động thai khí, nàng muốn nghỉ liền tử. Ngồi nghỉ ngơi thời điểm, Trần mới vừa liền bắt đầu nói một chút chính mình cứu cứu ra tình huống. Nhà bọn họ điều kiện không tốt, hai tử còn rất nhiều. Đến lúc đó khả năng không có gì dư thừa hảo phòng ở cho chúng ta trụ, ngươi muốn nhịn một chút. Ta biết rồi. Triệu Tiểu Lan cũng không phải không có chịu quá khổ, kiếp trước ở bên ngoài làm công thời điểm có khi trụ địa phương cùng trước kia ngọt nữ nhi trụ nhà xưởng không sai biệt lắm tình huống, chính là nàng đều nhịn xuống tới. Ta cứu cứu người không tồi, nhưng là ta mợ người kia có điểm dài dòng, còn có khắc nghiệt nhưng người không xấu. Ngươi cũng đừng quá để ý, lần này đi cho bọn hắn mang theo không ít đồ vật ít nhất xem ở đồ vật mặt mũi thượng. Sẽ không cho chúng ta cái gì sắc mặt xem. Chương 386 cứu cứu một nhà. Cực phẩm thân thích, Triệu Tiểu Lan thật không sợ. Trần mới vừa lại nói trong chốc lát, cứu cứu ra tình huống, nói không sai biệt lắm, liền giá Triệu Tiểu Lan tiếp tục đi phía trước đi. Lại không đi, trời đã tối rồi. Con hảo, xuống núi thời điểm lộ tương đối hảo tẩu, không một lát liền tới rồi một cái trong núi thập phần hẻo lánh thôn nhỏ biên nhí thượng. Từ trên xuống dưới nhìn lại, thôn này liền điện đều không có, vừa tiến đến liền nhìn đến tối om om, hình như là cổ đại thôn trang bộ dáng. Chỉ có dựa vào bên cạnh một loạt phòng ở có điện, Trần mới vừa nói cho nàng nơi đó có thể là thôn chi bộ, người bình thường ra bởi vì xả điện mỗi tháng sẽ hoa điện phí tiền, cho nên đều không tính toán đem điện tiếp nhận đi chỉ là vì tỉnh điện phí tiền. Triệu Tiểu Lan trong lòng có một trận vô ngữ, không nghĩ tới này trong thôn lại là như vậy lạc hậu liền điện phí tiền đều phải tỉnh. Nghĩ đến cũng là, nơi này là núi lớn khu, có thể đem điện tiếp tiến vào đã không tồi. Hơn nữa bọn họ cũng không có quá nhiều điện, tất cả đều là trong núi này đó sản phẩm kiếm tiền. Nhưng là hiện tại lại không có quá khứ mấy năm như vậy phát đạt, mấy thứ này căn bản bán không bao nhiêu tiền, có thể bọn họ ngày thường sinh hoạt đã không tồi, điện gì đó đối bọn họ tới giảng xác thật có chút xa xỉ. Trần mới vừa cứu cứu ra ở tại ly thôn chi bộ không xa địa phương, hai gian tiểu thổ phòng, một cái tiểu viện tử, bên ngoài vây quanh một vòng nhi rào tre, có chút siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng là phía dưới còn vây quanh một vòng tấm ván gỗ, nàng kỳ quái hỏi, vì cái gì rào tre phía dưới muốn vây quanh tấm ván gỗ đâu? Kia đến lúc đó trời mưa thủy không phải lưu không ra. Vì phong xà, này núi lớn xà nhiều, nếu bỏ đi vào sẽ dọa đến người. Sẽ dọa người, kia có hay không độc? Trong núi xà có độc rất nhiều, không có độc cũng không cần phải chống đỡ. Triệu Tiểu Lan nuốt nuốt nước miếng, nàng sợ xà làm sao bây giờ? Ngươi đừng sợ ta mang theo xà dược, ngươi không có việc gì thời điểm mang ở trên người một ít, nhưng là đừng đụng tới trên tay. Nếu đụng phải lập tức tẩy sạch, kia đổ vật ăn xong đi, đối với ngươi trong bụng hải tử không tốt. Trần mới vừa cẩn thận nói, ta đã biết, quả nhiên tìm cái dân bản xứ ổn thỏa, dùng hắn đương bảo tiêu là đúng, nếu không nàng đối này đó là rốt đặc cắn mai, khẳng định thiệt thòi lớn. Trần mới vừa lôi kéo nàng đi đến hắn cứu ra trước cửa, sau đó thật sâu mà hít vào một hơi giá trụ Triệu Tiểu Lan một con cánh tay, trên mặt cũng lộ ra một cái cục lốc tươi cười. Triệu Tiểu Lan là xem thế là đủ rồi, không nghĩ tới người này còn sẽ cười a, chỉ là cười có chút lược cứng đờ, so Diệp Quốc Hảo còn mất tự nhiên. Cứu, mợ ở nhà sao? Ta là Trần mới vừa, tới xem các ngươi. Trần vừa kêu hai tiếng, ngữ khí dị thường vui sướng. Mà Triệu Tiểu Lan tưởng, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn có phải hay không mang theo mặt nạ làm người nha? Nay cũng lợi hại, ở chính mình thân nhân trước mặt còn có thể trang một trang. Kỳ thật hắn không biết Trần mới vừa cùng hắn cứu cứu đã thật nhiều năm không gặp, hắn là phụ thân, cha mẹ sau khi chết liền đi bộ đội đương binh, vẫn luôn không có trở về cho nên có điểm không rất thích hợp thân thích chi gian giao lưu. Mà cũng sầu như thế nào cùng hắn cứu cứu giải thích, bởi vì hắn cứu cứu thậm chí không biết hắn mấy năm nay đi nơi nào. Thằng nhóc cứng đầu, là vừa từ sao. Bên trong vang lên một cái lược giả mua thanh âm, tiếp theo một cái thợ săn trang điểm trung niên nam tử đi ra, hắn có chút vội vàng mà đem mũ mang lên, sau đó chạy tới trước cửa nhi nhìn vài lần Trần mới vừa liền một phen giữ chặt hắn tay kích động nói, quả nhiên là vừa tử, lão bà tử, ngươi mau ra đây, thằng nhóc cứng đầu lại đây. Bên trong đi ra một cái ăn mặc da áo choàng nữ nhân, đại khái có 40 tuổi tả hữu. Người nhìn qua có chút già nua, nhưng là đôi mắt nhưng thật ra rất tinh thần nhi. Đương nàng ra tới nhìn đến Trần mới vừa bọn họ hai cái thời điểm hơi hơi mỉm cười, bất quá nhìn đến nhóm hai người thời điểm tựa hồ có một chút nghi hoặc, vì thế mở cửa nói, còn không mau vào nhà, tới không vào nhà kêu la cái gì, không lo đây là ngươi cứu ra à. Chính như Trần mới vừa sở giảng, người tuy rằng khắc nghiệt điểm nhưng là giống như còn không xấu. Bất quá mở ánh mắt bay tới Triệu Tiểu Lan trên người, kinh ngạc nói, đây là ngươi tức phụ nhi đi. Trần mới vừa nghe đến tức phụ hai chữ, tâm thật giống như bị kim đâm giống nhau, nhưng là mặt ngoài gật gật đầu nói, đúng vậy, đây là ta tức phụ kêu Tiểu Lan. Tiểu Lan, đây là cứu cứu cùng mợ. Cứu cứu, mợ hảo. Triệu Tiểu Lan gật đầu vấn an. Cưới vợ lạp, thật tốt quá, mau tiến vào mau tiến vào. Chờ bọn họ vào nhà lúc sau, phát hiện bọn họ một nhà giống như đang ở ăn cơm. Trên bàn vây quanh một vòng người, trong đó có nhận thức Trần mới vừa hai cái nam tử đều đứng lên, kích động nói, thằng nhóc cứng đầu, nhiều ít năm không gặp. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên lập tức bổ nhào vào Trần mới vừa bên người nói, thằng nhóc cứng đầu ca, ngươi đi đâu nhi à? Trần mới vừa chưa nói chính mình đi tham gia quân ngũ, mà là nói chính mình ở bên ngoài làm công lạc. Hai cái cùng hắn không sai biệt lắm tuổi đại nam nhân, biết hắn ở bên ngoài làm công thế nhưng lộ ra hâm mộ ánh mắt, nói, còn hảo ngươi ở bên ngoài kiếm ăn. Nếu không ở quê hương khả năng đều chết đói, lúc trước làm ngươi tới nhà của ta liền không tới. Trần mới vừa không nghĩ để chính mình ra sự tình, vì thế liền gật gật đầu. Triệu Tiểu Lan chú ý tới bọn họ bên cạnh các ngồi một nữ nhân cùng ba cái hài tử, xem ra hẳn là bọn họ hài tử, bất quá này thật là một cái đại gia đình. Trừ bỏ mấy người này ngoại còn ngồi một người tuổi trẻ thiếu nữ, cũng không biết nàng là cái gì thân phận. Bất quá nhìn đến bọn họ tiến vào thời điểm có một chút sợ hãi dường như, cũng không có biểu hiện đến quá thân cận, này thuyết minh nàng không nhận biết Trần Cương. Trần mới vừa cũng tựa hồ không quen biết nàng, liền hỏi một câu, vị này chính là. Cái này là ngươi biểu muội, têu biểu muội đi. Trần mới vừa cứu họ Lý, người khác tương đối lời nói thiếu cũng không có nhiều lời, liền hướng Tiểu Lan giới thiệu một chút mấy cái hải tử. Bọn họ một nhà có ba cái nhi tử cùng hai cái nữ nhi đã gả đi ra ngoài. Ba cái nhi tử có hai cái cũng cưới tức phụ, lão đại gia sinh ba cái nhi tử, lão nhị gia là một cái nam hải. Chỉ có một tiểu nhi tử năm nay cũng 18 tuổi, còn không có tìm được tức phụ. Giới thiệu xong rồi khiến cho bọn họ hai cái ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, dù sao cũng là khách nhân. Nhà nàng hai cái tức phụ nhi xuống bếp lại xào hai cái đồ ăn, chính là xào sơn giã đồ ăn, bên trong thả điểm mỡ lợn mà thôi. Trong núi mặt nghèo Triệu Tiểu Lan biết, chính là không nghĩ tới nghèo đến này phần thượng. Đồ ăn một mặt thượng bàn, ba cái hài tử đôi mắt, này giống như sinh ở đồ ăn buồn thượng giống nhau đều không rời đi làm. Đối, nhà bọn họ đồ ăn là dùng buồn thịnh. Chứ bỏ người nhiều, quan trọng nhất có thể là sức ăn đều rất lớn. Nhưng còn hảo rất có giáo dưỡng, đều không có đi lên đoạn. Nông thôn không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện tình huống, cho nên cứu cứu liền hỏi Trần mới vừa vì cái gì sẽ đột nhiên đi vào trong núi. Trần mới vừa liền đem cùng đánh xe cụ ông giảng lý do lại nói một lần, cứu cứu thế nhưng tin. Còn nói, Trần gia vậy thừa chính ngươi, xác thật hẳn là sinh cái nam hải. Trần mới vừa yên lặng vô ngữ hai mắt nước mắt, hắn tức phụ nhi còn không biết ở đâu đâu. Nhi tử gì đó, thật là một lời khó nói hết. Triệu Tiểu Lan thế nhưng chú ý tới Trần mới vừa trong ánh mắt một tia ủy khuất. Không khỏi một trận muốn cười. Nàng không có ăn quá nhiều, bởi vì thân thể không phải quá thoải mái. Mà cái kia thiếu nữ thế nhưng cũng là như thế, ăn một chút liền gật gật đầu đi rồi. Mợ nói, Linh à, đem ngươi phòng nhỏ thu thập một chút, trung gian treo lên mảnh làm ngươi biểu ca biểu tẩu đi kia phòng trụ. Này có điểm không thích hợp, nhưng là cái kia thiếu nữ cũng chưa nói cái gì, ăn xong rồi cơm liền đi quải mảnh. Triệu Tiểu Lan cũng không thể nói gì hơn, nàng chú ý tới trong nhà này thật sự không gì địa phương nhưng trụ. Có thể có cái địa phương nằm một nằm liền không tồi. Trần mới vừa hiện tại đang ở chấp hành nhiệm vụ, cho nên đối khả nghi nhân sĩ đều phải hỏi rõ ràng, vì thế liền nói, ta cái này biểu muội là đánh đâu ra a? Mợ hít vào một hơi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình lao nhân nói, còn có thể đánh đâu ra, nhặt bái. Ân, nay trong núi cũng quá kỳ diệu, thế nhưng tùy tay có thể nhặt được đại người sống. Triệu Tiểu Lan mở to hai mắt nhìn, bởi vì nàng sinh hoạt ở bình nguyên bên trong cho nên đối trong núi sự tình tương đối tò mò. Nhặt. Thực rõ ràng Trần mới vừa nghĩ nhiều, hắn hiện tại còn giữ lại đối tất cả mọi người hoài nghi tình huống, ai làm hắn trước kia ở bộ đội thời điểm là chuyên môn làm cái này. Đúng vậy. Vì thế mợ liền đem cái này kêu Tiểu Linh biểu muội lai lịch nói, nguyên lai nàng là bị mẹ mìn ở nơi khác quải tới bán cho trong núi tức phụ nhi, chính là nửa đường thượng chạy thoát bị Trần mới vừa cứu cấp cứu trở về. Chính là bởi vì trong nhà đem nàng bán, nàng liền không nghĩ lại trở về vì thế liền giữ lại. Đây là một cái nghe tới rất bi thương chuyện xưa, một cái đem nữ nhi bán nhân ra, một cái không nghĩ trở lại chính mình ra thà rằng ở trong nhà người khác cho bọn hắn đương nha đầu dùng nữ hài nhi, về sau cũng không biết muốn như thế nào làm. Chính là Trần mới vừa vẫn là hoài nghĩ về sau thử xem nàng. Bất quá đêm nay hắn buồn bực à, một cái trong phòng hai nữ nhân hắn một đại nam nhân thật khó làm á ăn qua cơm, Trần mới vừa liền đem mang đến đồ vật đưa cho cậu mợ, hắn lấy tới đều là chút trong nhà dùng đồ vật. Một túi gạo cùng một túi mặt, tuy rằng không phải quá nhiều nhưng cũng làm mợ cao hứng sau một lúc lâu. Nay trong núi muốn ăn đến gạo chính là rất khó, đặc biệt vừa thấy chính là thật lớn mễ. Bạch Diện liền càng đừng nói nữa, không đến ăn Tết đều khó được ăn thượng một đốn. Bọn họ lấy tới nhiều như vậy, cũng đủ này người một nhà ăn tốt nhất mấy đốn. Trừ bỏ này đó Trần mới vừa còn mang đến một ít phiếu nhi, nay trong núi trấn nhỏ hiện tại vẫn là dùng đến mấy thứ này. Cứu cứu như mày nói, ngươi như thế nào lấy tới mấy thứ này? Chính mình chính là muốn dưỡng ra. Cứu ngươi không cần lo lắng, ta cùng tức phụ nhi hai người đều có công tác, bất quá nàng mang thai chuyện này nhi không thể làm đơn vị biết mới đến ngải nơi này sinh. Ngày thường chúng ta tích cóp chút tiền, dưỡng nữ nhi cũng không dùng được quá nhiều tiền. Trần mới vừa nói được đạo lý rõ ràng, mợ lại hỏi, vậy các ngươi hải tử đâu? Hải tử bà ngoại cấp nhìn đâu? Bọn họ không chê phiền sao, muốn hay không cũng tiếp nhận tới. Hướng về phía đồ vật mặt mũi thượng mợ so vừa mới quá độ muốn khá hơn nhiều. Không cần, ta nhà mẹ đẻ ca ca còn không có kết hôn không hài tử, cho nên ta nương thập phần thích nàng. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy hẳn là cấp Mã Tĩnh Đào một cái đường ra, vạn nhất về sau gặp được dễ nói chuyện. Cứu cứu cùng mợ lại cùng bọn họ nói một lát lời nói, sau đó Trần mới vừa lại cùng ba cái huynh đệ đi ra ngoài chơi một hồi mới trở về ngủ. Triệu Tiểu Lan nằm ở bên trong, tuy rằng cách một cái mảnh nhưng là cũng có thể nghe được cái kia Tiểu Linh hô hấp, nàng xem ra còn không có ngủ, xem bọn họ tiến vào liền nói, chăn ta cho các ngươi phô hảo, nếu là lánh ta lại đi cấp lấy một giường tới. Nhà này cũng liền còn có một giường, nàng chính mình cái chính là kiện áo khoác. Chương 387 đốt trọi địa phương. Trần mới vừa tuy rằng hoài nghi nàng, nhưng vẫn là đem chăn giao cho Triệu Tiểu Lan, sau đó ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường đất. Triệu Tiểu Lan liền đem chăn cho Tiểu Linh nói, ngươi một nữ hải tử vẫn là đừng đông lạnh tới rồi, ngươi biểu ca thể chất hảo, hắn cái áo khoác là được. Trong tình huống bình thường nàng muốn cùng Trần mới vừa thật là phu thê này áo khoác đều không cần muốn, hai người cái một giường chăn là được. Nhưng là bọn họ không phải thật sự phu thê à, cho nên chỉ có thể cho hắn muốn kia kiện áo khoác. Nay Tiểu Linh còn ở do dự, chính mình ở nhân gia đoạt cái nhà ở trụ đã không hảo, như thế nào có thể chậm trễ nhân gia khách nhân đâu. Chính là Triệu Tiểu Lan cười đem áo khoác xách lại đây, sau đó cấp Trần mới vừa ném qua đi, chính mình chỉ cởi áo ngoài chui vào ổ chăn. Con hảo chăn phô nửa ngày, cuối cùng là không quá lạnh. Ngủ đến mơ mơ màng màng liền nghe được bên ngoài hô hô vang, quang quang quang giống như có một cái thể trọng phi thường trọng nam nhân ở phía trước cửa sổ đi qua. Nàng sợ tới mức đột nhiên ngồi dậy, lại nghe Trần mới vừa nói, là gấu mủ. Ngươi nằm đừng núp nhích. Ân, ta bất động ngươi đi ra ngoài làm cái gì a? Vẫn là từ sau cửa sổ đi ra ngoài, trong tay dẫn theo súng săn. Nghe thanh âm là chỉ dáng vóc không tính đại, ta đi đem thứ này cấp đánh. Đánh cái kia là bảo hộ động vật ta. Hảo đi, quá mấy năm mới là bảo hộ động vật, hiện tại không có người bảo hộ này đó, trong núi thợ săn còn chỉ vào nó sinh hoạt đâu. Chính là, một người có thể được không? Triệu Tiểu Lan có điểm lo lắng, mà Tiểu Linh nói, biểu ca đi làm cái gì? Kia gấu mù nhưng lợi hại, ta phía trước ở trong núi bị nó chảo thương thiếu chút nữa liền đã chết. Con hảo, đại thúc đã cứu ta. Triệu Tiểu Lan nói, hắn hẳn là có nắm chắc đi, ngươi mau ngủ đi. Đang nghĩ ngợi tới liền nghe được tiếng súng, sau đó Lý gia tam huynh đệ tựa hồ cũng đều lần lượt đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau cứu cứu thanh âm liền nói, lão bà tử nhanh lên đèn, thằng nhóc cứng đầu đem tiểu gấu mù đánh chết. Không phải đâu, này đều có thể đánh chết. Triệu Tiểu Lan cùng Tiểu Linh vội khoác quần áo ra tới. Sau đó nhìn đến Trần mới vừa một người tìm một con tiểu gấu mủ vào được. Tuy nói tiểu, nhưng ở ánh đèn tiếp theo nhìn cũng rất lớn. Mà bọn họ tiến vào lúc sau gian ngoài liền có vẻ tễ, cứu cứu còn nói, mau đem môn đóng lại, tiểu tâm lại có gấu mủ lại đây. Nơi này duy nhất cảm giác được không cao hứng chính là Triệu Tiểu Lan, mùi máu tươi nhi quá nồng, nàng ngửi được sau liên tục nôn khan vài tiếng. Ngươi vào nhà đi ngủ, chờ ngày mai buổi sáng lên ta đem hùng cấp thu thập ngươi trở ra xem. Trần mới vừa đối với Triệu Tiểu Lan nói một câu, biết nàng một cái thai phụ nghe không được đặc thù hương vị, này vẫn là Vương Thư Ký nói, hắn đều cấp nhớ kỹ. Mợ cũng nói, Tiểu Linh ngươi cùng ngươi biểu tẩu về trước phòng, đừng ở chỗ này biên đứng quái dọa người. Không nghĩ tới cái này cháu ngoại trai lợi hại như vậy, xem ra săn thú tay nghề không ném xuống. Triệu Tiểu Lan cùng Tiểu Linh liền đi vào phòng, kia Tiểu Linh thế nhưng thập phần kích động nói, biểu tẩu, biểu ca như thế nào lợi hại như vậy, thế nhưng có thể đánh tới gấu mủ. Ta lúc trước nhìn đến dọa đều hù chết. Đúng vậy, nếu là ta nhìn đến cũng sẽ hù chết. Nghe nói gấu mù toàn thân tất cả đều là bảo đâu. Tiểu Linh tựa hồ đối nàng không có phía trước như vậy câu nệ, Triệu Tiểu Lan cảm thấy nàng nhất định là nhìn Trần mới vừa đánh chết một đầu hùng cảm thấy là vì nàng báo thủ, cho nên mới thân cận lên. Đây là mỹ nữ ái anh hùng bước đầu tiên đi, Triệu Tiểu Lan đột nhiên nghĩ tới cái này. Nhưng là nghe xong Trần mới vừa nói lập tức đến trên giường đất nằm xuống. Thời tiết lạnh không nghĩ chính mình đông lạnh đến làm người lo lắng. Lại nói, nàng nói như thế nào cũng là cái thai phụ. Ngày hôm sau, nàng thế nhưng ăn tới rồi gấu nướng thịt. Nói như thế nào đâu, loại cảm giác này có điểm không tốt lắm, dù sao cũng là bảo hộ động vật ta cho nên chỉ ăn một chút liền buông xuống, nhưng thật ra Tiểu Linh không ăn ít, sau đó còn đối Trần mới vừa nói tạ. Trần mới vừa bị tạ vẻ mặt không thể hiểu được, còn cố ý trở về hỏi một chút Triệu Tiểu Lan, thế mới biết là chuyện như thế nào. Hắn không khỏi nói, hai chỉ hùng lại không phải một con, này cũng có thể tại sao. Nàng đại khái đối sở hữu hùng loại đều vẫn duy trì thù hận đi, chúng ta có thể xuất phát sao? Đi. Bọn họ nói xuất phát tự nhiên là muốn đi ngày hôm qua bị đốt trọi địa phương, sau đó bọn họ đối cứu cứu nói là đi trong núi nhìn một cái, tiếp theo mang theo một ít tương ứng đồ vật liền buôn mục đích địa mà đi. Nay lộ thật là xa đáng sợ, đặc biệt là đường núi. Trần mới vừa không để trong lòng, Triệu Tiểu Lan đi thật cẩn thận. Bất quá còn hảo nàng thể chất không tồi, đem đến 10 giờ nhiều thời điểm hai người liền đến cái kia xảy ra chuyện địa điểm. Nơi đó đã bị thiêu một tảng lớn, bởi vì là cái thâm cốc tròn nên mới không có trực tiếp đốt tới mặt trên đi. Chính là tình huống này cũng thập phần bí thảm. Triệu Tiểu Lan cùng Trần mới vừa khắp nơi nhìn, xe đã bị treo lên đi, chung quanh còn giữ một chút dấu vết. Triệu Tiểu Lan nhìn đến này đó trong lòng hụt hẫng nhi, nếu Diệp Quốc Hảo thật sự đã chết đó chính là chết ở chỗ này, nàng có điểm muốn khóc. Trần mới vừa sẽ không an ủi người, liền nói, tìm xem có hay không cái gì manh mối. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, mọi nơi nhìn này đó loạn thảo cùng bị cháy hỏng thụ. Nàng nơi nào có thể nhìn ra có cái gì manh mối đâu, mà Trần mới vừa tắt nói, thật là bị mai phục, xem ra bọn họ hẳn là trước tiên một bước ở chỗ này chuẩn bị, phía dưới này tam điểm có người ngồi xổm quá điểm nhi, hẳn là không phải trong núi người, chịu chính là đại trước môn yên, trong núi người chịu không dậy nổi. Kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Ta bò lên trên đi xem. Trần mới từ một bên bò đi lên, sau đó tự từ hạ nhìn lại từ trên núi trượt xuống dưới nói, từ góc độ này ngã xuống rất khó đem cửa xe đá văng đào tẩu, cho nên, rất khó đào tẩu sao. Triệu Tiểu Lan bổ thông một tiếng quỳ trên mặt đất, đôi tay bụng mặt khóc lên. Tuy nói ở nhà nghĩ Diệp Quốc Hào có thể tồn tại, nhưng là tới rồi nơi này sau phát hiện kỳ thật sự rất khó chạy đi, trừ phi hắn là siêu nhân. Trần mới vừa nhìn nàng khóc xong, liền nói, ngươi cũng đừng quá thương tâm, ta đi trong thôn hỏi một chút, xem có hay không người biết một chút sự tình. Ân, ta sẽ kiên trì. Nếu tới, liền tính cấp Diệp Quốc Hào tiễn đưa cũng hảo. Nàng vốn dĩ tưởng thiêu căn hương, nhưng là Trần mới vừa lắc lắc đầu nói, sợ bị người phát hiện. Triệu Tiểu Lan chỉ có thể yên lặng lên, sau đó theo Trần mới vừa hướng đi trở về. Trên đường nàng tâm tình không tốt, Trần mới vừa tắc tự động thải nổi lên ấm, vì chính là trở về tìm cái lấy cớ. Chờ tới rồi cứu cứu ra sau Triệu Tiểu Lan liền tính lại trang vẫn là lộ ra dấu vết, nàng thoạt nhìn thật sự phi thường thương tâm. Làm sao vậy? Đi lâu rồi không thoải mái, có điểm phát giận. Trần mới vừa sờ sờ đầu, sau đó đem nấm dao cho mợ liền vào nhà đi nhìn Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái, hắn là phụ trách bảo hộ nàng, hống người gì đó hắn thật sự sẽ không. Vừa lúc gặp Tiểu Linh lại đây, liền đối nàng nói, ta giúp ngươi đốn tuổi, ngươi giúp đỡ ta khuyên một khuyên ngươi biểu tẩu. Làm sao vậy? Nàng không quá thoải mái, tâm tình không tốt. Tiểu Linh nhìn thoáng qua cao lớn thô kệch hắn tử, vốn dĩ muốn hỏi chính hắn vì cái gì không đi khuyên. Nhưng ngẫm lại như vậy người kia như thế nào là khuyên người liêu, vì thế chính mình liền vào nhà bồi Triệu Tiểu Lan nói chuyện. Triệu Tiểu Lan nghe tới nghe qua tựa hồ đã biết nàng tâm tư, vì thế cũng không có vạch trần liền một có đáp không một đáp trò chuyện. Chúng ta mới vừa đi tới rồi một khối bị thiêu địa phương, không biết nơi đó là như thế nào làm. Triệu Tiểu Lan cũng là tùy ý vừa hỏi, mà Tiểu Linh sẽ nhỏ giọng nói, biểu tẩu ngươi không biết, mọi người đều nói là sơn phỉ cướp bóc, chính là sơn phỉ nào có như vậy lợi hại còn có thương. Ta nói không phải súng săn, kia thanh nhi nghe đều không giống. Triệu Tiểu Lan vừa nghe liền cảm thấy trong núi cũng không phải đồng ốc, không khỏi hỏi, này cũng có thể nghe được ra tới sao, không đều là bang bang vang. Không giống nhau, đại thúc là nói như vậy ta cũng không hiểu lắm. Nhưng là ta bị bán phía trước trong nhà cũng là trong núi, súng săn ta cũng sờ qua, kia động tĩnh liền cùng ngày đó vang không giống nhau. Hơn nữa sau lại còn tới thật lớn một đống người, nghe nói còn có công an lại đây đâu. Phải không? Đến tột cùng là người nào dám ở trong núi giết người. Gần nhất không phải thực Thái Bình, phía trước kia đám người xảy ra chuyện trước còn xảy ra chuyện, mặt trên kia thôn có người một nhà bị người cấp ấn đến trong phòng giết, không biết là chuyện như thế nào. Cái gì, lại là như vậy lớn mật. Triệu Tiểu Lan tâm đột nhảy dựng, tổng cảm thấy Diệp Quốc Hào bọn họ tới khả năng chính là vì chuyện này nhi. Đúng vậy, cho nên gần nhất đại thúc bọn họ mỗi ngày buổi tối đều làm một người đừng ngủ nghe bên ngoài động tĩnh, liền sợ có cái gì sơn phỉ cũng hôn lại đây. Các ngươi về sau thiếu ra cửa đi, đừng gặp được cái gì nguy hiểm không biết. Hành, ta đã biết. Chính là ta vẫn luôn cho rằng hiện tại xã hội đã thực an toàn, nào biết còn có chuyện như vậy phát sinh. Triệu Tiểu Lan thở dài nói, sau đó nhìn Tiểu Linh đem một sọt bắp đoan lại đây liền cùng nàng cùng nhau xoa. Tiểu Linh xem tay nàng bạch bạch nộn nộn liền thập phần hâm mộ nói, biểu tẩu, người tay cũng thật đẹp. Đừng xoa, Tiểu Tâm chạm vào phá. Không có việc gì, ta mang lên bao tay liền không có việc gì. Nhìn đề tài muốn chạy xa Triệu Tiểu Lan lập tức lại nói, ra nhiều người như vậy mệnh liền không có người tới trong thôn hỏi. Tới A, chính là mọi người đều sợ tới mức trốn đi. Ai sẽ nhiều chuyện A, vạn nhất đắc tội người nào cũng không biết. Thôn này A, lợi hại người nhiều đi. Tiểu Linh nói xong Triệu Tiểu Lan lập tức hỏi, nói đến nghe một chút, ta rất thích nghe truyền kỳ chuyện xưa. Tiểu Linh nhìn Triệu Tiểu Lan thở dài nói, này nơi nào là chuyện xưa, bọn họ lợi hại lại không nhất định là người tốt. Liên nói đỉnh núi ra kia hộ lao Triệu ra đi, đại khái là thôn này người lợi hại nhất ra, nghe nói nhà bọn họ nhi tử nhiều cái là săn thú hảo thủ, chính là lại không thế nào săn thú mà là chạy đến trong núi trồng trọt. Một năm tránh rất nhiều tiền, khá vậy không dọn ra đi, hơn nữa mấy đứa con trai mỗi người đều rất hung, ai muốn dám tới gần nhà bọn họ đều sẽ cầm đao ra tới hù dọa. Nha, thế nhưng còn có nhân gia như vậy. Bọn họ nghĩ tới chết môn nhật tử đi. Triệu Tiểu Lan tổng cảm thấy, chính mình dựa theo này đó tìm đi xuống không chuẩn là có thể tìm được Diệp Quốc Hảo, nếu hắn tồn tại khẳng định cũng ở cha. Còn có, trên núi một cái thôn nhi cũng có nhân gia như vậy. Ta vốn gì cũng tò mò, chính là đại thúc không cho ta hỏi thăm. Tiểu Linh nói xong lúc sau Trần mới vừa liền vào được, trong tay xách một con thỏ con, không lớn, đang ở đá chân. Chương 388 quái dị nhân gia. Tiểu Linh nói, hoa, là thỏ con thật tốt chơi. Biểu ca, đây là cấp biểu tẩu sao. Triệu Tiểu Lan là rất thích thỏ con, bất quá đương Trần mới vừa tiến vào ngửi được cái kia vị nàng có điểm chịu không nổi, vì thế dùng tay bưng kín miệng biểu tình tràn đầy kháng cự. Trần mới vừa cảm thấy, hắn tìm ra hống người vui vẻ đồ vật kết quả nổi lên phản hiệu quả, đây là muốn phun A. Cho ngươi, ngươi biểu tẩu không thích. Nói xong hắn liền đem con thỏ cho Tiểu Linh, cảm kích Tiểu Linh liên tiếp nói vài câu cảm ơn. Tiểu Linh ôm con thỏ đi ra ngoài, Triệu Tiểu Lan sẽ nhỏ giọng đối hắn nói, ngươi nghe được đi. Nhưng cái đó kỳ quái nhân ra là chuyện như thế nào? Loại chuyện này ngươi tốt nhất không cần lo cho A. Rất nguy hiểm, nếu bị những người đó cấp bắt được rất có thể liền hắn đều hộ không được. Ta biết, cho nên chúng ta có thể chậm rãi điều tra sao. Hết thể từ ta tới, ngươi không cần lộn xộn. Ngươi một người nam nhân nếu loạn hỏi khẳng định sẽ bị hoài nghi, vẫn là ta đến đây đi. Triệu Tiểu Lan quyết định sự tình cũng là người khác rất khó thay đổi, vì thế Trần mới vừa chỉ có thể làm nàng cẩn thận. Hắn kỳ thật cũng là biết đến, hiện tại Triệu Tiểu Lan yêu cầu một cái lý do sinh tồn đi xuống, lại nói nàng vốn dĩ chính là tới tìm Diệp Quốc Hào, nếu không cho nàng tìm khẳng định sẽ chưa từ bỏ ý định, cho nên hắn cũng chỉ có thể làm nàng đi hỏi thăm. Con Hảo, gần nhất quan sát phát hiện cái này quân tẩu cũng không phải một cái bình thường quân tẩu, nghe nói còn viết quá trình thám. Nàng tâm tư cũng rất nhỏ, nếu không kích động nhưng thật ra cái rất bình tĩnh người. Nghĩ như vậy liền từ nàng. Chỉ là đối với những cái đó kỳ quái nhân ra nàng đừng quá tiếp cận. Triệu Tiểu Lan trong lòng vẫn là rất rõ ràng, nhưng là nương đưa hùng thịt quan hệ vẫn là đi rồi mấy nhà trong thôn hộ gia đình. Bởi vì là đưa thịt lại thêm từ lý ra người giới thiệu cho nên bọn họ còn rất được hoan nghênh. Trần mới vừa tựa như một cái bình thường trong núi lớn lên hải tử dường như, ngày thường đánh săn thú, không có việc gì cùng những người này lại lân la làm quen. Nay chỉ chớp mắt một tuần đi qua, Triệu Tiểu Lan trên cơ bản đã thăm dò những cái đó kỳ quái nhân ra là làm gì đó, mà Trần mới vừa tắc cũng không đồng ý nàng lại đi phía trước cha. Triệu Tiểu Lan lại không tính toán như vậy bỏ qua, nàng cảm thấy Diệp Quốc Hào bọn họ tới đại khái đã là cha được một ít sau lưng người, cho nên mới sẽ như thế. Nhưng là kế tiếp vì cái gì còn không có người lại đây đâu. Theo lý thuyết bộ đội bên kia hẳn là phái người tới, chính là bọn họ không phái cũng có khả năng là sợ rút dây động rừng. Vô luận là cái gì nguyên nhân? Triệu Tiểu Lan vẫn là không nghĩ vẫn luôn chờ đợi. Vì thế nàng ở trong thôn đi bộ thời điểm đụng phải kia hộ kỳ quái Triệu gia nhi tử, hắn tựa hồ ở bờ sông gánh nước, thấy được ngồi ở chỗ kia Triệu Tiểu Lan nhiều nhìn vài lần. Đây là đối nàng có ý tứ. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng đem tóc hướng về phía trước liêu một chút, sau đó cười nói, này không phải Triệu đại ca sao, múc nước đâu. Trong núi người bình thường ra nước ăn đều là ở bờ sông đánh, rất ít có chính mình ra đánh giếng. Cái kia Triệu đại ca nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan mị hạ đôi mắt, trong thôn mặt nữ nhân thiếu, đặc biệt là như vậy Thủy Linh càng không khó gặp. Hắn đã sớm coi trọng nữ nhân này, nhưng là nhất thời không có cơ hội tiếp xúc. Bất quá, xem ra còn rất thích đáp cách nam nhân, kia nếu có thể chơi miễn phí tốt nhất. Vì thế Triệu đại ca liền đã đi tới nói, ngươi là muốn đánh Thủy A, ngươi không phải có hoa sao, ta giúp ngươi. Không cần, ta chính là tới chỗ này ngồi một lát. Ta đây bồi ngươi sẽ, này trong thôn không phải thực Thái Bình. Kêu hành, đa tạ ngươi Triệu đại ca. Đúng rồi, mọi người đều đi ra ngoài săn thú ngươi như thế nào không đi à, đến lúc đó mùa đông ăn cái gì. Nhà của chúng ta trồng trọt đâu, cho nên không cần săn thú. Này trong núi còn có thể trồng trọt. Thật là lợi hại à, ta chỉ thấy quá bình nguyên khu vực có loại mà, nhưng không nghĩ tới núi lớn còn có thể loại. Loại bắp sao, khi nào thu? Không phải bắp, là hoa nhi, thật xinh đẹp hoa. Trồng hoa, có thể ăn sao? Triệu Tiểu Lan trong lòng lại một đột. Thật sự như nàng tưởng giống nhau, những người này loại đều là cấm đồ vật, sau đó có nhân chủng liền có người thu. Nay hẳn là cái tập đoàn, cái này núi lớn cũng chỉ sợ bị người khống chế được. Cho nên Diệp Quốc Hào bọn họ tới đã bị người cấp giải quyết rớt, nhưng lại có điểm không có khả năng, bởi vì bọn họ lại đây không có khả năng không có thân phận yểm hộ, chẳng lẽ có nội gian. Đang suy nghĩ thời điểm tay bị người sờ soạng, nàng cuống quýt thu một chút, sau đó nói, thằng nhóc cứng đầu ca ngươi tới đón ta. Nói liền đi hướng Trần mới vừa, bất quá còn đối Triệu Lao Đại nói, Triệu Đại ca ta đi về trước, có thời gian lại đi xem ngươi hoa lớn lên cái dạng gì. Không thể xem, hiện tại đã nhìn không tới, bất quá ta có thể thải trong núi hoa cho ngươi. Hảo A. Người nam nhân này xem ra còn có điểm tiểu thông minh, Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ làm hắn nhận thấy được chỉ có thể cười đáp ứng. Nàng này cười đem Triệu Lao Đại tâm cười loạn bảy tám tao, biết rõ nàng có trượng phu còn nhịn không được tưởng mơ ước. Nuốt hạ nước miếng, trở về thời điểm liền cùng chính mình cha đã phát một đốn tính tình, quăng ngã trong tay thùng nước nói, đủ loại loại, khi nào là dáng vóc. Ta đến bây giờ liền cái tức phụ nhi đều không có, con nhà người ta đều mãn sân chạy. Nhưng chúng ta đâu, bốn cái đều đơn, khi nào là dáng vóc, ta hôm nay đều mẹ nó 30. Triệu Lao Nhị cười một tiếng, nói, bị mới tới tiểu tức phụ nhi đem hồn cầu dẫn đi. Bất quá nói thật kia tiểu tức phụ thật đúng là thủy linh linh, này muốn biết một phen nàng bộ ngực tử không biết có bao nhiêu thoải mái đâu. Bất quá nhân ra có nam nhân, nghe nói kia nam nhân cũng là cái thợ săn rất lợi hại, đại ca ngươi đánh thắng được không nhân ra a? Ta đánh không lại sẽ không tới âm, chỉ cần đem người cấp lộng tới trong núi chỉnh đã chết cũng không có người biết. Đến lúc đó kia tiểu tức phụ liền từ ta tiếp nhận, nhưng là Triệu Lao Đại nhìn thoáng qua cha hắn, phát hiện lao nhân kia tiếp tục ngồi ở chỗ kia hút thuốc diệp cũng không ra tiếng. Không khỏi nóng nảy, nói, cha, ngươi nhưng thật ra già cái thanh nhi a. Bướng bỉnh lão đầu nhi dương mắt nhìn chính mình này mấy cái nhi tử, nói, kia tức phụ nhi là người xứ khác không thể tin. Muốn đem nàng lộng trong nhà tới vạn nhất đem chuyện này truyền ra đi làm sao bây giờ, đây chính là rơi đầu. Vậy ngươi nói cái nào có thể tin cho chúng ta lộng trở về một cái a, ta không nín được. Đại ca, ngươi không phải cùng trong thôn tiểu quả phụ lui tới sao? Các ngươi không cũng ngủ quá sao? Kia tiểu quả phụ ta đều lo lắng nàng có cái kia bệnh, cùng nàng ngủ xong rồi nơi đó đều ngứa. Kia nhưng thật ra thật sự. Cha, chúng ta tận lực làm được không cho bất luận kẻ nào biết, đến lúc đó đem người đóng lại. Nếu không nghe lời liền đánh gãy nàng chân. Các ngươi đương lão Lý ra là chết, bọn họ như thế nào có thể cho các ngươi làm như vậy, lại nói kia tiểu tức phụ nhi hoài nhãi con đâu, ngươi nếu muốn liền đưa bọn họ ra cái kia nhặt được nữ nhân đoạt lấy tới, ta biết nàng chi tiết. Cái kia tiểu nha đầu muốn ngực không ngực muốn mông không mông, không được. Triệu lão đại còn không đồng ý, bọn họ người một nhà đến cuối cùng cũng không có quyết định phải làm sao bây giờ, chính là Triệu lão đại lại yên lặng cảm thấy cái kia tiểu tức phụ đối hắn có ý tứ. Chỉ cần hắn có thể đem người hống tới cũng không tồi. Nếu chỉ là ngủ mấy giác, hẳn là không quan trọng. Hắn tưởng nhưng thật ra rất mỹ, cũng thường xuyên ở bên ngoài chuyển động, thấy được Triệu Tiểu Lan liền đi phía trước thấu. Chính là hắn là cái buồn, thực mau làm Triệu Tiểu Lan thử ra tới hắn ở sơn ngoại quả nhiên là nhận thức người, hơn nữa gần nhất còn phải có sở tiếp xúc, chẳng qua không biết bọn họ ở trong núi tiếp xúc vẫn là ở sơn ngoại. Triệu Tiểu Lan hỏi xong lúc sau liền nói, ta phải đi về, người trong nhà hẳn là ở lo lắng. Chúng ta lại liêu xe bái, ngươi nam nhân không phải đi săn thú sao? Ta biết trong núi có cái nhà ở khá tốt, chúng ta đi nơi đó đi một chút, cảnh sắc cũng rất mỹ. Nghe nói ở trong thành ngốc quá nữ nhân ái thưởng cảnh nhi, cho nên hắn liền lấy cái này vì lấy cớ. Triệu Tiểu Lan biết hắn ý tưởng, mang chính mình đi không có người địa phương sau đó cái kia gì sao? Nàng cười nói, ta nếu như đi hắn sẽ tìm tới, cho nên thực xin lỗi. Chính là, ngươi không phải nói muốn đi trong núi xem hoa sao? Ngươi không phải nói hoa đã rơi xuống sao? Nhưng là trái cây cũng rất đẹp. Triệu Tiểu Lan do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý hắn đi, nhưng là nói, hiện tại không được, hôm nay quá muộn ta đi chậm, nếu không ngày mai cùng ngươi cùng đi. Hảo A. Triệu Lão Đại vui vẻ đáp ứng rồi, nhưng là hắn cảm thấy chuyện này không thể làm phụ thân biết cho nên liền trộm chuẩn bị một chút. Kỳ thật hắn cũng không tính toán mang nàng đi, chỉ tính toán ở trong núi nhà ở đem nàng cấp làm. Chỉ cần người là hắn, hết thảy đều hảo thuyết. Chính là không nghĩ tới là Triệu Tiểu Lan quay đầu lại liền đem chuyện này cùng Trần vừa mới nói, Trần mới vừa đương nhiên không đồng ý, mà Triệu Tiểu Lan nói, bọn họ sớm muộn gì sẽ phái người tới, nếu chúng ta đã biết cái kia tuyến đối chúng ta về sau hành động hữu dụng. Chính là làm như vậy ngươi rất nguy hiểm. Ngươi có thể giúp ta, nếu không ta cũng sẽ không đem chuyện này nói cho ngươi. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Trần mới vừa đành phải đồng ý, cho dù hắn không ở quân đội nhưng cũng biết tìm được này tuyến có bao nhiêu quan trọng. Cho nên... hắn cứ như vậy mà xui quỷ khiến đồng ý Triệu Tiểu Lan ý tưởng, cứ như vậy hai người một trước một sau cùng Triệu Lao Đại cùng hướng trong núi đi. Triệu Tiểu Lan đi chậm, vừa đi một bên chú ý chung quanh. Chờ tới rồi núi sâu thời điểm nàng đột nhiên liền thấy được có một tiểu khối mặt đất, bên trong tựa hồ bị khai khẩn ra tới, tựa hồ loại cái gì đầu loại đồ vật, xa xa nhìn có điểm lục, chính là bị một tảng lớn cỏ cây chống đỡ cũng thấy không rõ. Trong núi mặt loại thứ này người chỉ sợ là không nghĩ làm người phát hiện đi. nếu không cũng sẽ không loại ở loại địa phương này, thậm chí liền cái lộ cũng không có. Các nàng đi vào tới lúc sau đã là giữa trưa, Triệu Tiểu Lan thật sự đi không đặng liền ngồi ở một bên với tay, mà Triệu Lao Đại nói, lại đi một đoạn đường liền đến. Nói một lóng tay phía trước, mà Triệu Tiểu Lan đành phải kiên trì. Triệu Đại ca, nơi này thật sự quá khó đi, về sau ta nhưng không tới. Nàng nói như vậy Triệu Lao Đại vẫn là rất yên tâm, bởi vì không nghĩ tới chứng minh liền không phải cái gì khả nghi người, nếu hắn là khả nghi người vậy nên bị diệt trừ. Chương 389 Dã Nhân. Rốt cuộc tới rồi cái kia trong truyền thuyết nhà ở, Triệu Tiểu Lan đi vào ngồi ngay cả động cũng không có cách nào động. Thật là quá mệt mỏi, chính là mới vừa ngồi xuống nam nhân kia liền phá không vội đãi nhào lên tới, ôm lấy nàng liền hướng trên giường đất quăng ngã đi. Triệu Tiểu Lan lập tức xoay người, sau đó nói, nơi này giống như không có gì tốt cảnh sắc à, hơn nữa giống như vẫn luôn có người ở. Ít nhất hẳn là ở gần nhất có người lại đây, bởi vì một bên còn ném vài món quần áo. A a, không hảo, ta bụng có điểm đau, làm sao bây giờ? Bụng đau. Không phải là động thai khí đi, nữ nhân này ngoạn ý cũng thật nháo tâm. Triệu Lão Đại vốn dĩ không nghĩ đem nàng đưa trở về, chính là nghĩ nếu nữ nhân xảy ra vấn đề thực dễ dàng đổ máu lưu chết, nếu là đã chết liền quá đáng tiếc. Hắn không có cách nào liền bế lên Triệu Tiểu Lan, kết quả không nghĩ tới sở đến một tay huyết. Hắn khiếp sợ, nói, ngươi đừng sợ, ta đây liền đem ngươi đưa trở về. Triệu Lão Đại rốt cuộc không nghĩ nàng chết, vì thế ôm một đường hướng dưới chân núi chạy. Nhưng hắn không biết, Trần mới vừa thấy bọn họ xuống núi liền chạy vào cái kia phòng nhỏ, sau đó mọi nơi quan sát một chút mới đi ra ngoài, rốt cuộc lo lắng bị ôm xuống dưới Triệu Tiểu Lan. Một bên chạy một bên nhìn chảy máu gà, cũng thật mệt nàng có thể lâm thời nghĩ vậy loại biện pháp, bất quá xác thật dùng tốt. Nhưng cũng may mắn cái kia Triệu Lao Đại còn không nghĩ làm nàng chết, lúc này mới đem người đưa ra xa như vậy. Như vậy kế tiếp nên chính mình tiếp nhận, Trần mới vừa ở núi rừng trung cấp chạy, thuận tiện còn lộng một con gà rừng, hiện tại gà rừng hảo chảo. Cho nên hắn thuận tay liền lộng một con, sau đó bắt lấy gà từ nửa đường chặn đứng bọn họ, còn vẻ mặt kinh ngạc nói, sao lại thế này? Ngươi là, ngươi ra tới săn thú A. Triệu Lão Đại hoảng sợ, không nghĩ tới nửa đường thượng sẽ gặp được cái này lý gia thân thích A. Mà Trần mới vừa trang làm thập phần lo lắng cho mình tức phụ nhi xông lên đi nói, người như thế nào biến thành như vậy? Không biết, ta ở trên núi đụng phải nàng. Ta đi trên núi nhìn một cái, không nghĩ tới đột nhiên té ngã. Ta bụng đau quá, thật sự đau quá. Triệu Tiểu Lan lập tức cắt đứt bọn họ nói chuyện, nhìn dáng vẻ dường như ở bảo hộ cái kia Triệu Lao Đại dường như. Triệu Lao Đại lập tức minh bạch cái gì dường như nói, ta đi trên núi săn thú thấy được nàng không phải quá thoải mái, cho nên đem nàng cấp ôm trở về. Trần mới vừa lập tức nói, kia đa tạ ngươi, người giao cho ta đi. Hắn ôm lấy Triệu Tiểu Lan liền hướng dưới chân núi chạy, mà Triệu Lao Đại thật sự mệt đến không được liền nằm xoài trên nơi đó nhúc nhích bất động. Ôm trong chốc lát Trần mới vừa đem người buông nói, ngươi hiện tại có thể chính mình đi sao? Có thể, nơi đó có phải hay không có gì thường? Có, nơi đó khẳng định có người khác trụ quá, nhưng là lại là lâm thời. Bất quá nên chuẩn bị đều chuẩn bị, hơn nữa có thể có đường đi qua đi. Có thể hay không là những cái đó sai xử người ở đây loại vài thứ kia người lâm thời trụ. Vô luận như thế nào đây là cái đại phát hiện, ta tưởng ta hẳn là thông chi có quan hệ người. Trần mới vừa đem Triệu Tiểu Lan cấp đỡ trở về. Vì thế cứu cứu một nhà còn lo lắng nửa ngày, bởi vì nàng trên người mang theo huyết. Triệu Tiểu Lan vẫn luôn giải thích chính mình không có việc gì, nhưng vẫn là bị bắt đang ở trên giường nghỉ ngơi. Nàng nghỉ ngơi suốt một ngày cảm giác chính mình thật sự từ mệt mỏi chung nghỉ ngơi lại đây, mà Trần mới vừa cũng đi rét thị một chuyến, lấy cho nàng mua thuốc vì lấy cớ. Đến lúc này vừa đi chính là một ngày nhiều, trở về thời điểm Triệu Tiểu Lan đã hạ giường đất. Nàng hảo hảo một người nằm ở trên giường đất thật sự thực không thói quen, bất quá Tiểu Linh còn nói. Ngươi cẩn thận một chút, đừng tổng qua lại chạy loạn. Biểu ca đã trở lại nên lo lắng, ngươi không thấy ngày đó trở về thời điểm hắn nhiều lo lắng. Ta đã biết, kia không phải lo lắng, là ở sốt ruột như thế nào hướng đi người khác báo cáo chuyện này. Bất quá Triệu Tiểu Lan cái gì cũng không có nói, chờ Trần vừa trở về liền hỏi hắn thế nào. Mặt trên đã nói phái người lại đây, cũng làm ta không cần hành động thiếu suy nghĩ. Trần mới vừa nói xong lại nhìn Triệu Tiểu Lan nói, ta trễ chút nhi sẽ lại đi nhìn xem. Đến lúc đó ngươi đừng đi theo. Tốt, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút nhi. Triệu Tiểu Lan dặn dò một câu, sau đó hy vọng có thể tìm hiểu nguồn gốc chậm rãi sờ đến những người đó. Mà Trần mới vừa ý tưởng là hắn trộm qua đi lại nhìn kỹ một chút, chính là tốt nhất bí mật hành sự. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình hiện tại chính là cái trói buộc cho nên không thể có điều hành động, ai làm chính mình hiện tại là cái thai phụ đâu. Trần mới vừa đem nàng giao cho Tiểu Linh chiếu cố, sau đó chính mình trong bóng đêm giám thị cái kia nhà ở. Đột nhiên, chính mình phía sau có người đánh lén, tựa hồ là muốn đem hắn đánh vựng, làm một cái quân nhân hắn phản ứng vẫn là tương đương sắc bén. Cho nên lập tức xoay người chống đỡ, trong lòng vừa động, chính mình đây là đụng phải dã nhân sao, vì cái gì khoác một tầng hùng ra. Hai người giao thủ bất quá mấy chiêu, người kia đột nhiên lui ra phía sau, sau đó có chút run cuồng tại chỗ đảo quanh còn giống lên hai tiếng, làm cho Trần mới vừa cảm thấy chính mình chính là gặp dã nhân. Này núi lớn vẫn luôn có dã nhân truyền thuyết, nghe nói có còn cả người trường mao. Trần mới vừa chính là nghe loại này chuyện xưa lớn lên, cho nên liền đối trước mắt tình hình có một tia phán định. Kia dã nhân trên mặt đất nhảy mấy nhảy, tựa hồ là tiếp đón đồng bạn. Trần mới vừa đem thương liền cử lên, hắn không tính toán giết người chỉ là tưởng hù dọa hắn một chút. Kết quả kia dã nhân quả nhiên sợ, giống một tiếng lẻn đến trong núi thế nhưng vẫn là dùng đôi tay hai chân giống con khỉ dường như mấy cái khởi tới đã không thấy tăm hơi. Trần mới vừa nhíu hạ mi, này dã nhân hảo sinh lợi hại, sức lực lớn đến trình độ này, hắn phía sau lưng cùng cánh tay đều bị thương, hơn nữa không nhẹ. Lấy hắn lực lượng ở mấy cái hiệp trong vòng liền bị thương, Trần mới vừa liền không đem người kia đưa người, một người là sẽ không có như vậy tay kính nhi. Hắn mang theo thương sau khi trở về liền nói chính mình gặp dã nhân, cứu cứu cũng nói, này dã nhân ở trên núi đã rất nhiều năm vẫn luôn không biết là chuyện như thế nào, có người nói là năm đó vì cái gì chuyện này trốn vào đi người, có người nói là dã nhân nhất tộc, nhưng là đụng tới bọn họ khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. Một bên nói một bên cấp Trần mới vừa xoa phía sau lưng ứ thanh nói, có người nói dã nhân có thể lập tức đánh chết một con trâu, ngươi cái này xem như không tồi. Ta cảm thấy này sức lực một con trâu đều là nhẹ, tê. Ngươi có mệnh tồn tại liền không tồi, về sau đừng chạy loạn, ở nhà bồi ngươi tức phụ nhi, nếu muốn đi ra ngoài cũng muốn cùng bọn họ huynh đệ cùng nhau đi ra ngoài. Ngươi đối này mang không quen thuộc, bọn họ có thể mang theo ngươi đi. Hành. Nếu không phải kia dã nhân sức lực quá lớn hành vi quái dị, hắn cơ hồ liền hoài nghi hắn là ở thủ cái kia nhà ở, hoặc là cùng nơi đó người có quan hệ. Triệu Tiểu Lan thấy hắn bị thương tự nhiên muốn hỏi hạ sao lại thế này, sau đó liền kỳ quái nói, cái này dã nhân thật đúng là chính là rất quái, ngươi về sau vẫn là phải cẩn thận điểm. Biết, ta về sau sẽ ở mặt trên chỗ núi tới phía trước tận lực trên cao nhìn xuống nhìn kia nhà ở. Trần mới vừa nói liền đi dưỡng thương đi. Cái này trong quá trình Tiểu Linh vẫn là đối Triệu Tiểu Lan có một chút ý kiến, đó chính là nàng cảm thấy cái này biểu tẩu đối biểu ca không phải quá mức quan tâm, ngày thường thượng dược thời điểm cũng không thấy nàng tự mình động thủ, thậm chí đều không xem biểu ca thương. Thậm chí liền sắc thuốc vẫn là biểu ca chính mình làm cho, mà biểu tẩu cả ngày cũng không biết suy nghĩ gì. Biểu ca, ta tới cấp ngươi sắc thuốc đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Tiểu Linh đoạt lấy Trần mới vừa trong tay thảo dược, này núi lớn nếu bị điểm nhi thương đều là chính mình hái thảo dược nấu ăn. Ai đi trong thành xem bệnh loạn tiêu tiền A. Trần mới vừa có điểm ngượng ngùng gãi đầu nói, không có việc gì, ngươi đi chiếu cấu ngươi biểu tẩu đi. Biểu tẩu ngủ rồi. Nga. Trần mới vừa cũng không hảo cùng nàng tránh, liền đem đồ vật giao cho nàng sau đó xoay người vào nhà sát thương. Liền không có gặp qua như vậy buồn nam nhân, bất quá hắn đối biểu tẩu không tồi rất chiếu cố, nàng khi nào có thể tìm được một cái hảo nam nhân gả cho đâu. Tổng không thể vẫn luôn ngốc tại Lý gia, chính là sau khi trở về khó tránh khỏi lại phải bị bán. Nghĩ đến này Tiểu Linh liền muốn khóc. Tính, có thể trộn lẫn thiên là một ngày đi, nếu thật sự không được liền chờ bọn họ rời núi thời điểm cùng bọn họ đi ra ngoài, tuy rằng trong thành không phải đặc biệt an toàn, nhưng là cũng so với bị bán cường. Nghĩ đến đây liền nghĩ cùng Trần mới vừa bọn họ thân cận chút, như vậy ít nhất có thể mang chính mình đi ra ngoài. Công tác gì đó không chỉ vào bọn họ giúp đỡ tìm, có thể có cái địa phương tễ mấy ngày là được, đến lúc đó chính mình chính là đi ra khổ mạnh mẽ cũng có thể. Tiểu cô nương cũng là bị sinh hoạt bức không có cách nào, vì thế liền chủ động nhiều tiếp xúc Trần mới vừa bọn họ, vui giúp bọn hắn làm sống. Rốt cuộc muốn ở chỗ này trụ tốt nhất mấy tháng, nhật tử còn rất dài. Đương nhiên, nàng cũng đem việc này cùng Triệu Tiểu Lan nói. Triệu Tiểu Lan cũng đồng ý xuống dưới, rốt cuộc một cái tiểu cô nương xác thật không có cách nào ngốc tại loại địa phương này. Bất quá nàng buổi tối vẫn là lặng lẽ hỏi một chút Trần mới vừa ý kiến, hắn nhưng thật ra trắng ra, kia nha đầu không gì vấn đề. Ta đi gặp quá trong nhà nàng người, chờ đi ra ngoài mang theo cũng đúng. Nga. Triệu Tiểu Lan cũng không có nhiều lời, hoài cái hài tử vẫn là vất vả, đặc biệt là đi rồi thật lâu đường núi sau đến bây giờ nàng vẫn cứ cảm giác được toàn thân đều đau. Bất quá trong núi đến mùa thu cũng là rất bận, bọn họ sẽ thải chút rau dại gì đó chứa đựng, này liền đến phiên các nữ nhân ra cửa. Triệu Tiểu Lan cùng mợ ở nhà làm điểm đơn giản công tác, hiện tại nàng chỉ đương chính mình là thật sự kiếp sau nhị thai phụ nữ. Cho nên đảo vẫn là cùng mợ ở chung khá tốt. Chính thu thập liền nhìn đến Triệu lao đại ở hắn ra môn trước đi qua, nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan nói, muội tử, ngươi không chuyện gì. Ân, không gì sự, nhưng còn phải dưỡng một dưỡng. Triệu Tiểu Lan nói xong liền cúi đầu, làm ra một bộ thập phần xấu hổ bộ dáng. Triệu lão đại trong lòng ngứa, nhưng là mợ ở cũng không dám nói cái gì, xoay người hướng trong núi đi rồi. Chính là mợ lại nói, ngươi về sau cách này cái nam nhân xa điểm, toàn ra đều không phải gì người tốt, nhà bọn họ đời trước nhi còn có người đã làm thổ phỉ, bất quá núi lớn cũng không có người ta nói chuyện này mà thôi. Ta đã biết. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, duỗi tay đi sờ củ tỏi đưa bọn họ biện lên, nào biết sờ đến một cái hoạt lưu lưu đồ vật. Nàng ngẩn ra đế đầu nhìn lên, phát hiện thế nhưng là một con rắn. Chương 390 giải độc. À, xa xa Triệu Tiểu Lan nhảy dựng lên, mợ cũng chạy tới vừa thấy sau đó nói, không có việc gì, Tiểu Thanh xà, không có độc. Nói xong cầm căn nhánh cây đem xà cấp lấy ra đi, sau đó nói, ngươi này lá gan cũng quá tiểu, gả cho trong núi người liền phải gan lớn biết không. Trước kia trong nhà là chỗ nào a? Nhà ta ở Ích Thị, là nông thôn, chính là thật không có xem qua xà. Triệu Tiểu Lan run run rẩy rẩy nói, xà có gì sợ, ngươi về sau muốn thói quen, nơi này đôi khi xà đều thượng giường đất. Mợ nói xong còn lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Triệu Tiểu Lan cả người đều không tốt, loại này nàng thật là thói quen không được. Nhưng là trong nháy mắt nàng liền cảm thấy kỳ thật mợ nói có lẽ là thật sự, xa thật sự rất nhiều, đặc biệt là rắn độc cũng không ít. Đã buổi chiều thời điểm có người đã bị ôm đã trở lại, nghe nói nàng bị rắn cắn còn trúng độc. Triệu Tiểu Lan trong lòng càng sợ, chính là nhìn trúng độc không giống như là trên giường đất nằm cái kia đảo như là trần mới vừa, không khỏi chọc một chút toàn thân cùng thủy tẩy giường như hắn nói, sao lại thế này, ngươi cũng bị rắn cắn. Này mặt đỏ thành như vậy, liền cổ đều đỏ, lại còn có da nhiều như vậy hãn, như thế nào nhìn đều không phải bình thường hiện tượng. Không có trần mới vừa lau hạ hắn nói. Biểu tẩu, biểu ca hắn thay ta hút độc, cho nên giúp hắn lộng điểm cải trắng nước uống uống kỳ thật cũng không nhất định có thể giải độc. Đây là phương pháp sản xuất thô sơ nhi. Triệu Tiểu Lan vừa nghe cũng nóng nảy, lập tức đi ra ngoài cấp lộng điểm cải trắng thủy. Chính là trần mới vừa lại đem quần áo cấp hởi, đứng ở bên ngoài thở hổn hển trong chốc lát, thấy thủy bưng lên một ngụm liền cấp làm. Năng cái này tự nói xong kia thủy đều xuống bụng, sau đó đối phương hãn ra càng nhiều. Ngươi không sao chứ? Không không có việc gì, độc tính không cường, ngươi về phòng đi, ta mát mẻ một chút. Nga nga! Nay trong núi nhiệt độ không khí như vậy đế, hãn bộ dáng này thật sự có thể. Ra một thân hãn, sau đó lại xưởng quần áo ở nơi đó lượng thịt. Triệu Tiểu Lan cũng quản không được, này lại không phải chính mình nam nhân. Về phòng lúc sau phát hiện người nào đó cũng cùng làm tặc giống nhau. Cuối cùng bị nàng nhìn đã không có biện pháp dường như nói, thực xin lỗi biểu tẩu, chuyện này không trách ta biểu ca, trách ta. Ân, tình huống này có điểm không đúng à, Triệu Tiểu Lan ho nhẹ một tiếng nói, các ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Linh thấy Triệu Tiểu Lan không sinh khí, sau đó liền thật cẩn thận nói, ta bị rắn cắn địa phương không đúng, ta tưởng liền như vậy đã chết, nhưng việc này cũng không thể quái biểu ca, hắn là vì cứu ta. Nói thời điểm theo bản năng sờ soạng chính mình cái mông, mặt đỏ thâm lên. Triệu Tiểu Lan mở to hai mắt nhìn, nói, ngươi bị rắn cắn địa phương không phải là, ngươi mông đi. Không phải, là hướng về phía trước mặt nhì một chút, không tin biểu tẩu ngươi xem. Nói xong liền ngồi quỳ lên, duỗi tay đi kéo quần của mình. Mà lúc này cửa vừa mở ra, chân vừa mới mát mẻ quá mức muốn tìm chính mình cởi áo ngoài, kết quả liền thấy Tiểu Linh đang ở kéo quần cấp Triệu Tiểu Lan xem. Hắn một cái 25-26 tuổi thanh niên hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nữ hài tử cái mông. Cái này cũng chưa tính, hắn thế nhưng cường ngạnh hút lên rồi. Vốn dĩ nghĩ loại sự tình này liền cảm thấy dị thường ngượng ngùng, chính là vì cứu người lại không có cách nào. Nhưng là, mới vừa tiêu xuống dưới hắn tiến phòng lại nhìn đến cái này tình hình, hắn lập tức xoay người liền đi. Cao lớn hắn tử ở đi ra ngoài khi còn đụng vào môn, có thể thấy được có bao nhiêu hoảng loạn. Kỳ thật nếu là giống nhau kết hôn nam nhân khẳng định sẽ không như vậy khẩn trương, nhưng là Trần mới vừa là bộ đội mới ra tới không lâu tiểu tử. Liền nữ nhân tay cũng chưa sờ qua, cái này đánh sâu vào có thể nói rất cường đại. Triệu Tiểu Lan thế nhưng không lời nào để nói, nàng nhìn Trần mới vừa bay nhanh rời đi nàng đột nhiên cảm thấy thực khôi hài. Mà trên giường đất Tiểu Linh cũng túng, thế nhưng cấp khóc lên. Triệu Tiểu Lan nói, các ngươi hai cái không có việc gì là được, nhưng đừng khóc. Tiểu Linh nói, biểu tẩu không trách ta sao? Trách ngươi làm gì, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, ai cũng không hy vọng chính mình bị gian cắn. Triệu Tiểu Lan an ủi trong chốc lát Tiểu Linh. Thấy nàng cuối cùng ngủ rồi liền đi ra ngoài đem Trần mới vừa quần áo giao cho hắn, nhỏ giọng nói, buổi tối, dùng không cần ta đi ngươi bên kia ngủ, cho các ngươi làm cái nói nhi. Triệu Tiểu Lan đồng chí, đây là tình thế bắt buộc, cho nên thỉnh ngươi cúi đầu nhìn Triệu Tiểu Lan chính nháy đôi mắt xem hắn, không khỏi cấp xem đến một trận hoảng hốt, mặt liền càng đỏ. Dù sao chúng ta lại không phải thật phu thê, chính ngươi suy xét rõ ràng, qua thôn này nhi đã có thể không cái này cửa hàng nhi. Nói xong Triệu Tiểu Lan liền cười rời khỏi, độc lưu lại Trần mới vừa ở nơi đó trong gió lộn xộn. Hắn biết chính mình tình huống, cha mẹ đều không còn nữa, nếu chính mình không tìm tức phụ nhi còn chỉ vào người khác giúp đỡ tìm sao. Tuy nói ở trong thành hắn điều kiện xem như không tồi, ít nhất công tác tương đương hảo, về sau cũng có phát triển. Chính là hắn cái này tính tình từ trước đến nay người sống chớ gần, cho hắn giới thiệu đối tượng căn bản là không có, còn nữa hắn làm việc này cũng không nói, chính là không màng nhân gia cô nương kêu khóc đem nhân gia quần cấp rút. Kia tình hình, hình như là ở cưỡng bách nàng làm chuyện gì dường như, có điểm phi thường xấu hổ. Hiện tại ngẫm lại, hắn đại não đều một trận sung huyết, đương nhiên còn có khác địa phương, khụ. Lúc ấy thật đúng là không nghĩ nhiều, chính là kinh Triệu Tiểu Lan vừa nói hắn liền có điểm động tâm. Này vừa động tâm trên người cũng liền đi theo không dễ chịu nhi lên. Lại xem Tiểu Linh, đặc biệt là buổi tối ngủ thời điểm liền có điểm ngủ không được, thật đúng là tưởng hướng Triệu Tiểu Lan giảng giống nhau lướt qua nàng ngủ Tiểu Linh bên kia. Chính là không dám, cái kia Tiểu Linh hôm nay vẫn luôn ở trốn tránh hắn. Ngày hôm sau cũng là giống nhau, đi đường đều vòng quanh hắn đi, lược xấu hổ. Con hảo, rắn cắn địa phương cũng chỉ có bọn họ ba cái biết người khác không biết. Chính là Triệu Tiểu Lan lại chú ý tới cái kia Lý gia lão tam đối Tiểu Linh vẫn là khá tốt, hơn nữa mợ giống như cũng có quyết định này, đem Tiểu Linh dưỡng đến có thể cấp lão tam làm tức phụ nhi đi. Triệu Tiểu Lan nghĩ như vậy liền không bình tĩnh, rốt cuộc còn phải hướng về phía chính mình nhi người A, vì thế coi như Tiểu Linh nói các loại nàng biểu ca lời hay, mà Trần mới vừa cũng tự giác đến gần rồi Tiểu Linh một ít. Biết nàng thích tiểu động vật, liền cấp bắt con chim nhỏ nhi, biên cái lồng sắt, còn lộng cái tiểu con nhím. Đào mắt. Bọn họ chủ căn nhà nhỏ liền thành một cái nho nhỏ vườn bách thú. Triệu Tiểu Lan cảm thấy tương đương vô ngữ, cái này Trần mới vừa truy nữ hài tử thủ pháp thật đúng là buồn, cũng không thể nhân ra thích cái gì liền mỗi ngày đưa à, này nhà ở nàng còn trụ không được. Bất quá còn hảo không cần nàng uy, bởi vì nhân ra Trần mới vừa chẳng những giúp bắt còn giúp uy, một chút cũng đói không đến những cái đó vật nhỏ. Tiểu Linh hiện tại nhắc tới biểu ca mặt đều là hồng, chính là nàng cũng không dám nghĩ nhiều, rốt cuộc còn có biểu tàu đâu. Chỉ là cảm thấy biểu ca đem nàng trở thành muội muội yêu thương, sau đó nàng thập phần cảm kích. Triệu Tiểu Lan nhìn hai người kia tiến triển có điểm vô ngữ, đường phu thê làm không thành làm thành khác họ huynh muội kia đã có thể nhạc gã nhưng là chính mình một cái đại người sống xử tại nơi này, bọn họ cũng không có cách nào có cảm tình thượng tiến triển á nàng sờ sờ cằm, chỉ nói là làm cho bọn họ giả trang phu thê nhưng không có nói muốn giả ân ái phu thê à, vì thế Triệu Tiểu Lan liền bắt đầu không có việc gì tìm Trần mới vừa sai lầm, tức giận lung tung. Trần mới vừa là cái tính tình buồn, lại nói đây là nhiệm vụ đối tượng phát giận hắn liền chịu đựng, nhiều nhất đi bên ngoài ngồi không trở lại. Tiểu Linh lại đau lòng, cầm quần áo đuổi theo ra đi giao cho Trần mới vừa nói, biểu tỷ phu, ta nghe người ta nói thai phụ tính tình đều không tốt, ngươi đừng trách biểu tẩu. Trần mới vừa làm sao quái nàng a? Có đơn độc ở chung cơ hội hắn thiếu chút nữa đi cảm kích nàng, nhẹ nhàng phủ thêm quần áo nói, ta không tức giận. Triệu Tiểu Lan ở trong phòng nghe, không khỏi mắng một tiếng Trần mới vừa quá buồn. Ngươi nói như vậy không phải kẻ ngắt, đề tài muốn như thế nào tiến hành đi xuống. Quả nhiên, Tiểu Linh nói, ta đây đi về trước. Tiểu Linh Trần vừa kêu ở nàng, sau đó nói, cái kia con nhím chúng ta dưỡng không được, nó mấy ngày nay luôn muốn chạy, không bằng phóng đi mặt sau trên núi đi. Hành A, nhưng là có điểm liên tiếp. Ngươi cùng ta cùng đi phóng đi. Nga. Tiểu Linh cũng không có nghĩ nhiều, vì thế liền cùng Trần mới vừa đi phóng con nhím. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu. Tuy rằng buồn điểm nhi nhưng cũng không có buồn thấu, này không biết chính mình sáng tạo cơ hội. Không đúng à, nàng hình như là tới tìm Diệp Quốc Hảo, như thế nào ở chỗ này cùng làm thượng bà mối. Bất quá hảo tưởng hắn à, đặc biệt là thấy được bọn họ ở chung liền nghĩ tới chính mình cùng Diệp Quốc Hảo xử đối tượng thời điểm. Sau đó kinh ngạc phát hiện, bọn họ ở chung thời gian còn không có nhân ra Trần mới vừa cùng Tiểu Linh ở bên nhau thời gian trường. Rất kỳ quái, vì cái gì sau lại bọn họ ở chung đến như vậy hảo. Tựa như lão phu lão thê giống nhau đâu. Nghĩ nghĩ, này đại khái cùng chính mình thái độ có quan hệ đi. Bởi vì kiếp trước quan hệ, chính mình ở trở thành Diệp Quốc Hào tức phụ nhi lúc sau liền vẫn luôn ở toàn lực trả giá, vì cái kia ra mà phân đấu. Mà Diệp Quốc Hào đâu, hắn là một cái đáng giá ái người, ngươi trả giá hắn liền vụng về tiếp thu, cũng sẽ gấp bội đối với ngươi hảo. Sẽ không như Bạch Quang Viễn cái loại này người cho rằng đó là hẳn là, như vậy lẫn nhau trả giá. Liền biến thành bọn họ hai cái thật giống như là lao phu lao thê giống nhau, lẫn nhau quan ái sinh hoạt. Không biết hắn hiện tại đang làm cái gì. Nếu thật sự tồn tại, có phải hay không cũng cùng nàng giống nhau nhìn núi sâu ánh trăng, vẫn là đã chạy đến nơi khác đi. Nếu chạy ra đi nàng chẳng phải là đến không. Đừng nói, trong núi ánh trăng vẫn là rất lượng, bất quá chung quanh quá mờ, làm người cảm thấy thân ở trong bóng tối hơn nữa càng thêm nhỏ bé càng thêm thanh lãnh. Nhưng Triệu Tiểu Lan không biết, ly nàng rất xa núi lớn có một người cũng đang nhìn ánh trăng phát ngốc. Hắn khoác một trương hùng da, cho nên cho dù là trong núi thời tiết lãnh cũng không có gì cảm giác, cho dù là cởi tầng này hùng da, bên trong còn ăn mặc da hổ áo choàng, cho nên hắn liền như vậy bình yên ngồi, cho dù là có dã thú lại đây cũng cách bọn họ rất xa, bởi vì trong núi chi vương hơi thở chưa tán, giống nhau không dám tới gần. Chương 391 tình huống không đúng a. Mà hắn phía sau cũng yên lặng ngồi xổm một người, nhỏ giọng nói, đoàn trưởng, ngày đó chính là người nào, ngươi đã điều tra xong không có. Có phải hay không kia đám người? Không phải, hơi thở không giống, phía sau không tồi, cong súng săn, như là cái thợ săn, nhưng là cố tình che giấu quân quyền đặc thủ. Đó là chúng ta người. Không, hẳn là xuất ngũ thợ săn. Đáng tiếc hiện tại chúng ta liền trong thôn cũng không dám đi, không có biện pháp tra. Liền ở chỗ này chờ, ta không tin bọn họ không lộ ra dấu vết, thứ này sớm muộn gì là bọn họ là muốn tới xem, còn muốn tới thu. Đúng vậy, đến lúc đó thủ này chúng ta nhất định phải báo, các huynh đệ chết quá thảm, chỉ là không biết là ai bán đứng chúng ta. Dù sao chúng ta mấy cái là sẽ không bán đứng đối phương. Bất quá chuyện này còn phải gạt, bởi vì không biết là ai bán đứng chúng ta. Tống chí mới vừa khoác một tầng hùng da ngồi ở Diệp Quốc Hào bên người nói, không biết tẩu tử cùng nàng thế nào. Hào tường A. Các nàng đều là quân tẩu, sẽ kiên trì. Ân. Tống chí mới vừa đáp ứng rồi một tiếng, chính là trong lòng lại còn ngăn không được nhớ thương. Rốt cuộc, tức phụ nhi mới vừa mang thai, nhưng ngàn vạn đừng bởi vì chuyện của hắn động thai khí kia hắn liền phải hồi hối hận đã chết. Nhưng là vì cấp các huynh đệ báo thủ, hắn cũng là không có cách nào. Lại nói, nếu không phải đoàn trưởng cứu hắn, chỉ sợ ở cùng ngày đã chết. Cũng bởi vậy, vì không kinh động nội quỷ bọn họ không dám đi ra ngoài, miễn cho bị hoài nghi. Đến lúc đó bọn họ biết nhiệm vụ lần này còn không có hủy bỏ, chỉ sợ là xúc ở mai rùa liền không ra. Mà bọn họ thật vất vả tìm được trong núi cái này phong nhỏ, hẳn là bọn họ giao tiếp điểm, cho nên liền vẫn luôn kiên trì xem có người nào lại đây. Nhưng chỉ là đứng xa xa nhìn, nếu là thôn dân chúng có người lại đây, bọn họ liền không đi kinh động. Nhìn bầu trời ánh trăng, ngày đó hắn sở dĩ sẽ ra tay là tổng cảm thấy chính mình hoảng hốt, thậm chí cảm giác được ở nam nhân kia trên người nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị. Thật giống như là chính mình tức phụ nhi trên người mùi vị không sai biệt lắm. Vì thế nhất thời tâm hoảng ý loạn khiến cho đối phương cấp phát hiện, lúc này mới ra tay công kích, còn hảo sau lại giả dạng làm dã nhân chạy thoát, đối phương tựa hồ cũng nhìn không ra không đúng. Chính là hiện tại cảm thấy chính mình thật là suy nghĩ nhiều, có thể là quá tưởng nàng nguyên nhân. Đều đã thời gian dài như vậy không thấy, cũng không biết nàng cùng hài tử quá thế nào. Trong núi ánh trăng cùng trong thành hoàn toàn bất đồng, cũng không có kia quen thuộc các loại yên, bốn phía một mảnh tối tăm. Nàng nếu là ở chỗ này nhất định sẽ sợ hãi đi. Nơi này thật sự quá tịch mịch, trước kia vẫn là độc thân thời điểm liền tính là ở trong núi ngồi xổm 1-2 năm cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng lúc này mới ngồi xổm gần 3 tháng, hắn cũng đã có chút chịu không nổi lạc. Thật hy vọng những người đó nhanh lên tới, chỉ cần bắt được bọn họ hỏi ra rốt cuộc là ai bán đứng lần này hành động lộ tuyến, kia bọn họ liền có thể đi trở về. Trong núi phong càng ngày càng lạnh, Triệu Tiểu Lan nói xúc cổ sau đó chậm rãi đi trở về đi nằm ở trên giường đất. Tuy nói thiêu rất tiếp đón, nhưng vẫn là lãnh. Nàng cảm thấy này khả năng cùng chính mình mang thai có quan hệ, không cấm đông lạnh. Nói đến lãnh, kia đến mặt sau đi phóng con nhím hai người như thế nào còn không có trở về đâu. Bọn họ không biết lãnh đúng không? Nhưng nàng nào biết đâu rằng, kia hai người hiện tại đã thân thượng. Trần mới vừa cũng không biết chính mình chuyện gì xảy ra, vốn là chính thức cầm đèn tin cùng Tiểu Linh cùng đi phóng con nhím. Chính là, đèn tin ánh đèn chiếu dọi xuống. Kia thiếu nữ khuôn mặt thế nhưng thoạt nhìn dị thường ôn nhu. Hắn thế nhưng theo bản năng đi sờ sờ nàng đầu, cảm giác nàng mới là đông đảo sủng vật chung duy nhất để cho nhân tâm động. Tiểu Linh bị hoảng sợ, về phía sau rụt một chút. Nào biết vừa lúc vướng ở phía sau nhánh cây thượng. Một cái không cẩn thận cứ như vậy ngã trên mặt đất, Trần mới vừa vốn là muốn đỡ nàng, nhưng không nghĩ tới lập tức tịch thu trụ biến thành nhào vào Tiểu Linh trên người. Ngày đó hấp độc khi tình hình hắn còn nhớ rõ, trong lúc nhất thời huyết khí vọt mạnh phần đầu. Nhưng theo bản năng hắn vẫn là lựa chọn ôm lấy nàng đầu, miễn cho phần đầu bị ném tới. Ngoài ý muốn lại lần nữa đã xảy ra, này một ôm thế nhưng đem người ôm tới rồi chính mình bên môi. Trần mới vừa là một cái thanh tráng nam tử, hơn nữa vốn dĩ liền đối Tiểu Linh động tâm, sao có thể buông tha lần này cơ hội, vì thế đột nhiên hôn đi xuống. Tiểu Linh cả người đều đốc, căn bản không biết Trần mới vừa ở đối chính mình làm chuyện gì. Đương thần trí chậm rãi khôi phục thời điểm nàng đầu tiên là một trận ngượng ngùng, sau lại nghĩ tới Triệu Tiểu Lan. Đột nhiên nâng lên tay liền cho Trần mới vừa một bạt hai, nhưng bởi vì vừa mới vừa kinh vừa sợ cũng không có bao lớn sức lực. chỉ là ủy khuất, thật sự thực ủy khuất, nước mắt xôn xao một chút liền chạy xuống dưới. Thực xin lỗi Trần mới vừa bộ mặt, lập tức nhận sai. Ngươi thế nhưng đối ta làm loại sự tình này, ngươi rõ ràng là có tức phụ nhi, ngươi thật là lưu manh, người xấu. Tiểu Linh nói liền xô đẩy người muốn lên. Trần mới vừa sợ nàng làm việc ngốc, liền giải thích nói, Tiểu Linh ngươi hiểu lầm. Ta đối với ngươi, là thiệt tình. Hiện tại không có cách nào cùng ngươi giải thích, nhưng là ta cùng Triệu Tiểu Lan đồng chí thật sự không có gì, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Các ngươi đều có hai đứa nhỏ còn không có cái gì sao. Ngươi né tránh, về sau đừng đụng ta. Chúng ta thật sự không có gì, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân ta không có cách nào nói với ngươi mình, đương nhiên này còn muốn xem Triệu Tiểu Lan ý tứ, ta trở về sẽ hỏi nàng. Ngươi hỏi nàng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn cùng tẩu tử ly hôn sao? Các ngươi hai cái như vậy hảo, còn có hài tử, sao lại có thể dễ dàng như vậy liền ly hôn đâu? Ngươi tránh ra đừng chạm vào ta. Tiểu Linh là thật sự nóng nảy, nhưng là sợ bị người khác phát hiện chỉ có thể thấp giọng khóc thút thít nói. Trần mới vừa cũng cấp nha, sẽ nhỏ giọng an ủi nàng nói chính mình là thật sự thích nàng, sau đó cùng Triệu Tiểu Lan không có gì quan hệ, khá vậy không có chứng cứ Tiểu Linh như thế nào sẽ tin đâu. Trần mới vừa không có cách nào, đành phải lôi kéo nàng đến trở về. Lúc sau ta sẽ cùng Triệu Tiểu Lan thuyết minh chuyện này, ngươi ở bên cạnh nghe thì tốt rồi, nhưng là nghe được cái gì đều đừng nói đi ra ngoài được không. Tiểu Linh vốn dĩ không nghĩ làm chuyện này bị Trương Tiểu Lan biết đến, nào biết hắn cường lôi kéo chính mình một hai phải đi cùng Triệu Tiểu Lan nói, vì thế hai người lôi kéo liền vào phòng. Triệu Tiểu Lan nằm ở trên giường đất cũng không có ngủ, đột nhiên thấy hai người như vậy đi vào tới còn có điểm kỳ quái. Bất quá nàng thực mau liền minh bạch có ý tứ gì, dù sao cũng là người từng trải. Nếu không đoán sai Trần mới vừa khẳng định là không nhịn xuống làm sai sự đi. Bọn họ này đó tham gia quân ngũ chính trực huyết khí phương cương tuổi tác, gặp được chuyện này có thể dễ dàng nhịn xuống mới là lạ. Nhìn một cái nhân ra tiểu cô nương đôi mắt đều khóc sưng lên, nàng khoát chân ngồi dậy, khoe miệng chọn một tia mỉm cười chủ động nói, đã xảy ra chuyện gì. Trần mới vừa bị hỏi đến mặt đỏ lên, mà một bên Tiểu Linh lập tức nói, chúng ta không có gì sự tình. Cũng không thể làm tẩu tử biết. Trần mới vừa lập tức nói, có. Sau đó không màng Tiểu Linh kéo nàng liền hạ giọng nói, Tiểu Lan, Triệu Tiểu Lan đồng chí, ta có một việc tưởng cùng ngươi thuyết minh. Không đúng, là muốn cho ngươi thuyết minh. Đừng nói. Tiểu Linh đi kéo hắn, cấp thiếu chút nữa đi lên che hắn miệng. Trần mới vừa lại không có nghe nàng tiếp tục nhìn Triệu Tiểu Lan, mà Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới nói, hảo. Ta tưởng cùng Tiểu Linh xử đối tượng, không biết suy nghĩ của ngươi là cái gì. Tiểu Linh không nghĩ tới hắn như vậy trắng ra liền nói ra tới nhất thời sững sờ ở địa phương. Nếu không phải bị Trần mới vừa lôi kéo cơ hồ bỏ chạy. Vốn tưởng rằng sẽ bị biểu tẩu mang chết, nào biết Triệu Tiểu Lan lại cười nói, đều đi lên nói, đem cửa đóng lại, đừng làm người khác nghe được. Đây là có chuyện gì, không phát giận còn cười. Tiểu Linh cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Nàng hoàn toàn không rõ vì cái gì hai người như vậy bình tĩnh tiếp nhận rồi chuyện này, rõ ràng là Trần mới vừa hôn nội xuất quý nha. Nghĩ như thế nào Tiểu Linh đều cảm thấy không tốt lắm, nhưng cũng không thể khắp nơi chạy. Chỉ có thể thượng giường đất xúc ở một bên nghe Triệu Tiểu Lan nói chuyện. Triệu Tiểu Lan đảo cũng trực tiếp, nói, ta cùng người nam nhân này không phải phu thê. Cái gì, vậy các ngươi Tiểu Linh kỳ quái nói. Chúng ta đây là nhiệm vụ, nhưng là chuyện này ngươi không được đối ngoại giảng đi ra ngoài hảo sao, còn muốn trang giống như trước đây. Triệu Tiểu Lan dặn dò nàng. Nhưng ngươi đã mang thai. Cái này làm không được giả, Tiểu Linh cảm thấy một đoạn này thời gian nàng bụng đều có điểm mập mạp, nhưng cũng có thể là xuyên nhiều nguyên nhân. Triệu Tiểu Lan sờ soạn một chút chính mình bụng, cười nói, đứa nhỏ này là Trần mới vừa đồng sự. Trần mới vừa nghe được ngẩn ra, hắn đã không tư cách cùng Diệp Quốc Hào làm đồng sự, bất quá thấy Triệu Tiểu Lan như vậy vừa nói vẫn là thực vui vẻ. Tuy rằng ra bộ đội đại môn, nhưng hắn vĩnh viễn là một người quân nhân. Tiểu Linh cái hiểu cái không, nhưng là bọn họ không nói cũng là vì chính mình hảo, hơn nữa người cũng đơn thuần liền tin. Triệu Tiểu Lan còn nghĩ muốn hay không lấy ra cái gì chứng cứ tới. Nhưng là gặp người cứ như vậy tin còn có điểm cảm thấy không thể tưởng tượng. Chẳng qua nhìn Trần mới vừa ánh mắt kia nhi, nàng hảo tưởng dọn đi một cái khác phòng trụ. Vậy ngươi đồng ý sao? Trần mới vừa không đầu không đuôi tới một câu. Tiểu Linh mặt soát đỏ lên, sau đó lắc lắc đầu nói, ta, không biết. Triệu Tiểu Lan cười nói, Trần mới vừa người này tuy rằng thoạt nhìn đáng sợ, nhưng là người không tồi, tin tưởng tỷ tỷ là người từng trải. Thấy Triệu Tiểu Lan thế chính mình nói tốt Trần mới vừa gãi gãi đầu, nói, ta ở Z thị có phòng ở, có chính thức công tác, liền kém cái chờ ta về nhà nữ nhân, ngươi muốn đồng ý liền cùng ta trở về, tuy rằng không thể cho ngươi một cái long trọng hôn lễ nhưng là ta lấy tánh mạng thể sẽ hộ ngươi an toàn. Ngươi đương đây là ra nhiệm vụ sao? Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, trước làm Tiểu Linh suy xét một chút, dù sao cũng là hôn nhân đại sự. Hảo! Kia đêm nay muốn như thế nào cái ngủ pháp? Trần mới vừa có điểm đỏ mắt, chính là Triệu Tiểu Lan nói, hôm nay bắt đầu, ngươi trụ mảnh này đầu nhi, Tiểu Linh cùng ta ngủ bên này nhi. Kia sao lại có thể? Tiểu Linh có điểm ngượng ngùng. Chương 392 kẹp ở bên trong mệt mỏi quá. Triệu Tiểu Lan nói, ta kẹp ở bên trong thời gian dài như vậy mệt mỏi quá, luôn cũng đến phiên ngươi. Yên tâm, hắn không dám đối với ngươi làm gì đó. Chính là, ngươi tổng không hy vọng ta cùng hắn tiếp theo kề tại cùng nhau ngủ đi. Triệu Tiểu Lan nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, cái này làm cho Tiểu Linh thế nhưng thật sự sinh ra một chút tư tâm. Rõ ràng không nghĩ thừa nhận khá vậy không có phía trước như vậy dãy rua, cuối cùng ba người chỉnh tự hoàn toàn tới cái đại điên đảo. Triệu Tiểu Lan cũng nhẹ nhàng thở ra, tuy nói cùng Trần mới vừa không có gì nhưng là tổng dựa gần nam nhân ngủ có điểm ngượng ngùng, nửa đêm nào ngứa đi bắt cũng phải cẩn thận điểm, vạn nhất bị đã nhận ra nhiều ngượng ngùng. Lần này nhẹ nhàng nhiều, nhưng thật ra Tiểu Linh có điểm câu nệ. Chính là rốt cuộc hai người cách một đạo mảnh, mà Trần mới vừa cũng cực thành thật, này một đêm liền bình bình an an quá khứ. Đệ nhị đêm liền không có đơn giản như vậy, bởi vì quen thuộc, Trần mới vừa ở Triệu Tiểu Lan khả năng ngủ lúc sau sẽ cùng Tiểu Linh nói điểm lặng lẽ lời nói, thậm chí sẽ vén rèm lên chào tay nàng. Tiểu Linh tưởng phản kháng, chính là sợ bị Triệu Tiểu Lan biết cũng chỉ có thể chịu đựng. Như vậy thuộc về giữa tình lữ tiểu hố động càng ngày càng nhiều, dẫn tới hai người kia cũng quen thuộc, trước mặt ngoại nhân tuy rằng che giấu nhưng cũng không có như vậy quá mức nghiêm cấm, cuối cùng làm mợ cấp nhìn ra điểm khác thường tới. Bởi vì, Trần mới vừa cùng Tiểu Linh chi gian có đôi khi khoảng cách muốn so với hắn cùng Triệu Tiểu Lan chi gian muốn gần nhiều, nàng liền lánh hạ mặt, đối Tiểu Linh không nóng không lạnh lên. Sau đó Trần mới vừa giúp Tiểu Linh nâng thùng thời điểm nàng liền nhữ mày nói, nàng một cái đại người sống điểm này nhi sống còn làm không hảo sao, ngươi đi giúp ngươi tức phụ nhi đi, nàng một cái thai phụ đi đường đều phải cẩn thận. Đều nói nam nhân ở nữ nhân hoài hài tử thời điểm dễ dàng nhất xúc động, này vẫn là chuyện thật nhi. Nàng có điểm lo lắng, sợ cái này ngoại lai tiểu nữ nhân phá hư bọn họ hôn nhân. Tiểu Linh đẩy một chút Trần mới vừa, ý tứ là làm hắn đừng để ý Trần mới vừa cũng biết không thể quá thân cận, vì thế liền đi giúp Triệu Tiểu Lan. Thấp giọng cùng nàng nói chuyện. Mợ ngẩn ra, đây là không có gì tật xấu, nàng đây là hiểu lầm. Bất quá nàng vẫn là âm thầm bỏ thêm cẩn thận, đang suy nghĩ bên ngoài có người nói, lao lý ra, nhà ngươi người ở sao, trong thôn lại có người bị dã nhân bị thương, đại gia muốn đi trong núi lùng bắt dã nhân, nhà các ngươi dù sao cũng phải phái cá nhân qua đi đi. Ta đi. Trần mới vừa đối cái kia dã nhân tràn ngập hứng thú, đảo tưởng tự mình gặp lại một hồi. Tiểu Linh có điểm lo lắng, rốt cuộc lần trước hắn chính là bị thương trở về. Chính là nàng không dám nói cái gì, nhưng thật ra Triệu Tiểu Lan nói, ngươi cẩn thận một chút nhi. Nàng biết Trần mới vừa còn có điểm hoài nghi cái kia dã nhân, cho nên mới sẽ tham dự đi vào. Nàng không có ngăn cản, này nói như thế nào cũng là bọn họ tới đây mục đích, huống chi vẫn là một đám người cùng đi. Chờ Trần mới vừa một chút vừa muốn đi cứu cứu liền mang theo mấy cái hải tử đã trở lại, Lý Lao Tam vừa nghe muốn đi bắt dã nhân liền lập tức muốn đi theo đi, cứ như vậy Lý Gia Gia hai người đi thôn chi bộ. Chờ bọn họ đi rồi mới nghe cứu cứu nói lên, nghe nói lần này dã nhân thương tổn chính là bí thư chi bộ nhi tử cho nên hắn mới tổ chức lần này hành động, muốn đem cái kia dã nhân bắt được hoặc là đuổi ra núi lớn. Thương gì dạng A? Mỡ hỏi. Hắn toàn bộ phía sau lưng bị bắt vài đạo phi thường đáng sợ miệng vết thương, trước ngực cũng bị thương, nếu không phải bị người phát hiện đến đã sớm bị dã nhân đánh chết. Bất quá cánh tay thượng còn thiếu một khối thịt, cái kia bí thư chi bộ nhi tử vẫn luôn nói dã nhân muốn ăn hắn. Thoạt nhìn dọa cái không nhẹ bộ dáng. Triệu Tiểu Lan nghe được cứu cứu nói như vậy lúc sau còn cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì nàng cũng nghe quá dã nhân truyền thuyết, nhưng là chưa từng có nghe qua dã nhân ăn người đâu. Chờ buổi chiều liền truyền thuyết bí thư chi bộ đều khí điên rồi, tổ chức người lên núi, hơn nữa nói đến nào hộ nhân gia cùng hắn cùng nhau lên núi trở về sẽ phân nhị cân mặt. Đối trong núi nhân gia tới nói, này nhị cân bột mì chính là thứ tốt, cho nên cơ hồ mỗi hộ nhân gia đều ra một cái hoặc nhiều người đi theo bí thư chi bộ lên núi. Hơn nữa này đó thợ săn mỗi người đều là nhiệt huyết thanh niên, nghe nói muốn đánh dã nhân mỗi người cùng tiêm máu gà dường như, có 3 năm kết thành một cái đoàn đội, ở trong núi ngồi xổm liền không xuống. Trần mới vừa cùng Lý Gia Lão Tam cũng gia nhập đội ngũ, sau đó tới rồi trên núi ngồi xổm suốt 2 ngày. Chính là thế nhưng không phát hiện dã nhân tung tích, xuống dưới lúc sau có điểm mất mát. Triệu Tiểu Lan cảm thấy bọn họ hai cái đều tiểu tụy không ít, ở núi lớn ngồi xổm kia tư vị nhi nhưng không dễ chịu, lại lánh lại đói buổi tối lại ngủ không tốt. Mợ đau lòng tiểu nhi tử, nhữ mày nói, nếu là khó chảo liền không cần đi làm, đừng bị thương, đêm nay thượng ở trong núi cũng không phải là đùa giỡn. Trong núi thợ săn có mấy cái sợ bị thương chính là dã nhân cũng quá khó tìm, nhưng là nếu không tìm được bọn họ chẳng phải là cấp chúng ta chân nhi thợ săn mất mặt. Lý Lao Tam nói, sao liền như vậy khó tìm đâu, còn không phải là mấy cái dã nhân sao? Chẳng lẽ so dã thú còn khó tìm? Mỡ mở miệng oán giận nói, không biết, kia cũng dã nhân nhóm tạc tinh. Ngày thường đi lại thời điểm liền điểm dấu vết đều không lưu lại, chúng ta muốn tìm bọn họ quá lao lực, 100 lắm lời người ở trên núi qua lại đi, đều mau đem núi lớn đi khắp nhưng chính là không có phát hiện bọn họ, nhưng thật ra phía trước nghe nói có đội người đụng phải, chính là đều bị dã nhân chảo bị thương chạy xuống sơn. Lý Lao Tam nói xong mợ liền lại nhảy lên, tưởng ngăn cản hắn lên núi, chính là người trẻ tuổi có mấy cái có thể ngăn cản. Lý Lao Tam bởi vì cùng Trần mới vừa ngồi sổn một ngày liền bội phục hắn, ước gì cùng Trần mới vừa cùng nhau hành động, đối cái này biểu ca thật là tương đương sùng bái. Hiện tại hắn nhìn Trần mới vừa ánh mắt nhi đều tự mang loang loáng hiệu quả, xem đến một bên Triệu Tiểu Lan ngẩn ra, loại này ánh mắt nàng thường thấy ai trước kia ở bộ đội thời điểm, những cái đó tân binh viên ở bị Diệp Quốc Hào lưu vài vòng sau, trở về đều bộ dáng này, liền kém đem hắn trở thành thần tượng, quả thực sùng bái không muốn không muốn. Xem ra, lần này đi ra ngoài Trần mới vừa thuận lợi thu hoạch tiểu đệ một người. Nay cũng không thể quái Lý gia lão tam biểu hiện đến quá trắng ra, chủ yếu là bọn họ trong núi ngồi xổm hai ngày không có gặp được nửa điểm nguy hiểm, này toàn dựa vào Trần mới vừa bình tĩnh cùng ăn bài, buổi tối liền tính đụng phải dã thú cũng bị hắn bình tĩnh cưỡng chế di rời. Hơn nữa chính là hai ngày này bọn họ cũng không có quang phát ngốc, này thu hoạch vẫn là rất đại. Hiện tại cứu cứu đang ở bên ngoài, cấp đánh trở về con mồi lột ra đâu. Trong núi người muốn đem động vật ra lông phơi khô, như vậy có thể bắt được chợ đi lên bán. Thịt cũng có thể lấy ra đi bán, nếu bán không được lời nói đông lạnh lên lưu trữ mùa đông ăn. Triệu Tiểu Lan cũng không dám đi con mồi bên người, bởi vì nàng liền tính hiện tại không có gì phản ứng, có thể nghe đến mùi máu tươi nhi vẫn là chịu không nổi. Nghe được dã nhân như vậy nguy hiểm cũng nói, nếu không, các ngươi cũng đừng đi. Trần mới vừa nói, yên tâm đi, có ta mang theo hắn không gì sự, nếu là thật sự đụng tới dã nhân chúng ta hai cái cũng không cần khẩn trương, đánh không lại liền chạy. Còn nói này đó, kia lần trước ngươi như thế nào bị đả thương? Tiểu Linh ở bên cạnh tới một câu, chính là cảm thấy chính mình ngự khí có vấn đề, lập tức thu liễm một chút, yên lặng đỏ mặt. Lần trước ta là không muốn tránh. Trần mới vừa vì không ném chính mình mặt mũi, mở miệng nói. Mợ nhìn thoáng qua Tiểu Linh, sau đó nói, đúng vậy, kia dã nhân tặc lợi hại ai nhiều năm như vậy ở trong núi liền không ra tới quá, nghe nói móng vuốt lớn lên cùng lang giống nhau, bắt người nhưng tàn nhẫn. Triệu Tiểu Lan nói, còn có người như vậy a? Sao có thể trường lang chảo từ đâu? Nàng con rất kỳ quái, chẳng lẽ là biến dị? Nhưng là Trần mới vừa lại chính thức nói, ta nhìn bí thư chi bộ da nhi tử trên người thường, xác thật là động vật linh tinh móng vuốt chảo thường, nhưng kia vết chảo hình như là hùng, đảo không giống như là lang. Hắn không khỏi nhớ tới cái kia khoác hùng da dã nhân, nếu không có đoán sai, người kia hẳn là đem tay gấu cấp đào rỗng, sau đó toàn bộ bàn tay ruồi ở bên trong giữ ấm còn có thể làm vũ khí. Chỉ cần gặp được địch nhân, lợi dụng hùng móng vuốt lợi độ liền có thể nhẹ nhàng đả thương người, nhưng là cũng muốn dùng nhân lực khí đại, nếu không kia thân hùng ra hắn đều bối bất động. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, cái gì trường lang chảo tử này đó chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, dã nhân chỉ sợ vẫn là người, chính là ở trong núi thời gian dài quá mức quen thuộc, bọn họ những người này không đối phó được hắn thôi. Người như thế nào hội trưởng này hùng móng vuốt đâu? Cho nên mọi người đều nhìn về phía Trần mới vừa. Nhưng thấy hắn như suy tư gì căn bản không để ý tới đại gia ánh mắt cũng chưa cho giải đáp. Trong lúc nhất thời, trường hợp liền kẻ ngắt. Liền tính tìm được rồi cũng rất khó bắt lấy. Lý gia lão tam lo chính mình tìm được rồi tồn tại cảm tiếp theo đang nói chuyện. Phải biết rằng trong núi này đó hán tử nhóm cả ngày ở núi lớn chạy, cái dạng gì con mồi chưa thấy qua. Liền tính là gặp được lão hổ, bọn họ cũng có biện pháp thoát thân, chính là hiện tại lại ở dã nhân trong tay một chút biện pháp cũng không có, lại nói tiếp có điểm mất mặt. Mợ thấy bọn họ một hai phải lại đi cũng chỉ có thể cùng Tiểu Linh cùng nhau cho bọn hắn làm cơm, lại dán bánh nướng to làm cho bọn họ ở trong núi ăn. Nhưng không nghĩ tới chính là, lại qua hai ngày liên tiếp có người đã chịu thương bị đưa hạ sơn, bí thư chi bộ càng thêm tức giận, thậm chí tiêu tiền ở trấn trên mua chút vũ khí lại đây, còn ở sơn thượng hạ bấy dập muốn bắt đến dã nhân. Nhưng vẫn là một chút bóng dáng cũng không có sờ đến, cái này mọi người đều hoảng hốt lên. Trần mới vừa cùng Lý gia lão tam là đi lên mấy ngày trở về nghỉ ngơi hai ngày, như vậy oanh oanh liệt liệt náo loạn mấy ngày, kết quả thương người không ít, nhưng là nhìn đến dã nhân gương mặt thật lại không có mấy cái. Vì thế bí thư chi bộ liền tính toán mở họp, hỏi một chút đại gia ý kiến, vì thế triệu tập mọi người cùng nhau nghĩ cách. Đây chính là cái rất náo nhiệt chuyện này, khó được làm các nữ nhân cũng tham gia, vì thế Triệu Tiểu Lan cùng Tiểu Linh này một ít các cô nương tức phụ nhi nhóm liền đều lại đây. Kỳ thật các nàng chính là đi xem cái náo nhiệt mà thôi, ít nhất Triệu Tiểu Lan có thể thuận tiện nhận thức trong thôn người cùng đại gia kéo gần một ít quan hệ, làm tốt hỏi thăm sự tình mà lót đường. Ngày thường đại gia trụ đều rất xa giống nhau nhìn không tới, ngay cả Tiểu Linh cũng không nhận biết mấy cái. Chương 393 tới bắt dã nhân. Thôn chi bộ là thổ phòng, trung gian bày một trương bàn lớn tử. Các nam nhân ngồi vây quanh ở tiểu ghế thượng, bí thư chi bộ ngồi ở bàn lớn tử mặt sau. Ở Triệu Tiểu Lan xem ra, ngồi ở phía trước hẳn là chút có năng lực người, Trần mới vừa tuy rằng tới thời gian đoạn nhưng là hắn săn thú trình độ thực chịu đại gia nhận đồng, hơn nữa đã từng kiến thức quá dã nhân còn bị dã nhân bắt được quá, cho nên ngồi ở phía trước. Không thể không nói thâm nhập đám người khi Trần mới vừa cả người khí chất liền biến bất đồng, từ phía trước trong quân đội tôi luyện ra tới kiến nghị hơi thở bị thu liễm lên, biến thành phổ phổ thông thông thợ săn. Cũng không biết ở nơi nào làm ra thuốc lá, chính hắn cuốn đi liền chịu lên, nhìn thổ thực. Triệu Tiểu Lan nhớ rõ hắn trước kia là hút thuốc, bất quá chịu chính là cái loại này dương yên. Hắn sở dĩ đổi thành thuốc lá, đại khái chính là tưởng cùng những người này dung nhập ở bên nhau đi. Thực hảo, hoàn toàn nhìn không ra một tia không khỏe cảm. Lúc này ngồi ở chính vị thôn bí thư chi bộ mở miệng, hắn trên mặt không biết vì cái gì nguyên nhân có một đạo rất sâu thực đáng sợ sẹo, vốn dĩ người không xấu nhưng là bởi vì cái này sẹo khiến cho cả người nhìn dị thường do người. Hắn hiện tại chỉ vào một bên thanh niên nói, mọi người xem vừa thấy, này dã nhân quá lợi hại, xem ta nhi tử trước ngực phía sau lưng đều trảo thành cái dặn gì, còn có hắn cánh tay thượng thịt đều cấp cắn tiếp theo khối. Đều phải không phải cứu đến kịp thời người liền ném ở núi sâu rừng già. Bởi vì bí thư chi bộ liền này một cái nhi tử, cho nên thập phần đau lòng. Hắn bên người cái kia thanh niên quần áo một thoát, trước sau dạo qua một vòng nhi. Bất quá bởi vì bị băng bó cũng thấy không rõ bên trong thương có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng là sắc mặt tái nhợt, dạo qua một vòng nhi lúc sau cả người liền vô lực mà ngồi xuống, thoạt nhìn sắc thật thương không nhẹ. Nói lên dã nhân tới phía trước bị hắn thương đến mấy cái thợ săn cũng đều đứng lên, bọn họ đều là cảm giác được sợ hãi. Bởi vì như vậy một đám dã nhân đang ở trong núi thật giống như là một đám đáng sợ manh thú. Vì thế có giơ lên chính mình cánh tay, có tác nâng lên chính mình chân, lộ ra tới miệng vết thương cho đại gia xem càng là kinh hãi. Bọn họ có rất nhiều chảo thương, có còn lại là thuần túy là bị đá ra đi đánh vào trên cây hoặc là trên tảng đá quăng ngã ra tới nội thương. Chính là Triệu Tiểu Lan lại phát hiện này đó thương đều không phải chí mạng, đến là cái kêu bí thư chi bộ nhi tử trên người thường có một ít đặc thù. Hình như là lại dùng một ít sức lực người này thật liền công đạo giống nhau. Bí thư chi bộ thấy không khí xào nhiệt, liền nghiêm túc lên nói, xem ra đại gia đối dã nhân đều căm thù đến tận xương thủy, như vậy hiện tại nên nghĩ cách nhất định phải giảng bọn họ cấp tìm ra, bằng không đến lúc đó chúng ta vào núi khẳng định sẽ gặp được nguy hiểm, vạn nhất bị dã nhân đụng phải làm cho không chết tức thương làm sao bây giờ. Bí thư chi bộ như vậy vừa nói mọi người đều rất lo lắng, vì thế có người lại hỏi, còn có thể làm sao bây giờ nha? Chúng ta nhiều người như vậy tìm thật nhiều thiên cũng không bắt được một cái dã nhân, thậm chí liền nhiều ít cái dã nhân cũng không biết, có người nói là một cái, có người nói là hai cái, có người nói là thật nhiều cái đâu, vạn nhất phải có 50-60 chúng ta như thế nào đâu đến quá, toàn thôn tổng cộng mới này 100 người tới. Một vị lao thợ săn nói, lời này nói thật sự, này trong núi như vậy đại gia cũng không biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu cá nhân, vạn nhất là một đám đến lúc đó không chuẩn sẽ đưa tới trả thù. Lão nhân nói vẫn là có điểm dùng, một đám nhiệt huyết người trẻ tuổi vừa nghe có điểm sợ. Mỗi người đều là có gia, cho nên khẳng định sợ bị trả thù, đặc biệt là có tức phụ có tiểu hài tử sợ hãi. Mà một ít không kết quá hôn liền tương đối không sợ sự, còn ồn ào chẳng lẽ còn muốn sợ dã nhân sao? Bí thư chi bộ nói, liền tính như thế chúng ta nhất định phải đưa bọn họ đuổi ra đi, như vậy chúng ta thợ săn mới có thể an tâm, nếu không về sau liền lên núi đánh cái săn cũng không dám nào còn có thể dưỡng ra. Lời này cũng không có sai, một cái thợ săn lại hỏi, kêu bí thư chi bộ ngươi nói yêu cầu dùng biện pháp gì? Bí thư chi bộ chịu điếu thuốc nói, ta tính toán ở bên ngoài thỉnh người, tìm một ít chuyên môn làm loại này đổ máu liều mạng mua bán người, làm cho bọn họ đem dã nhân đuổi ly chúng ta thôn cái này phạm vi, đuổi càng xa càng tốt. Nếu có khả năng liền bắt lấy, đến lúc đó làm đại gia giải hả giận thế nào? Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới cái này bí thư chi bộ còn rất mục vô vương pháp. Ý tứ này là muốn bắt tới rồi dã nhân làm đại gia xử lý sao? Này muốn xử lý đã có thể không phải đơn giản đánh một trận liền xong việc, phải biết rằng này đó các thợ săn lâu cư núi lớn, liền tính là rất nhiều năm sau có đôi khi cũng sẽ xuất hiện mua bán nhân khẩu sự tình, huống chi là hiện tại loại này thời điểm. Có đôi khi người muốn nghèo, làm gì sự người khác đều quản không được, cũng không phục quản. Liền tính là nhìn đại gia là cẩn thận, nhưng muốn dã man lên thật đúng là đủ tới nơi này người uống một hồ. Dã nhân cũng là người A, thật không biết bọn họ muốn như thế nào đối phó. Đang nghĩ ngợi tới, có tuổi trẻ người liền đồng ý xuống dưới, đặc biệt là bí thư chi bộ nhi tử phía trước mấy cái bằng hưu, kia quả thực là phát điên dường như phải cho hắn báo thù này. Chính là Trần mới vừa đột nhiên nói, bí thư chi bộ, ta vẫn luôn có chuyện này nhi muốn hỏi hạ. Người nói, bí thư chi bộ nhìn thoáng qua Trần mới vừa, trong ánh mắt có chút đề phòng. Trần mới vừa cộc lốc cười, nói, ta liền kỳ quái, này dã nhân trước kia ta cũng nghe quá, ta phía trước chủ kia ca đạt cũng có. Chỉ là ngày thường không có người nhìn thấy, thế nào tới rồi này làng lại đột nhiên gian nhảy ra còn bị thương người. Hơn nữa, còn liền bị thương con của ngươi đâu. Hắn này vừa hỏi đại gia mới nhớ tới vấn đề này tới, tuy nói này trong núi người không có việc gì liền vào núi xác thật không phải cái gì đại sự. Chính là bọn họ thí đại điểm nhi thời điểm đã bị đại nhân dạy dỗ, nếu lên núi nhất định không cần một người, bên người khẳng định phải có người bồi. Bí thư chi bộ nhi tử đều hơn 20 như thế nào lên núi còn chính mình đi đâu. Hắn bằng hữu không phải rất nhiều sao, vì cái gì một cái đều không có bồi ở hắn bên người. Hắn đi trên núi làm cái gì, như thế nào sẽ đụng tới dã nhân. Bí thư chi bộ ho nhẹ một tiếng nói, ta nhi tử, là cùng ta cùng nhau lên núi, bất quá chúng ta tách ra nhặt nhánh cây tử đi rời ra. Đúng vậy, ta là cùng cha ta lên núi. Mới vừa sắc mặt biến đổi thanh niên nam tử ở một bên vội lặp lại một câu, chính là này một câu Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy hắn là ở cố tình giấu giếm cái gì. Chẳng lẽ, hắn cũng cùng trong núi loại vài thứ kia có quan hệ sao? Trần mới vừa cùng Triệu Tiểu Lan đồng thời nghĩ như vậy, nhưng là đều không có vạch trần. Nếu thật là như vậy, bí thư chi bộ thế hắn che giấu khẳng định cũng là biết chuyện này. Trần mới vừa sợ bí thư chi bộ hoài nghi, sau đó chủ động đem đề tài đưa tới vừa mới sự tình thượng, nói, bí thư chi bộ mới vừa biện pháp có thể là có thể, nhưng là hẳn là thực quý đi. Trước kia chúng ta trong thôn ra tiền muốn bắt một cái tránh ở trong núi thổ phỉ người đứng đầu chính là hoa rất nhiều tiền. Hắn thành công rời đi lực chú ý, sau đó cũng đem bí thư chi bộ vấn đề phức tạp hóa. Bí thư chi bộ nhíu hạ mi, sau đó đại gia hỏa vừa nghe phải bỏ tiền đều không đồng ý này, núi lớn nhân sinh sống đều không dễ dàng, quanh năm suốt tháng liền tích cóp như vậy mấy cái tiền, nếu là đều hoa ở chảo dã nhân thượng kia bọn họ mùa đông còn như thế nào sinh hoạt. Như vậy đi, việc này nói tóm lại cũng là ta dắt đầu nhi, coi như là vì ta nhi tử xả giận thu xếp. Cho nên, nhà của chúng ta ra 20 khối, sau đó các ngươi thương lượng, mỗi nhà có thể ra nhiều ít thế nào. Bí thư chi bộ nói ra sau mọi người đều trầm mặc, Trần mới vừa ở lúc này nói, nhà của chúng ta ra 10 khối đi, ta cùng tức phụ nhi đều là người xứ khác vẫn luôn chịu đại gia bảo hộ, lại nói ta tức phụ nhi hoài hài tử, đến lúc đó vạn nhất dã nhân xông vào trong thôn ta sợ nàng bị làm sợ. Một cái hảo hảo hộ tức phụ nhi nam nhân hình tượng cứ như vậy sinh ra, còn làm cho đại gia đối hắn một chút phản cảm đều không có, thậm chí cảm thấy hắn làm như vậy là hẳn là. Vùng này động có tức phụ nhi nam nhân liền nghĩ tới chính mình ra, vì thế có không ít liền bắt đầu ra tiền. Bất quá bọn họ quên ra đều rất ít, có cho một khối có liền cho mấy mao tiền. Triệu Tiểu Lan ở một bên thô tính một chút, đến cuối cùng quên ra tới cũng không sai biệt lắm chính là 5-60 đồng tiền, nàng thật không biết chút tiền ấy có thể thỉnh cái dạng gì người lại đây đánh dã nhân. Bất quá càng kỳ quái chính là, vì cái gì Trần vừa muốn chủ động quên tiền. Chờ đại gia khái chơi, kết thúc cái này hội nghị lúc sau, ở trở về khi Triệu Tiểu Lan còn nhỏ thanh hỏi Trần mới vừa nói, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy a? Dã nhân cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Trần mới vừa nói, ta ra 10 đồng tiền, gần nhất là làm bí thư chi bộ đối ta không như vậy đề phòng, ta phát hiện hắn gần nhất xem ta xem rất khẩn, còn phái người theo dõi ta. Thứ hai ta cảm thấy lần này xảy ra chuyện khẳng định là có nguyên nhân, ta hoài nghi có người khả năng sẽ mượn cơ hội này làm sự tình, bất quá cũng không xác định là ai. Ngươi nói người không phải là muốn lợi dụng cơ hội này tiến vào núi lớn người. Triệu Tiểu Lan cái thứ nhất nghĩ đến chính là bộ đội kia phương diện người. Nàng cảm thấy này thật là một cái phi thường tốt cơ hội cũng là một cái thực tốt lấy cớ, nhưng là 5-60 đồng tiền thật sự có thể thuê lên núi đánh dã nhân người sao, này tựa hồ có điểm làm người vô pháp lý giải. Bất quá nàng không thể không bội phục Trần mới vừa, thế nhưng còn có thể tìm được như vậy lấy cớ, chỉ là Trần mới vừa lắc lắc đầu nói, cũng không nhất định là bộ đội bên kia. Đúng vậy, cùng bọn họ chắp đầu bên kia cũng muốn lợi dụng cơ hội này cũng không nhất định, kia muốn như vậy cũng thật chính là lộn xộn. Trần mới vừa, vì cái gì muốn chế tạo cơ hội như vậy? Vốn dĩ hắn nhưng không có như vậy tích cực, nhiều nhất cũng chính là lấy bảo hộ nàng làm trọng trung bên trong, đây là hắn chủ yếu nhiệm vụ không phải sao? Đột nhiên chuyển biến Triệu Tiểu Lan còn có điểm hoài nghi đâu. Chính là nghĩ lại tưởng tượng bọn họ tới lâu như vậy đều không có tra ra cái gì, xác thật là yêu cầu một cái cơ hội tới đem thủy rảo một rảo. mà Trần mới vừa sợ là sốt ruột đi. Ngươi có phải hay không tưởng sớm một chút cưới vợ, đừng thẹn thùng, đại nam nhân muốn ăn ngay nói thật. Khu, ta, là ở lo lắng Tiểu Linh bị mợ khi dễ. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi, cái này có khả năng. Chương 394 quái đục thủy. Bởi vì hai ngày này bọn họ đều có chú ý tới mợ đại khái đã nhận thấy được Trần mới vừa cùng Tiểu Linh xử đối tượng chuyện này, cho nên ngoài sáng trong tối vẫn luôn ở phòng phạm bọn họ hướng một đống thấu. Thậm chí còn ở phá hư, sinh sôi muốn đem hai người tách ra. Trần mới vừa thật không có cái gì đại nam nhân một cái, nhưng Tiểu Linh dù sao cũng là người ngoài mợ nếu là nhẫn tâm, không chuẩn sẽ đem người đuổi đi hoặc là vội vàng gả cho trong thôn nam nhân, rốt cuộc trong núi là nam nhiều nữ thiếu, Tiểu Linh ở chỗ này chính là thực chịu nam nhân khắc thích, ngày thường buổi tối chính mình cũng không dám ra cửa. Trần mới vừa nhất định là sợ hãi loại sự tình này phát sinh, lúc này mới nghĩ tới nhất chiêu dẫn xà xuất động. Trương Tiểu Lan gật gật đầu, nàng đảo cảm thấy làm như vậy thực hảo. Bởi vì bọn họ cũng không thể tổng ngốc tại nơi này, đem trong thôn tình thế đảo loạn không chuẩn còn có thể dẫn ra Diệp Quốc Hảo. Lại nói, chuyện này liền tính là hoài nghi cũng hoài nghi không đến bọn họ trên người, bất quá là quên 10 đồng tiền sự mà thôi. Trần mới vừa, ngươi có hay không cảm thấy bí thư chi bộ nhi tử có điểm kỳ quái? Triệu Tiểu Lan lớn mật hoài nghi, hoặc là cái kia tiểu tử cùng trong núi loại mấy thứ này có quan hệ. Trần mới vừa nói, ta dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi có rảnh thời điểm liền đi tra xét một chút bí thư chi bộ nhi tử. Chính là, ngươi không phải nói bí thư chi bộ ở phòng bị ngươi. Cũng không nhất định một hai phải chính mình nói chuyện đi hỏi, bởi vì ta quên tiền tin tưởng sẽ thực dễ dàng hôn đến bọn họ đám kia người bên trong. Trần mới vừa lúc này nhưng thật ra tự tin, Triệu Tiểu Lan cảm thấy nam nhân làm việc chính mình vẫn là thiếu chỗ lẫn, nàng cũng không phải quá hiểu những cái đó. Vì thế Trần mới vừa một đoạn này thời gian liền cùng bọn họ đi rất gần. Mà Triệu Tiểu Lan phát hiện những người này bên trong còn có Triệu gia Lao Tam. Mà Triệu gia Lão Đại cũng đi theo quẻ với nhau, không có việc gì thời điểm liền tới Lý gia đi dạo. Mợ là cái người sáng suốt, nhìn Triệu Lao Đại gần nhất liền không cho Triệu Tiểu Lan ra tới. Triệu Tiểu Lan cũng biết tự lần trước xong việc cái này Triệu Lao Đại đối nàng tính thượng tâm, chỉ sợ một không cẩn thận sẽ bị hắn ăn luôn. Nàng cũng là thuận thế có thể trốn liền trốn, kết quả ngược lại làm kia Triệu Lao Đại trong lòng càng ngứa. Đáng tiếc, không có tiếp cận cơ hội. Vì thế liền động sát tâm, muốn đem Trần mới vừa trừ bỏ tính. Nhưng Trần mới vừa cũng không phải như vậy hảo diệt trừ, hắn gần nhất cùng bọn họ hôn quen thuộc, đại gia ngồi ở cùng nhau uống rượu ăn thịt lên núi săn thú. Cái này quá trình bên trong Triệu Lao Đại cũng nhìn ra tới người nam nhân này xác thật rất lợi hại. Đợi mấy ngày, bí thư chi bộ đi mời người không gì kết quả, nhưng là Trần mới vừa nhưng thật ra tra được lúc ấy bí thư chi bộ nhi tử vì cái gì sẽ chính mình ở trong núi, biết chân tướng bọn họ có loại tưởng bẹp người xúc động. Vốn dĩ cho rằng hắn có cái gì âm mưu quỷ kế, kết quả Trần mới vừa thế nhưng mặt đỏ nói, bởi vì hắn cùng một nữ nhân ở trên núi kia gì mới không dám đối người khác nói, mà nữ nhân kia là kết hôn, có phu có tử. Ở trên núi yêu đương vụng trộm bị dã nhân đụng phải, sau đó bị trảo thương gì đó cũng thuộc về bình thường nhưng tiếp thu phạm vi. Triệu Tiểu Lan lại kỳ quái hỏi một câu, kia nữ nhân không bị thương sao? Nghe nói không bị thương. Kia quái. Chẳng lẽ là kia tiểu tử liều mạng bảo hộ nữ nhân kia mới có thể chính mình bị như vậy trọng thương mà nữ nhân bình an không có việc gì? Trần mới vừa cũng nhăn lại mi, nói, không giống à, hắn kia thương không giống như là bảo vệ ai sở chịu, đảo như là bị đơn phương ẩu đả sở đến. Mà bọn họ nói, kia nữ nhân dọa kẻ ra quần đào tẩu, nhưng là lại không có gọi người tới cứu hắn, có phải hay không quá máu lạnh điểm? Ngươi như thế nào biết không phải người bảo hộ sở chịu thương? Nếu người bảo hộ, hắn trước ngực khẳng định sẽ không bị thương. Đại khái sẽ quay chúng quanh phía sau lưng phía dưới một chút, bởi vì đương ngươi tưởng bảo hộ một người sẽ đem thân thể đè thấp đem người khống chế ở chính mình trong lòng ngực mà không phải thân thể thẳng thắn. Trần mới vừa nói một ít chuyên nghiệp tri thức, Triệu Tiểu Lan nghe thẳng gật đầu, phát giác hắn nói rất có đạo lý. Đồng thời lại cảm thấy không quá thích hợp nhi, theo lý thuyết này trong núi nữ nhân vốn dĩ liền ít đi, cho nên nhà ai nam nhân cùng nhà ai tức phụ nhi yêu đương vụng trộm ở bên nhau sự tình rất nhiều. Trên cơ bản không cần như vậy che lấp thá cho dù có nam nhân bị mang theo nón xanh cũng chỉ có thể chịu, mọi người đều là mở một con mắt nhắm một con mắt hà tất làm cho như vậy nghiêm trọng, liền nữ nhân là ai những người đó cũng không nói. Lại nói, kia nữ nhân cũng kỳ quái, vì cái gì không đi gọi người cứu bí thư chi bộ nhi tử mà là chạy về ra, nàng là sợ dã nhân vẫn là. Nếu nữ nhân này cũng không đồng ý cùng bí thư chi bộ nhi tử phát sinh quan hệ, ngươi cảm thấy phúc, khu khu. Thuần khiết Trần mới vừa bởi vì Triệu Tiểu Lan nói quá trực tiếp, nhịn không được đem thủy phun cuồng cụ lên, thiếu chút nữa đem phổi tử đều cấp cụ ra tới bộ dáng. Triệu Tiểu Lan cứ như vậy trừng mắt hắn, nhìn hắn ho khan chính mình liền ở nơi đó vô tâm không phổi cười. Ai nha, nam nhân ngây thơ gì đó ở về sau thời đại thật sự quá ít thấy. Thông thường bọn họ muốn khai khởi xe tới trước hết trốn chính là nữ sinh, nhưng là không nghĩ tới chính mình còn may mắn thấy như vậy một màn, vì cái gì như vậy có hỉ cảm. Khu xong rồi sao, ngươi cảm thấy có cái này khả năng sao? Có, khu. Phi thường có cái này khả năng. Ngươi như vậy vừa nói, tựa hồ chỉnh chuyện cũng liền giải thích minh bạch. Vậy ngươi có hay không cảm thấy, nếu là bí thư chi bộ nhi tử cương bách? Nữ nhân kia, cái kia gì? Dã nhân có hay không có thể là vì cứu nữ nhân này mới có thể đem người đả thương, kia cái này dã nhân liền không phải dã nhân đơn giản như vậy. Có thể hay không là Diệp Quốc Hào bọn họ? Không phải dã nhân là người nào? Triệu Tiểu Lan đồng chí, ta biết ngươi nghĩ nhiều. Nhưng là ngươi phải biết rằng, này núi lớn không có người có thể ở chỗ này sinh tồn một tháng, bởi vì trừ bỏ thiếu thực thiếu xuyên, còn có chính là có dã thú, có rắn độc. Liên tính là trong núi thợ săn, bản lĩnh không lớn đều không thể ở bên trong sinh hoạt, trừ phi là từ nhỏ sinh trưởng ở trong núi, hơn nữa ở trong núi có da. Trần mới vừa cũng không phải muốn đả kích Triệu Tiểu Lan, nhưng hắn là thợ săn tự nhiên minh bạch một người muốn ở núi lớn sinh hoạt rốt cuộc có bao nhiêu khó. Ta biết, Triệu Tiểu Lan đi vào núi lớn ít nói cũng có hơn một tháng, đối tình huống nơi này cũng sợ không sai biệt lắm. Thợ săn nhóm giống nhau vào núi 2-3 thiên liền phải xuống dưới, có đi ra nhất định phạm vi liền sẽ bị dã thú tập kích. Liên Tiểu Linh đi thu chính mình ra loại đồ vật đều bị rắn độc cắn bị thương, có thể thấy được này trong núi có bao nhiêu hung tàn. Chính là người tổng phải có hy vọng, Triệu Tiểu Lan vẫn luôn không có từ bỏ chính mình hy vọng. Hiện tại xem ra, bí thư chi bộ nhi tử cùng những người đó hẳn là không gì liên hệ, ít nhất chuyện này cùng những cái đó thực vật không quan hệ. Trần mới vừa nói thời điểm cũng không có chi tiết, bởi vì hắn mấy ngày nay tiếp xúc lúc sau phát hiện liền tính không tham dự này đó tiểu thanh niên cũng là biết có chút người ở làm vết đao liếm huyết mua bán. Chỉ là bọn hắn miệng rất nghiêm đều không có giảng. Manh mối lại chặt đứt, hai người đều có điểm trầm mặc. Nếu không, chúng ta lại từ Triệu lão đại trên người xuống tay. Triệu Tiểu Lan đối cái này cùng họ nam nhân thật là một chút hảo cảm cũng không có. Không được, làm như vậy rất nguy hiểm, ta là tới bảo hộ an toàn của ngươi, chuyện này cũng đừng suy nghĩ. Hảo đi, ta muốn đi trong thành chuyển vừa chuyển. Tổng ở núi lớn Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình luôn là miên man suy nghĩ, thậm chí quản không được chính mình hành động. Hành, đi giải sầu cũng hảo. Trần mới vừa cũng muốn mang Tiểu Linh đi ra ngoài mua điểm đồ vật, hắn có tiền, nhưng là không thể mua quá quý, nếu không bị cậu mợ biết lại nên nghĩ nhiều. Triệu Tiểu Lan cũng coi như là minh bạch hắn ý tứ, ngày hôm sau bọn họ mượn một con ngựa, Trần mới vừa ở phía dưới nắm mã, hai nữ nhân ngồi trên lưng ngựa ra sơn. Gió núi khá lớn, cho nên các nàng đều vây thượng khăn lông đem miệng mũi cấp che kín mít. Liên tính như thế, đôi mắt chung quanh cũng bị phong đâm vào rất đau. Chắc không được nơi này người làn da đều không phải quá hảo, một ít nam nhân nhưng thật ra không có gì nhưng là nữ nhân liền có chút buồn bực. Triệu Tiểu Lan dù sao cũng là nữ nhân cho nên đối với chính mình làn da vẫn là thực để ý, nghĩ chính mình tới thời điểm vội vàng liền điểm kem bảo vệ da cũng chưa mang, lần này đi ra ngoài trong thành nhất định phải mua điểm nhi. Còn có giấy vệ sinh, ở trong núi những người này thượng vê đút cờ dùng đều là côn côn nhi, Triệu Tiểu Lan thực sự chịu không nổi. Không sạch sẽ không nói hơn nữa cũng không biết phía trước có hay không người dùng quá bẩn. Dọc theo đường đi nàng trong đầu suy nghĩ rất nhiều đồ vật, chính là đều đang nhìn cái kia bị thiêu dấu vết khi không có hứng thú. Tâm tình ngoài ý muốn áp lực lên, có lẽ là cảm giác được nàng ý tưởng Trần mới vừa lôi kéo mã đi cũng cực nhanh. Bởi vì có mã so lần trước mau nhiều, Trần mới vừa đi chính là phi thường mau, không đến 2 cái giờ bọn họ liền tới đến trong thành. Ta trước đưa người đi người kia nơi đó. Hành! Sau đó ngươi quá sẽ đến tiếp ta. Triệu Tiểu Lan biết Trần vừa muốn mang chính mình tân nhiệm tiểu tức phụ nhi đi mua điểm đồ vật ăn cơm gì đó. Rốt cuộc đây chính là luyến ái quá trình. Nàng tuy rằng trượng phu không tại bên người bị uy cẩu lương nhưng vẫn là biết muốn thoái nhượng, nếu không liền không còn có nhãn lực thấy nhi. Bất quá vì sợ theo dõi linh tinh Triệu Tiểu Lan bọn họ vẫn là xoay một hồi lâu mới đi mã tĩnh đảo phía trước cấp chuẩn bị nhà khách. Triệu Tiểu Lan đi vào trước tắm rửa một cái, sau đó dùng nhà khách bên trong điện thoại đánh cấp mã tĩnh đảo. Hắn lập tức liền tới đây, gõ cửa khi nội tâm còn thực kích động, đều qua lâu như vậy nàng hẳn là tiếp nhận rồi sự thật đi. Dù sao hắn phương diện này cũng điều tra thật lâu, kết quả hoàn toàn tra không ra cái gì tới. Ngay cả phía trước Diệp Quốc Hào phát sinh sự tình địa phương hắn cũng đi, kết quả hoàn toàn không có gì phát hiện, cũng không tin nàng còn có thể kiên trì. Chỉ cần nàng không hề kiên trì kia chính mình liền còn có cơ hội, cửa mở lúc sau, Triệu Tiểu Lan có chút tiểu tụy mặt lộ ra tới. Bất quá xem ra là vừa tắm xong không lâu. Trên người còn mang theo hơi ẩm. Người đã đến rồi, mau tiến bảo. Hai người vào nhà khách cố tình, Mã Tĩnh Đào thế nhưng nhất thời không biết nói cái gì hảo, hồi lâu mới nói, vất vả ngươi. Làn da đều thô ráp, người cũng gầy. Chương 395 cải trang đi dạo phố. Cũng không có gì vất vả, quá sẽ ta muốn đi ra ngoài mua điểm đồ vật, trong núi sinh hoạt thật là làm người buồn bực, gì gì đều không có. Đúng vậy, nếu không ngươi liền xuất hiện đi, ở trong thành giống nhau cha. Không được, ta nhất định phải ở trong núi, bởi vì nơi đó gần nhất sẽ có đại sự kiện phát sinh. Đại sự? Ngươi sẽ không có nguy hiểm đi. Sẽ không. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chuyện này kỳ thật rất đại, đến lúc đó thật đúng là không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Chính mình cũng yêu cầu cẩn thận một chút, đừng thật sự gặp được cái gì nguy hiểm. Mã Tĩnh Đào đột nhiên thở dài, nói, ngươi còn không có từ bỏ sao? Không, ta sẽ không từ bỏ. Triệu Tiểu Lan nói là Mã Tĩnh Đào không biết nói hắn chút cái gì mới tốt. Cuối cùng vẫn là nói, đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài mua đồ vật. Hảo, ta yêu cầu chuẩn bị một chút, ít nhất hẳn là để cho người khác nhìn không ra tới ta là ai. Nàng chạy tới phòng vệ sinh mang lên đại kính râm, lửa cháy môi đỏ, trang điểm tương đương thời thượng. Sau đó đem tóc cùng rối tung khai, nhìn qua tương đương thời thượng có hương vị. Thế nào? Triệu Tiểu Lan quăng hạ có chút cong đầu tóc, làm Mã Tĩnh Đào có loại trước mắt sáng ngời cảm giác, không khỏi ho nhẹ một tiếng, nói, xinh đẹp. Chúng ta như vậy đi ra ngoài đại khái không có người sẽ nhận ra ta là ai đi. Không có người nhận ra tới. Hắn đều mau nhận không ra, bất quá mang theo như vậy nàng đi ra ngoài trong lòng rất là thoải mái, liền dường như là có tình nhân cùng đi đi dạo phố dường như. Hắn vẫn luôn có nguyện vọng này, chính là lại không có cơ hội. Tuy nói Triệu Tiểu Lan còn không có từ bỏ, nhưng là có như vậy một cái cơ hội đối nàng tới nói đã thực thỏa mãn. Hai người đi ra ngoài mua Triệu Tiểu Lan muốn dùng đồ vật, Mã Tĩnh Đào liền thế nàng xách theo. Sau đó phát giác nàng xuyên thực hảo chính là mua đồ vật lại có điểm keo kiệt. Đây là muốn đi núi lớn dùng đi, cho nên mới sẽ như thế. Bất quá đây cũng là một loại khá tốt thể nghiệm, chỉ là Mã Tĩnh Đào ở thương trường thấy được một ít kỳ quái người. Hắn phi thường kỳ quái, trang điểm đến cùng giống nhau người miền núi không có gì bất đồng, nhưng là bọn họ lại đi ở thành phố nhất phồn hoa thương trường, có điểm biến yếu. Nhìn hắn không ngừng quay đầu Triệu Tiểu Lan hỏi, ngươi đang xem cái gì? Mã Tĩnh Đào chỉ ra những người đó kỳ quái. Triệu Tiểu Lan cũng là giống nhau, nàng tùy ý nhìn thoáng qua liền cảm thấy Mã Tĩnh Đào nói không tồi. Chính là nàng cũng không có nhìn chằm chằm nhân ra xem, chỉ là đến gần thời điểm lộ ra khinh miệt biểu tình, còn nói, hảo xú. Một người nam nhân nghe được nàng nói như vậy sau thế nhưng tưởng phát giận, chính là bị mặt sau người giữ chặt cũng liền hừ một tiếng xoay người đi rồi. Triệu Tiểu Lan nói, bọn họ quả nhiên bất đồng, nếu là giống nhau người miền núi cũng không sẽ cùng ta như vậy trang điểm người phát sinh xung đột, chính là bọn họ lại dám. Ngươi đi rồi lúc sau ta sẽ nghĩ cách tra một tra. Hảo. Triệu Tiểu Lan mua đồ vật lúc sau liền tưởng hồi chiêu đãi sở, nhưng là Mã Tĩnh Đào một hai phải thỉnh nàng ăn cái gì. Nghĩ đến ở trong núi lâu như vậy cũng chưa ăn gì thứ tốt thân thể khẳng định thiếu dinh dưỡng, vì thế liền gật đầu đồng ý Mã Tĩnh Đào thật là không thiếu gọi món ăn, Triệu Tiểu Lan cũng không ăn ít, nàng cảm thấy chính mình vị khẩu thật là thật tốt quá. Chính là ăn ăn nàng liền thấy được một hình bóng quen thuộc, thế nhưng Triệu lao đại. Bất quá hắn hôm nay trang điểm cũng thật có điểm không quá giống nhau, thế nhưng ăn mặc một thân thật xinh đẹp kiểu áo tôn trung sơn. Hơn nữa mua đồ vật xem ra cũng rất quý, hắn ngồi ở chỗ kia gọi món ăn cũng điểm thực trôi chảy, hơn nữa chuyên điểm quý. Nhận thức. Ân, là trong núi thợ săn, bất quá hiện tại xem cũng thật không giống cái trong núi người A. Trừ bỏ gương mặt kia ở ngoài hoàn toàn chính là cái người thành phố, nhưng là khí chất thượng cũng là bất đồng, có điểm quê mùa, đặc biệt là đôi mắt đặc biệt thích xem trang điểm gặp thời Mao cô nương. Triệu Tiểu Lan cũng bị hắn nhìn hai mắt, bất quá bởi vì đưa lưng về phía hắn cho nên đối phương cũng không quá chú ý. Bất quá Mã Tĩnh Đào lại ở quan sát hắn, chỉ chốc lát sau hắn ăn xong liền đi rồi, tiếp theo cái bàn kia thượng liền ngồi hai cái trong núi người. Không có gì dị thường sao? Không có, giống như chính là tới ăn cơm. Việc lạ, chạy ra trong núi tới ăn cơm, lại còn có ăn mặc như vậy hảo, mua như vậy nhiều đồ vật. Triệu Tiểu Lan cảm thấy này Triệu Lao Đại lần này ra tới khẳng định có chuyện khác. Nhưng lại không cách nào biết hắn rốt cuộc tới làm cái gì. Bọn họ ăn qua cơm trở về nhà khách, Triệu Tiểu Lan đổi về trong núi xuyên y hề phục, sau đó này một tá giả xuống dưới Mã Tĩnh Đào nói, ta giống như hôm nay cùng hai nữ nhân đi dạo phố giống nhau kinh tủng. Muốn hay không kém như vậy nhiều a? Kém rất nhiều. Triệu Tiểu Lan cũng không có cùng hắn nói khác, khiến cho hắn gọi điện thoại cấp trong nhà nói chính mình thực bình an. Đến nỗi nàng vì cái gì không chính mình gọi điện thoại trở về. Kia đương nhiên là vạn nhất Diệp Lao Thái Thái cầu nàng trở về sợ chính mình mềm lòng. Chuẩn bị cho tốt ra cửa cùng Trần mới vừa gặp mặt liền thấy hai người kia sắc mặt có điểm khó coi, nàng không khỏi kỳ quái tưởng, bọn họ sẽ không mua đồ vật đánh nhau rồi đi. Nếu không, vì cái gì nhìn đến nàng biểu tình như vậy quái dị. Chờ trên đường trở về, Trần mới vừa chủ động nhận sai, nói, cái kia Triệu Tiểu Lan đồng chí, vừa mới chúng ta hai cái mua đồ vật thời điểm bị Triệu gia lão đại thấy được. Tuy rằng chúng ta trang làm không thấy được hắn, nhưng là chuyện này chỉ sợ giấu không được. Thì ra là thế, các ngươi hai cái mua đồ vật bị nhìn đến cũng không gì đi. Trong tình huống bình thường là như thế. Chính là cảm giác được sau lưng ôm nàng hai tay một trận buộc chặt, mà Trần mới vừa mặt thế nhưng lập tức trở nên hắc đỏ lên, nói, ta. Chúng ta lúc ấy tay nắm tay. Phúc. Triệu Tiểu Lan thật sự không nhịn cười lên, mà Trần mới vừa cùng Tiểu Linh hai người tắc tương đương xấu hổ. Ta đã biết, trở về lúc sau các ngươi cũng miễn bản chuyện này. Tưởng niệm truyền cũng không thể nhanh như vậy, rốt cuộc một đoạn này thời gian trong núi sự tình cũng nhiều. Ân, nhưng là nếu mợ bên kia phải đối phó Tiểu Linh, đến lúc đó, ta sẽ cùng với mợ thuyết minh, cứu cứu một nhà cũng không có trộn lẫn này đó trái pháp luật sự kiện chung tới, có thể tin tưởng bọn họ. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Trần mới vừa gật gật đầu, nói, cứu cứu đối ta còn là không tồi, hẳn là có thể tin tưởng hắn. Sự tình cứ như vậy quyết định xuống dưới, bọn họ về tới cứu cứu ra. Triệu Tiểu Lan đem mua đồ vật lấy ra tới, sau đó mợ còn nói, các ngươi mua mấy thứ này làm cái gì? Chính là trong lòng vẫn là thích. Mà Triệu Tiểu Lan cũng rất kỳ quái Trần mới vừa cấp Tiểu Linh mua cái gì, mặt ngoài nàng nhưng cái gì cũng chưa cầm. Chờ ăn qua cơm chiều Triệu Tiểu Lan trở lại trong phòng liền hỏi Tiểu Linh nói, hắn cho ngươi mua cái gì? Cho ta mua một cái. Vòng cổ. Nói xong Tiểu Linh sờ soạn một chút chính mình cổ. Mà Triệu Tiểu Lan tò mò đi xem, kết quả phát hiện thế nhưng là điều kim. Ta đi, Trần mới vừa thật là bỏ vốn gốc. Phải biết rằng lúc này mua điều kim vòng cổ chính là thực quý, ít nhất ở Thiếu Y Thiếu Xuyên hiện đại không có vài người đi mua thứ này. Lợi hại, ta nam nhân nhiều năm như vậy cũng liền cho ta mua chỉ nhẫn. Người so người sẽ tức chết, Diệp Quốc Hào thật sự không có nhân ra Trần mới vừa biết làm việc. Nhưng này cũng không thể trách hắn, rốt cuộc trong nhà tiền đều nắm ở chính mình trong tay, hắn cũng chỉ đủ mua nhẫn đi. Ta vốn dĩ không nghĩ muốn, chính là mua khác khả năng bị nhìn thấy. Chỉ có thể mua cái này. Ân, chứng minh ngươi không có nhìn lầm người. Kỳ thật Tiểu Linh tướng mạo chỉ có thể coi như là đoan chính, mà lấy Trần mới vừa điều kiện hắn có thể tìm một cái trong thành có chính thức công tác nữ nhân. Nhưng là, đây là duyên phận, có đôi khi ngươi không phục không được. Trần mới vừa cứ như vậy coi trọng Tiểu Linh, hơn nữa xem ra còn toàn tâm toàn ý mà Tiểu Linh là cái người đáng thương, ở gặp Trần mới vừa sau nàng về sau nhân sinh đều đem có biến hóa lớn. Chẳng qua còn từng có cái khám nhi. Chỉ hy vọng cái kia Triệu lao đại không phải cái bắt quái. Nhưng là không nghĩ tới cái kia Triệu lao đại chính là cái lưỡi dài nam, trở về lúc sau liền khắp nơi chú ý Trần mới vừa là cái háo sắc quỷ, phóng như vậy xinh đẹp tức phụ nhi không thân cận thế nào cũng phải cùng một cái làm gián nữ nhân tiến đến cùng nhau. Sau đó còn thừa dịp Triệu Tiểu Lan ở hậu viện thời điểm tìm được nàng, nhỏ giọng đối nàng nói, ta và ngươi nói chuyện này nhi, ngươi nam nhân kia ở thông đồng Lý gia nhặt được cái kia tiểu nha đầu, còn cấp trong thành cho nàng mua đồ vật. Ngươi nhưng phải cẩn thận điểm nhi. Sao có thể a? Hắn vẫn luôn thực thành thật. Thành thật. Ta nhưng nghe nói bọn họ không có việc gì liền lên núi, không chuẩn ở trong núi lăn quá bao nhiêu lần rồi. Lại nói nữ nhân kia thật vất vả đụng tới cái người thành phố, sao có thể không quấn lấy hắn đâu, chỉ sợ là tưởng đi theo hắn trở về thành sau đó đem ngươi ném ở núi lớn bị tội. Triệu lão đại duỗi tay đi kéo Triệu Tiểu Lan tay, chính là lại bị nàng né tránh. Này, không có khả năng đi. Ta tận mắt nhìn thấy đến khẳng định không giả, ta chính là vì ngươi hảo. Ngươi nhìn một cái ngươi, trắng non sạch sẽ so với kia làm gián nữ nhân mạnh hơn nhiều, ngươi nam nhân thật sự không biết tốt xấu, nữ nhân vẫn là ngươi loại này hảo. Hắn cảm thấy đây là chính mình giảng nhất êm thai lời ngon tiếng ngọt. Cái này Triệu lão đại vốn đang tưởng cùng Triệu Tiểu Lan nị vai trong chốc lát, nhưng là không nghĩ tới lúc này liền mợ ở bên ngoài đã đi tới, thấy được bọn họ ở bên nhau liền nói, Triệu lão đại ngươi không có việc gì làm, ở nhà ta hậu viện làm cái gì. Nàng cảm thấy chính mình thật là dầu thối ruột, Trần mới vừa cùng Tiểu Linh đồn đãi vớ vẩn nàng cũng nghe tới rồi, trong lòng vẫn luôn nghĩ muốn Tiểu Linh nhưng làm sao bây giờ. Nhưng không nghĩ tới hắn tức phụ nhi nơi này cũng không an phận, này hai vợ chồng là chuyện như thế nào. Vừa tới thời điểm nhìn còn khá tốt, lúc này mới tới bao lâu a, hai người đều thay đổi. Hẳn là cùng cứu cứu thương lượng một chút, nếu không làm cho bọn họ đi địa phương khác sinh hải tử được. Lại sợ nói ra làm trong nhà kia khẩu tử sinh khí, nay cần phải nhưng làm sao bây giờ. Nhìn bọn họ hảo hảo tiểu phu thê thất bại. Chương 396 dã nhân đoạt nữ nhân. Triệu Tiểu Lan nghe xong nàng lời nói, biết mợ là không vui, vì thế liền buông tha Triệu lão đại đi rồi trở về. Triệu lão đại thật là lòng tràn đầy không tha, chính là mợ là có tiếng nhi cọp mẹ hắn cũng không dám trọng, vì thế chỉ có thể xoay người lưu luyến mỗi bước đi rồi. Hắn muốn làm sự tình còn rất nhiều, chờ xong xuôi có tiền mới có thể đem này tức phụ nhi bắt cóc. Trở về lúc sau đã bị mợ chỉ vào cái mũi nói một hồi, tuy rằng chuyện này không phải ta nên nói, nhưng ngươi tóm lại là Trần gia tức phụ nhi phải chú ý thanh danh. Chính là ngươi nhìn một cái ngươi chuyện gì xảy ra. Trong bụng còn có hóa đâu, thế nhưng ở trong sân cùng nam nhân khác câu kết làm bậy. Nữ nhân này à, đầu tiên muốn đem chính mình nam nhân coi chừng đừng bị người khác sấn nhiễu loạn cấp chui chỗ trống. Nói xong nhìn liếc mắt một cái bên cạnh làm sống tiểu linh, tựa hồ có điều chỉ, sau đó lại nói, ngươi liền chính mình nam nhân đều xem không được, về sau lại theo nam nhân khác kia hoa cũng liền theo cha kế còn có thể đối hắn hảo sao. Nghe lão nhân một câu, đừng nhìn đâu Triệu lão đại, giống cá nhân nhi dường như lại bỏ được cùng đàn bà nhi tiêu tiền, chính là đó chính là cái đoạn mệnh, càng là có thể lăn lộn chết càng nhanh, ngươi nhớ kỹ ta những lời này. Ta biết rồi, mợ. Triệu Tiểu Lan vẫn là lần đầu bị người chỉ vào cái mũi nói được như vậy tàn, mợ tắc phong sắc thật đánh đá. Nói nàng liền một câu đều nói không nên lời, người ở bên ngoài xem ra chính mình sắc thật cùng Triệu Lao Đại có chút câu kết làm bậy, nàng trong lòng tuy rằng minh bạch là có ý tứ gì. Nhưng là, mặt ngoài căn bản là không có cách nào giải thích. Mợ nói xong Triệu Tiểu Lan vốn đang muốn đi nói một chút Tiểu Linh, nhưng là kia nha đầu trốn đến mau, chạy đến một bên nhi đi làm công. Mợ cũng không thể đuổi theo đi nói, chỉ có thể trước nghẹn. Nghĩ tìm được cơ hội nhất định phải điểm một chút cái kia nha đầu. Nguyên bản nàng là muốn đem cái này nha đầu trực tiếp đưa đến Lao Tam trong phòng tính, nhưng là Lao Tam nhà ở hiện tại bị Triệu Tiểu Lan bọn họ chiếm cũng không có cách nào làm cho bọn họ kết hôn, chỉ có thể chờ Triệu Tiểu Lan sinh xong rồi hài tử đi rồi lúc sau lại nói. Mà lúc này Trần vừa trở về, hơn nữa mang đến một cái rất lộn xộn tin tức. Nghe nói, bí thư chi bộ thật đúng là tìm tới có thể lên núi trảo dã nhân một đám người. Triệu Tiểu Lan nghe xong ngẩn ra nói, không nghĩ tới 50 nhiều đồng tiền thật đúng là có thể tìm người tới. Mợ nói, 50 nhiều đồng tiền cũng là tiền, này trong núi nhà ai có thể có 50 nhiều a? Triệu Tiểu Lan câm miệng, mợ thái độ thật sự không phải quá hảo. Trần mới vừa nhìn các nàng hai mắt lại tiếp theo nói lộn xộn nguyên nhân, đó chính là không riêng bí thư chi bộ tìm được rồi một đám, còn hắn thế nhưng cũng có thể tìm được một đám. Cho nên nói, một kiện sai sự tới hai đám người, kia thật đúng là chính là náo nhiệt. Tổng không thể đều phái đi trên núi trảo dã nhân đi, bọn họ cũng không có như vậy nhiều tiền cấp nha, vì thế bí thư chi bộ liền khó xử lên. Nhưng hai đám người đều tới rồi, không có cách nào bí thư chi bộ liền tưởng lại mở họp, làm đại gia quyết định nên tuyển nào một đám người đi trên núi trảo dã nhân hoặc là đem dã nhân cấp đuổi ra đi. Mợ nói, chính là nhàn, một cái đương nhi tử hạt đi ra ngoài tìm người nào. Nàng vỗ vỗ trên người hôi đứng lên đi huy gà. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Trần mới vừa, nhỏ giọng nói, ngươi cảm thấy này hai đám người, đều là người nào a? Trần mới vừa nói, nhìn không ra tới, che giấu khá tốt. Liên ngươi đều nhìn không ra tới, kia hẳn là rất chuyên nghiệp. Liên tính là chuyên nghiệp nhân sĩ, liên hắn đều nhìn không ra tới, kia những người này đạo hạnh thật đúng là rất cao. Bất quá bí thư chi bộ cho cơ hội này, nếu nói làm đại gia đi vậy đi xem hảo. Triệu Tiểu Lan lấy cái này vì khăn quàng cổ tử muốn đi, nhưng là Trần mới vừa ngăn cản nàng nói, chỉ sợ rất nguy hiểm, ngươi thật sự muốn đi. Đi xem mà thôi, lại không tính toán làm chuyện gì nhi. Vây xem con chúng, có gì nguy hiểm. Hành, vậy ngươi đừng mang khăn quàng cổ mang lên vây cổ, lại đem mũ cũng mang lên. Trần mới vừa nói xong Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn lo lắng cũng là có đạo lý, rốt cuộc chính mình ở ít thị thời điểm vẫn là rất nổi danh nhi. Nếu những người đó thật là cùng trở sát Diệp Quốc Hào có quan hệ như vậy không chuẩn đối Diệp Quốc Hào người nhà cũng phi thường quen thuộc, cho nên, nàng diện mạo sắc thật hẳn là che lấp một chút. Triệu Tiểu Lan ám tự trách mình nghĩ đến không đủ chú đáo, vì thế nghe xong Trần mới vừa nói, dùng vây cổ đem chính mình triển chỉ còn lại có hai con mắt, sau đó lại mang lên một đi mũ lông chó, như vậy liền đôi mắt đều che thượng, người khác căn bản nhìn không ra tới nàng lớn lên cái dạng gì nhi. Trần mới vừa vì làm Triệu Tiểu Lan trang điểm không như vậy đặc biệt, khiến cho Tiểu Linh cũng như vậy giả dạng, nhìn này hình như là các nàng hai cái giống như đặc biệt sợ lãnh, cho nên mới trang điểm thành cái dạng này. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan là thật sự rất sợ lãnh, lần này xuyên nhiều như vậy vừa ra tới thật đúng là chắn không ít phong. Ra cửa nhi thời điểm, mợ còn nói, các ngươi xuyên này đó làm gì? Thôn chi bộ nhóm lửa trong phòng lãnh đến dọa người, nhiều xuyên điểm nhi tỉnh đông lạnh đến. Trần mới vừa lập tức tiếp nhận câu chuyện nói. Rốt cuộc là trong thành lại đây kiểu quý thành như vậy, kia vẫn là lấy cái đệm đi, đến chỗ đó chạm mệt mỏi còn có thể ngồi trên mặt đất. Cái gì là miệng dao găm tâm đậu hủ, nói chính là mợ người như vậy. Tiểu Linh về phòng mang tới hai cái mao cái đệm, kẹp ở cánh tay hạ cùng Triệu Tiểu Lan cùng nhau đi ở Trần mới vừa cùng Lý Gia huynh đệ mấy cái mặt sau hướng thôn chi bộ đi. Hiện tại đã là cuối mùa thu, thời tiết càng ngày càng lạnh, đặc biệt là núi lớn càng là lãnh dọa người, bất quá giống nhau núi lớn nữ nhân đều cấm đông lạnh, cũng không sẽ giống Triệu Tiểu Lan còn có Tiểu Linh Xuyên nhiều như vậy. Nhưng là các nàng cũng đều không thiếu xuyên, đại quần đông, tiểu áo đông trên cơ bản đều đã che thượng. Cho nên, Triệu Tiểu Lan các nàng loại này trang điểm tuy nói quá dày điểm nhi nhưng cũng không xem như quá khác loại, căn bản không ai chú ý các nàng. Tới rồi thôn chi bộ lúc sau nhìn đến đại gia biểu tình đều rất ngưng trọng, sau đó lần này Trung ương ngồi không phải thôn bí thư chi bộ, mà là hai hỏa đối cầm người. Này hai đám người làm Triệu Tiểu Lan ngẩn ra, bởi vì nàng thật đúng là thấy quá một đám người nhi, chính là ở trong thành lúc ấy ăn mặc trong núi quần áo, lại cùng người thành phố không sai biệt lắm bộ dáng rất ngạo mạn. Bọn họ có ba người đều cong súng săn, xem ra thân thủ hẳn là không tồi, tướng mạo còn rất hung ác. Nhưng một chút cũng không giống ở trong thành thời điểm cái loại này bộ dáng, hiện tại ngồi ở chỗ kia đầu túi đầu dùng miệng đối với ha khí, xem ra nghèo lục soát bộ dáng. Đây là Trang, khẳng định không có sai. Nhưng là, cũng không dám nói bọn họ chính là tới đón đầu nhi người, hoặc là có khác mắt, hoặc là bộ đội bên kia người. Mặt khác một đám người người chỉ có hai cái, thoạt nhìn hẳn là hai cha con nhi nhưng thật ra rất thành thật, ngồi ở chỗ kia tương đương vững chắc, làm người mạc danh an tâm. Bí thư chi bộ nhìn mọi người đều tới rồi, trước chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nhi tử, sau đó mới mở miệng nói, tin tưởng đại gia lại đây đã biết là đã xảy ra chuyện gì, này hai đám người, một ca đạt một khối ở chỗ này phóng, các ngươi nhìn phải dùng nào đám người, rốt cuộc tiền là đại gia ra. Những người này chúng ta đều không quen biết, ai biết nào đám người lợi hại a? Trong núi người liền nói đại lời nói thật, ở mặt ngoài xem ra bề ngoài đều là người thường, cho nên bọn họ cũng không biết cái nào lợi hại, cái nào có thể bắt được dã nhân. Đơn dùng đôi mắt đến xem, có lẽ ba người kia một đám người thoạt nhìn tương đối hung, nhưng là đây là chảo dã nhân hoặc là đem dã nhân đuổi ra đi, này vạn nhất nếu là đem người giết kia nhưng làm sao bây giờ, đó chính là gây chuyện. Kia như vậy đi, hai người các ngươi đám người liền chính mình giới thiệu một chút chính mình là làm gì đó. Bí thư chi bộ cắn một chút trong tay tẩu hút thuốc nói. Bí thư chi bộ nhi tử lại lập tức chỉ vào ba người kia nói, đại gia hỏa nghe hảo, các ngươi biết thượng bộ thôn đi. Biết, kia chính là có tiếng dâu thôn dâu là đông bắc cách nói, thổ phỉ ý tứ. Triệu Tiểu Lan cũng là này tấm ảnh người, cho nên vẫn là minh bạch. Bọn họ ba cái liền tới tự thượng bộ thôn, tổ tiên truyền xuống tới bản lĩnh, các ngươi nói lợi hại hay không. Tiểu tử này rốt cuộc tuổi trẻ, nói thời điểm còn mang theo đầy mặt kiêu ngạo. Nhưng là Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy hắn thật sự quá không ổn trọng, dâu sự cũng có thể lấy ra tới nói, này muốn mấy năm trước đã sớm bị bắt lại mang tân bút. Thượng bộ thôn, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, chỉ có Triệu Tiểu Lan cái này người xứ khác gì cũng không rõ. Bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là lẳng lặng nghe, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ giải thích này thượng bộ thôn có cái gì bất đồng địa phương. Quả nhiên bí thư chi bộ con của hắn mở miệng nói, đúng vậy, bọn họ chính là cái kia thượng bộ thôn. Mấy cái dã nhân mà thôi đối bọn họ tới giảng khẳng định không thành vấn đề. Nhưng thượng bộ thôn nhi vì cái gì chạy đến chúng ta nơi này kiếm tiền nha, bọn họ nơi đó người săn thú nhưng đều là rất lợi hại. Nay không phải mấy năm gần đây bên trên nhi hạn chế săn thú sao, có chút con mồi đều không cho đánh, tiền liền vô pháp tránh. Lại nói bọn họ thành phần đều không tốt lắm, cho nên muốn tích cóp điểm ăn tết tiền. Bí thư chi bộ nhi tử nói xong đại gia hỏa còn đều gật gật đầu, mấy năm gần đây còn xác thật là cái này giá thị trường. Trong núi tích cóp tiền năm, nay lập tức đến cửa hải cuối năm tích cóp điểm ăn tết tiền cũng là hẳn là. Lại có người nói, này dã nhân cùng con mồi là bất đồng, bọn họ sẽ đánh sao? Bí thư chi bộ nhi tử vừa nghe cái này liền càng thêm kích động, đối ba người kia nói, đây mới là ta tìm bọn họ lý do à, các ngươi mau nói một chút, chính mình phía trước đánh dã nhân chuyện này. Hắn như vậy nói xong trong đó có ăn mặc hoàng áo choàng một người nói, dã nhân tính gì ngoạn ý nhi, còn không phải là trong núi mặt lớn lên người cùng dã thú không gì khác nhau. Lúc trước ở chúng ta thượng bộ thôn kia cá đát, cũng có dã nhân lui tới tới. Những cái đó dã nhân không riêng ăn người, còn đoạt nữ nhân đâu. Cái gì? Đại gia hỏa vừa nghe liền giật nảy mình, này đoạt nữ nhân chính là lần đầu tiên nghe được. Bọn họ đảo không sợ dã nhân ăn người, nhiều nhất cùng hắn liều mạng, nhưng là đoạt nữ nhân không thể được. Này núi lớn nữ nhân vốn dĩ liền ít đi, còn có một bộ phận là ở bên ngoài tiêu tiền mua trở về, nếu như bị cướp đi liền thật sự sẽ không đã trở lại, bởi vì vốn dĩ liền không gì cảm tình. Dã nhân đoạt nữ nhân làm cái gì? Chẳng lẽ đi sinh ngãi con A? Một ít còn không có tức phụ nhi không sợ, đem chuyện này đương chê cười nói. Hắn nói xong lúc sau, tất cả mọi người nở nụ cười. Nhưng cái kia nói dã nhân đoạt nữ nhân hoàng áo choàng lại không cười, tiếp theo hù dọa bọn họ nói, nhưng còn không phải là đi sinh ngãi con sao? Nghe nói, bọn họ đem nữ nhân chộp tới sau liền cấp nhốt lại vẫn luôn đóng lại cả đời đều không bỏ ra tới, liền ở trong sơn động cho bọn hắn sinh ngãi con. chờ đến không thể sinh liền đem người ăn luôn. Chương 397 hảo dọa người. Có chút nhát gan nữ nhân nghe thấy cái này lời nói lúc sau liền ôm lấy chính mình ra nam nhân, các nam nhân lúc này liền phải bày ra một chút hán tử bản năng, không ngừng an ủi các nàng. Tiểu Linh cũng sợ, duỗi tay kéo một chút ngồi ở một bên Nhi Trần Cương. Mà Trần mới vừa tắc trộm xoay tay lại an ủi nàng một chút. Triệu Tiểu Lan duỗi tay bang một chút liền đem hai người tay mở ra, nhiều người như vậy trước mặt còn dám chơi cái này, rõ ràng là ngầm tình hảo không. Đương đại gia hỏa đôi mắt là bạch lớn lên A không mang theo giảng người muốn luyến ái chỉ số thông minh không một nửa, Trần mới vừa chỉ số thông minh rất cao A, xem ra đều bị EQ cấp chấm trễ. Trần mới vừa mặt đỏ lên, đem tay thu trở về, mà Tiểu Linh cũng đem đầu chuyển tới một bên, nhẹ giọng ho khan hai hạ. Lý Lao Tam ở một bên nhi nói, ngươi đừng sợ, ngươi còn vào không được thôn. Ai nói dã nhân vào thôn tử bắt người đâu. Bọn họ liền ở thôn bên ngoài nhi, nhà ai tức phụ nhi đẹp. Nhà ai tức phụ nhi khi nào ra cửa nhi đều sờ rành mạch. Đến lúc đó các ngươi vào núi khu làm sống, thải cái nấm, chỉ cần bị nhắm vào nữ nhân, rất ít có trốn đi ra ngoài. Hoàng áo choàng hừ nhẹ một tiếng nói tiếp, lúc trước thượng bộ thôn nữ nhân đều bị dã nhân cướp đi quá, chúng ta cái kia thôn nhi nữ người đều đương nam nhân dùng, lên núi săn thu ở nhà xem hải tử mọi thứ đều được, mỗi người đàn bà đều học công phu, chính là gặp được dã nhân cũng là hưởng phí. Kia dã nhân như vậy lợi hại a? Không riêng gì đánh nhau lợi hại, nghe nói có người có dã nhân còn sẽ câu nhân hồn phách đâu, đặc biệt là nữ nhân linh hồn nhỏ bé, nghe nói là chỉ cần bị dã nhân nhìn thoáng qua liền vô pháp tự kiềm chế, một hai phải theo chân bọn họ đi, đoạt đều đoạt không trở lại. Kia nam nhân nói đạo lý rõ ràng, đêm này đó các thợ săn dọa trong lòng rốn sợ. Mà trong đó có một cái thợ săn thế nhưng sắc mặt tái nhợt, đột nhiên đứng lên nói, kia làm sao bây giờ nha? Như thế nào? Lão Bình nhà ngươi tức phụ nhi bị dã nhân đem linh hồn nhỏ bé câu đi rồi. Cái kia họ Bình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi tức phụ nhi mới bị câu dẫn linh hồn nhỏ bé đâu. Nói xong lại ngồi xuống, chính là trên mặt biểu tình rõ ràng mang theo hoảng sợ cùng bất an. Triệu Tiểu Lan chạm vào Hạ Trần mới vừa, hắn gật gật đầu, xem như trả lời Triệu Tiểu Lan hỏi chuyện. Nay đã biểu hiện thật sự rõ ràng cái kia họ Bình thợ săn tức phụ nhi, chính là ở trên núi bị bí thư chi bộ nhi tử khi dễ cái kia, sau đó bị dã nhân cứu. Người tuy rằng đi trở về, hắn nghe được lời này vẫn là sợ hãi lên, sợ chính mình tức phụ nhi bị dã nhân câu dẫn linh hồn nhỏ bé cùng bọn họ chạy. Nguyên bản Trần mới vừa cũng không biết là ai, chỉ là đại khái có thể đoán được có thể là hắn tức phụ nhi, nhưng xem hắn hôm nay biểu hiện nào còn có đoán không ra tới. Triệu Tiểu Lan coi thường người nam nhân này, cảm thấy hắn cũng thật là đủ phong kiến mê tín. Chính mình tức phụ nhi bị bí thư chi bộ gia nhi tử khi dễ, thế nhưng có thể nhịn được, một bộ không sao cả bộ dáng. Chính là nghe nói dã nhân muốn đem tức phụ nhi cướp đi liền dọa thành cái dạng này, không biết hắn nghĩ như thế nào. Kỳ thật núi lớn nam nhân, chính là như vậy thật sự. Bọn họ cảm thấy nữ nhân là chính mình tư hữu tài sản, liền tính cùng người khác cho hắn đeo nón xanh khả nhân dù sao cũng là chính mình. Chính là nếu bị người đoạt đi, vậy bất đồng, tương đương chính mình tài sản bị người khác đoạt lấy, đến lúc đó ngươi muốn cướp đều đoạt không trở lại, kia chính là phi thường mất mặt. Ngươi nói như vậy nửa ngày, chúng ta chỉ biết dã nhân nhiều lợi hại. Đến là nói một câu ngươi bắt đến quá nhiều ít cái dã nhân đâu. Thợ săn nhóm đều nói đại lời nói thật, Lý Lão Nhị nhìn đến chính mình tức phụ nhi cũng bị dọa đến liền an ủi nàng mở miệng hỏi. Cái kia hoàng áo choàng nói, ta không phải nói dã nhân đoạt nữ nhân sao. Ta nhị thúc nữ nhân lúc trước có một lần đã bị dã nhân cấp theo dõi, nàng lên núi thải rau dại thời điểm dã nhân liền từ phía sau phát lại đây đem người bắt được. Ta lúc ấy cũng không dám dùng thương đánh, liền qua đi kéo hắn chân. Nào biết kia dã nhân sức lực đại. Thế nhưng đem ta cấp rơi trên mặt đất lăn vài lăn. Mọi người nghe được khẩn trương, Triệu Tiểu Lan cảm thấy người này không lo thợ săn có thể đi trong thành nói bình thư, chủ yếu là điểm nhi véo hảo, làm đại tâm đều nhắc lên lúc sau lại nói, bất quá a, ta lại biết dã nhân nhược điểm. Cái gì nhược điểm nha, mau nói. Đại gia cơ hồ đem hắn nói trở thành chuyện xưa giống nhau nghe xong, không khỏi kêu lên. Đó chính là bọn họ kia thân gia tuy rằng luyện ngạnh nhưng là lỗ thai quá mẫn cảm. Ta lúc trước đau ở dã nhân bên thai hét to một tiếng, kia dã nhân liền ôm đầu không để ý tới ta. Cuối cùng ta nhặt tảng đá gõ dã nhân cái gáy đem người đánh hôn mê lúc này mới đã cứu ta Thẩm Nhi, nhưng ta đem nàng đưa xuống núi sau lại trở về chảo dã nhân, nào biết hắn bị tạp một đầu huyết cũng chưa chết, thế nhưng cho hắn chạy lạp. Nói xong một trận tiếc hận nói, chạy, nhanh như vậy sao? Đúng vậy, ta cũng chưa nghĩ đến. Bất quá, này lúc sau chúng ta liền dùng biện pháp này liên tiếp cưỡng chế di rời vài cái dã nhân. Dã nhân ở chúng ta nơi đó an mệt sẽ không bao giờ nữa lại đây, các ngươi nơi này khẳng định không có người thương quá dã nhân, cho nên bọn họ liền tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Hoàng áo choàng đĩnh đặc mà nói. dã nhân nhưng thật ra bị thương chúng ta thật nhiều người. Bí thư chi bộ thở dài. Nói đến nói đi, người này cũng chỉ là đánh một cái dã nhân à, có thể là có một ít kinh nghiệm, nhưng khác nhưng thật ra chưa nói ra cái gì tới. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn chính là Đông Bắc người theo như lời lừa dối, bất quá nhưng thật ra rất làm này đó trong núi người tin phục, nói quá ba hoa trích trẻ bọn họ còn không tin. Tiếp theo chính là bí thư chi bộ tìm tới kia đôi phụ tử kia, đơn giản giới thiệu một chút, nói, ta là thông qua trong thành Lão Vương Đầu Nhi giới thiệu tìm được bọn họ hai người. Một ngày đến Lão Vương Đầu Nhi những người này thế nhưng đều không có nói chuyện, xem ra cái này Lão Vương Đầu tại đây vùng vẫn là rất có hy vọng. Cứu cứu Lão luyện thành thục, nghe bí thư chi bộ nói xong liền nói, nếu là Lão Vương Đầu giới thiệu tới nhưng thật ra không sai. Triệu Tiểu Lan rất kỳ quái, vì cái gì chỉ là nói cái người giới thiệu liền không sai. Một bên Trần mới vừa giúp các nàng giải thích nghi hoặc, nhỏ giọng nói một cái này Lão Vương Đầu lai lịch. Nguyên lai hắn là cái lao binh, trước kia đánh giặc thời điểm chịu quá thương, liền lưu tại trong núi dưỡng thương. Sau lại giải phóng liền lưu tại nơi này kết hôn sinh con, nhưng là bản lĩnh rất lợi hại, mọi người đều rất bội phục hắn. Thì ra là thế, Triệu Tiểu Lan bắt đầu hoài nghi hai người kia kỳ thật là mặt trên phái xuống dưới. Bí thư chi bộ nói xong lại nói, các ngươi cũng giới thiệu một chút chính mình đi. Cái kia tuổi tác lớn hơn một chút nói, chúng ta vẫn luôn ở tại núi sâu, trước kia còn đánh quá dâu đâu chúng ta hai cha con, lúc trước bị địa chủ ông chủ cấp bức cho vô pháp nhi qua, liền ở núi sâu nhiều năm như vậy, này trong núi chuyện này chúng ta nhất hiểu biết. Đồng thời cũng phi thường quen thuộc dã nhân là cái gì, cũng không phải như vậy đáng sợ, không đều là người sao. Lão nhân này nói được cực kỳ thật sự, liền Triệu Tiểu Lan nghe xong đều liên tục gật đầu, thâm giác nếu làm nàng tuyển nói khả năng liền sẽ tuyển vị này lão nhân ra cùng con hắn. Bọn họ thật là thành thật chính là cũng không thể nói bọn họ không tâm huyết, vừa mới đầu một câu còn không phải là khiêu khích phía trước nói chuyện ba người sao. Cho nên bọn họ biểu hiện đến tức không vội không táo cũng không giấu này sắc bén tác phong, nắm chắc đến tương đương đúng chỗ, này nếu là kỹ thuật diễn Triệu Tiểu Lan sẽ cho thứ nhất trăm cái tán. Người lão nhân này có ý tứ gì, nhà của chúng ta trước kia là dâu không sai, nhưng kia đều thế hệ trước nhi sự. Hoàng áo choàng đứng lên, hắn phía sau hai người thậm chí đem thương đều sờ ở trong tay. Thật là tuổi trẻ khí thịnh a. Đại gia bình tĩnh một chút, không cần ở chỗ này đánh lên tới. Lại là lao bà lại là hài nhi, các ngươi mau khẩu súng bông. Bí thư chi bộ không quá thích này ba người, cảm thấy bọn họ có điểm quá kiêu ngạo. Kia hoàng áo choàng vung tay lên, ba người kia mới xem như ngồi xuống. Chúng ta là cho bí thư chi bộ ngươi mặt mũi bất hòa người này so đo. Kia đa tạ vài vị. Bí thư chi bộ gật đầu, sau đó nói, không bằng đại gia đầu cái phiếu như thế nào. Bí thư chi bộ. Này liền khó xử chúng ta, bọn họ thật là rất khó lựa chọn. Mọi người thật là khó tuyển, mà lúc này kia hoàng áo choàng nói, còn tuyển cái gì? Vô luận mèo đen mèo trắng có thể bắt được chuột chính là hảo miêu. Dù sao sơn lớn như vậy, chúng ta đều đi lên hảo, đến lúc đó ai có thể đem người đuổi ra đi tiền liền với ai? Nói xong nhìn một chút đôi phụ tử kia, chân đắp ở một khắc chỉ trên ghế có điểm khiêu khích nhìn kia đối nhi phụ tử. Đôi phụ tử kia nhíu hạ mi, sau đó kia lão nhân liền mở miệng nói, hảo. Dù sao trong núi cùng nhà của chúng ta hậu viện không gì hai dạng. Không nghĩ tới như vậy khó giải quyết vấn đề đã bị bọn họ như vậy giải quyết, chỉ là kêu hoàng áo choàng nói, bất quá, đêm nay này bữa cơm các ngươi nhưng đến cung đốn tốt, này không có vấn đề đi. Đương nhiên không thành vấn đề, liền ở chỗ này làm đi, các nữ nhân đi nấu cơm, đừng ở chỗ này nhi xem náo nhiệt. Hắn nói xong, có một ít tuổi đại nữ nhân liền hành động. Triệu Tiểu Lan các nàng chỉ có thể theo ở phía sau, vốn dĩ nữ nhân tới cũng không phải quá nhiều. Hơn nữa có việc rời đi có thể tới nấu cơm cũng liền vài người mà thôi. Các nàng có người cùng các nam nhân thương lượng một chút, có người ra mẹ có người ra thịt, sau đó Triệu Tiểu Lan chỉ là ở một bên nhóm lửa, Tiểu Linh giúp đỡ hái rau, đều có một nữ nhân động thủ đem đồ ăn cấp làm tốt. Một cơm bốn đồ ăn, lại thêm một canh đảo cũng không tồi. Triệu Tiểu Lan các nàng đem đồ ăn bưng lên đi, trong thôn nam nhân bồi những người này ăn cơm, mà các nữ nhân ở bên hầu hạ. Kỳ thật chính là thỉnh thoảng cấp nhiệt nhiệt đồ ăn, sau đó ở một bên bồi chạm. Chính là hoàng áo choàng một đám người nam nhân đột nhiên nói, các ngươi thôn nhi đại cô nương tiểu tức phụ như thế nào đều bao như vậy kín mít. Loại này tùy tiện thái độ thực sự làm người chán ghét, mà Trần mới vừa lập tức nói, đó là ta tức phụ nhi, nàng hoài hoa hoa cho nên có điểm sợ lãnh. Nha, phải làm cha, chúc mừng a. Ngoài miệng nói chúc mừng, chính là đôi mắt lại nhìn Triệu Tiểu Lan từ trên xuống dưới đánh giá. Trần mới vừa nhíu hạ mi, hắn đem chén rượu bang một tiếng quăng ngã ở trên bàn người nọ mới thu hồi đôi mắt. Sau đó hoàng áo choàng đột nhiên chụp hắn một chút, nói, xem gì xem, nửa tháng trước ngươi không phải sờ qua nữ nhân sao, còn thèm thành như vậy. Đương nhiên thèm, ta thật sự chỉ là sờ soạn tay, sau đó còn bị đánh một cái tát. Hắn nói xong sờ soạng chính mình mặt, một bộ lưu manh dạng. Triệu Tiểu Lan xoay người liền đi ra ngoài, nàng cảm thấy nơi này giao cho Trần mới vừa là được, chính mình hẳn là cùng Tiểu Linh đi trở về. Chương 398 nhìn không thấu. Này hai đám người nhi nàng cảm thấy chính mình xem đến không quá minh bạch, nhưng là lại chán ghét ba người kia mà cho rằng đôi phụ tử kia còn xem như ổn trọng. Liên Trần vừa trở về đều nói như vậy, nhưng là hắn ý tứ là ngày mai này hai đám người liền phải cắt mang theo mấy người lên núi, hắn đến lúc đó cũng sẽ đi theo đi. Triệu Tiểu Lan nói, ngươi nếu cùng kia ba cái ở bên nhau khi tiểu tâm chút, đừng chúng bọn họ tính kế. Hảo, các ngươi ở nhà cũng muốn tiểu tâm chút. Chúng ta biết, còn không phải là làm nàng bảo hộ Tiểu Linh ý tứ, nói thẳng không phải hảo. Hiện tại sự tình đã tiến triển đến trình độ này, các nàng cũng chỉ có thể chờ một chút, có lẽ thực mau cái này trong núi liền náo nhiệt. Trần mới vừa thấy Triệu Tiểu Lan minh bạch hắn ý tứ, vì thế liền thu thập một chút cùng bọn họ cùng lên núi. Lần này Lý Gia huynh đệ chỉ có Lao Tam đi theo đi, rốt cuộc trong nhà còn có việc, người khác bắt đầu lưu lại dùng bùn lưu cửa sổ rác, bởi vì lập tức liền mùa đông, yêu cầu đem phùng lưu một lưu mới có thể miễn cho đến lúc đó tiến gió lạnh. Mà mợ tắc đánh nửa nồi hồ nhão, sau đó đem mua tới cũ báo chí gì đó cắt thành một cái dùng để đem cửa sổ khe cấp hồ thượng. Triệu Tiểu Lan cùng Tiểu Linh phụ trách hồ phòng nhỏ, mà mặt khác hai cái tức phụ nhi hồ đại phòng. Phân công hợp tác, động tác cũng là mau, chỉ chốc lát sau trước phòng sau phòng liền hồ thượng. Chờ hồ hảo Triệu Tiểu Lan về phòng phát hiện quả nhiên phong thiếu chút, xem ra sẽ không như vậy lạnh. Đã có thể vào lúc này, nghe có người ở bên ngoài hồ, người tới à, Bình An tức phụ nhi chạy, đi trong núi tìm dã nhân. Cái gì? Như thế nào sẽ có loại sự tình này đâu? Triệu Tiểu Lan cùng người của Lý Gia đi ra xem tình huống, mợ ngăn lại vị kia đại thẩm nói, ngươi nói cái gì à, Bình Gia làm sao vậy? Nàng bị dã nhân mê hoặc, sau đó buổi sáng nàng nam nhân mới vừa đi chính mình cũng điên điên run run chạy vào núi, ta lôi kéo nàng, nàng còn nói cái gì muốn cứu dã nhân không thể để cho người khác giết hắn gì đó, các ngươi nói này có phải hay không việc lạ? Đúng vậy, thật là rất quái lạ, sẽ không bị câu dẫn hồn đi. Triệu Tiểu Lan ở một bên nghe được thẳng nhíu mày, cảm thấy cái kia Bình tức phụ sở dĩ sẽ đi trong núi tìm dã nhân hẳn là nghe được cái gì không tốt tin tức. Sau đó nàng cho rằng là dã nhân cứu chính mình, cho nên mới sẽ đi cảnh cáo bọn họ hy vọng đừng bị người khác thương tổn đi. Kia tức phụ nhi nhưng thật ra có tâm người, so nàng nam nhân mạnh hơn nhiều. Chỉ là kia dã nhân có điểm nằm cũng trúng đạn, cứu cái nữ nhân còn thành câu nàng linh hồn nhỏ bé, về sau chỉ sợ này trong thôn nam nhân sợ bọn họ càng sâu. Nhưng không nghĩ tới. Này hai nữ nhân nói liền nói tới rồi nhà bọn họ này bốn cái tuổi trẻ nữ nhân trên người. Cái kia đại thẩm nói, các ngươi Lý Gia nữ nhân nhiều nhất, vẫn là cẩn thận một chút tăng hảo, đừng không có việc gì ở bên ngoài xoay. Đúng đúng, ngươi không nói ta đều quên mất. Mau, các ngươi đều trốn trong phòng, ra tới thời điểm muốn đem mặt cấp chế thượng. Mợ vừa nói Triệu Tiểu Lan đã bị Tiểu Linh cấp mang vào nhà mà Lý Gia mặt khác hai cái tức phụ nhi cũng sợ tới mức vội vàng về phòng, thật sự không dám trở ra. Tiểu Linh người ở trong phòng còn dọa đến quá sức, nói, làm sao bây giờ à, vạn nhất cái kia Bình tẩu tử bị dã nhân nhóm câu hồn sau đó bị vẫn luôn buộc sinh hoa sinh đến chết làm sao bây giờ à. Triệu Tiểu Lan nghe được bổ xích lời, nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nơi nào suy nghĩ nhiều, ngươi về sau vẫn là thiếu đi ra ngoài, toàn thôn nữ nhân liền số ngươi lớn lên tốt nhất. Không phải đâu. Triệu Tiểu Lan căn bản không tin dã nhân có thể câu hồn, nàng ở trong phòng tìm điểm việc làm. Nàng vốn tưởng rằng sự tình sẽ chờ mọi người khi trở về mới có thể loạn, nhưng không nghĩ tới chỉ qua một ngày liền có chuyện. Lý Lao Tam đột nhiên đã trở lại, cả người la huyết, liền khóc mang gào liền nhào vào cứu cứu trên người nói, cha, cha, biểu ca bị dã nhân cấp ăn, liền xương cốt đều không thấy. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Cứu cứu sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, cả người đều run rẩy lên. Triệu Tiểu Lan trong tay đồ vật rơi xuống đất, nàng quả thực không tin chính mình lỗ thai, Trần mới ra sự. Sao có thể? Mà Tiểu Linh bổ thông một tiếng ngã trên mặt đất, lại là hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Triệu Tiểu Lan đỡ lấy nàng nói, Tiểu Linh ngươi tỉnh tỉnh. Lý ra hai cái tức phụ nhi ra tới đem Tiểu Linh đỡ đi vào, sau đó Triệu Tiểu Lan lúc này mới có rảnh hỏi là chuyện như thế nào. Lý Lao Tam lúc này mới khóc lóc nháo đem sự tình nói, bọn họ cùng kia hoàng áo choàng tam huynh đệ tiến sơn, nào biết vào núi lúc sau không lâu liền gặp dã nhân. Bất quá bọn họ nhiều người như vậy đều không có đánh đến dã nhân còn bị hắn chạy thoát, bọn họ tự nhiên muốn đuổi theo, nào biết này một đuổi theo ra sự. Đồng hành nam nhân thỉnh thoảng liền có chuyện, không phải nửa đêm bị người đả thương chính là một mình gặp được dã nhân bị dọa trở về. Không đến một ngày thời điểm liền đi rồi hai ba cá nhân, dư lại trong thôn ba cái thợ.